Vân Thừa Ân ước nàng gặp mặt địa phương. Nàng xa xa nhi liền thấy Vân Thừa Ân đứng ở một gốc cây hồng mai hạ đằng nàng. Hồng mai hạ hắn ăn mặc màu xanh ngọc gấm trường bào, ngoại khoác tuyết hồ áo choàng, trên đầu mang theo ngọc quan, dáng người đĩnh bạn, tuấn tiếu trên mặt mang theo một mả tấm áp mỉm cười. Người chịu ủy khuất. Đãi Đặng Nghi Dung đến gần, Vân Thừa Ân liền đi kéo tay nàng, dắt nàng ở cây mai hạ đi dạo. Đặng Nghi Dung cười lắc đầu, ai có thể cho ta ủy khuất chịu. Nàng lại không phải bùn nhiết, không có tính tình. Yên tâm, ta cũng không phải là dễ chọc. Vân Thừa Ân gật gật đầu, ân, chúng ta Vân ra người, không cần ở bên ngoài rụt rẻ, cũng không cần quá mức nhường nhịn. Đến nỗi thanh danh. Nhà chúng ta thanh danh liền không hảo quá, ngươi cũng không cần quá mức so đo. Chúng ta chỉ lo quá hảo tự mình nhật tử. Hắn mẫu thân mấy gả, hắn sửa họ, còn có Ngôn Ca Nhi khắc thân chuyện này, từng cọc từng cái. Bị người có tâm tuyên dương đến mọi người đều biết. Nếu thật sự so đo, bọn họ người một nhà nhật tử cũng đừng qua. Ân Đặng Nghi Dung nhẹ giọng đáp ứng, ngươi mau hồi Nam Tân bên kia nhi đi thôi, biểu tỷ phu người này vẫn là thực tốt, ngươi đi giúp hắn tiếp đón khách nhân. Trên thực tế bởi vì Thôi Huyền quan hệ hai nhà đi được vẫn là rất gần, Vân Thừa Ân cùng Thôi Tử Hàng cũng rất là có thể nói đến một khối đi. Hảo, ngươi cũng đi nghỉ một lát nhi đi. Vân Thừa Ân cười tủm tỉm đáp ứng xuống dưới, liền đi rồi. Hắn tới, chỉ là nghe nói Hoàng Thư Tĩnh khó xử Đặng Nghi Dung, hắn không yên lòng, cho nên muốn nhìn xem nàng. Tuy rằng là trời đông giá rét, nhưng chính mình trượng phu quan tâm giống như là một bó ánh mặt trời, chiếu vào nàng tâm, cũng ấm nàng tâm. Hoàng Thư Tĩnh bởi vì buổi sáng ở Đặng Nghi Dung nơi này ăn bẹp, lúc sốc nhưng thật ra hồng ngoan, không dám lại cùng Đặng Nghi Dung đừng cái gì manh mối, nàng xem như đã biết. Cái này Đặng Nghi Dung ở bên ngoài chính là chút nào đều sẽ không bận tâm mặt mũi. Nhưng nàng còn sĩ diện đâu? Nghe nói Nam Tân bên kia nhi trong chốc lát muốn ngâm thơ vẽ tranh, là Liêu Tài Tử căng đầu. Là sao? Kia chúng ta trong chốc lát khả năng no nhìn đã mắt, Liêu Tài Tử chính là thi họa đều giai người đâu. Nghe nói hắn một bộ họa đều bán được vài ngàn lượng bạc, càng là có thương gia giàu có ra giá một vạn lượng bạc cầu hắn họa. Hoa viên đình hóng gió đều phóng chậu than, một ít cái nữ khách ở bên trong uống trà, Đặng Nghi Dung đi ngang qua thời điểm liền nghe được các nàng ở nghị luận. Lúc này, Dễ Thị nhìn thấy Đặng Nghi Dung, vội đứng dậy đi tiếp đón nàng, Thừa Ân tức phụ. Nhị thẩm. Đặng Nghi Dung đón qua đi. Dễ Thị nói, lại đây ngồi trong chốc lát đi, trong chốc lát tiền viện nhi muốn đưa thi họa tới cấp chúng ta nhìn. Hảo. Đặng Nghi Dung đồng ý, liền cười cùng Dễ Thị đi đình hóng gió. Đình hóng gió đều là một ít cùng Dễ Thị giao hảo phụ nhân, thấy Đặng Nghi Dung đi, cũng đều rất là nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Mà Vân Thừa Ân lúc này tới rồi ngoại viện Nhi Hoa Viên, ở nơi đó, ngâm thơ vẽ tranh đều đã bắt đầu rồi. Mai Uy nhìn đến Vân Thừa Ân, vội thân mật đem hắn kéo qua đi. Biểu muội phu, ngươi cũng tới triển lãm một chút thơ họa tài nghệ. Mai Uy tranh chữ đều không tồi, ở văn nhân trong vòng vẫn là có chút danh tiếng. Hắn thích nhất các gia yến sẽ cái này phân đoạn, mỗi lần đến lúc này, chính là hắn dương mi thổ khí thời điểm. Hắn bên người đi theo mấy cái kiểu gia cậu ấm, có thể thấy được Mai Huy hiện tại nhiều chịu kiểu gia coi trọng. Từ 17 nương kia chuyện lúc sau, kiểu dám bị Vân Thừa Ân bày một đạo, kiểu gia trên dưới đối Vân gia tâm tư liền nổi lên biến hóa. Một cái không thể mượn sức gia tộc. Chú định chính là đối đầu. Chỉ là Vân gia có Vân kiểu cái này hoàng hậu. Tiểu gia không dám trắng trợn táo bạo cùng Vân gia đối thượng. Nhưng là trường hợp này. Tiểu gia này giúp cậu ấm nhóm liền đều chế rêu dường như nhìn Vân Thừa Ân, một bộ chờ mong hắn xấu mặt bộ dáng. Vân Thừa Ân lại là trước mặt mọi người cười xua tay, không thành. Ta tự viết đến không tốt, làm thơ vẽ tranh càng là không được. Từ nhỏ không đánh hảo đáy, hiện tại chính là thúc ngựa đuổi theo đuổi, cũng không kịp chư vị ra lông. Ta liền không nêu xấu. Vân Thừa Ân đem chính mình tư thái phong đến cực thấp, cái này làm cho kiểu gia người rất là thất vọng, Mai Huy cũng cảm thấy chính mình nắm tay đánh vào đông thượng. Nhân gia đều như thế nói, ngươi còn phi làm nhân gia viết, này không phải buộc nhân gia xấu mặt sao. Hắn xấu hổ cười cười. Vân Thừa Ân lại làm một cái thỉnh tư thế, rất là đem dáng người phong đến thấp, biểu tỷ phu họa nghệ siêu quần, ta đã sớm tưởng một nhìn đã mắt, có thể nhìn đến biểu tỷ phu tự mình vẽ tranh. Cũng là vinh hạnh của ta. Mai Huy bị Vân Thừa Ân như thế phủng, trong lòng rốt cuộc là thoải mái một ít. Cái này Vân Thừa Ân, bất quá là ỷ vào lão nương là hoàng hậu trước mặt người tâm phúc, vẫn luôn đối chính mình lánh lánh đạm đạm. Hiện tại, chính mình chính là binh bộ thị lang, nơi đó là Vân Thừa Ân một cái liền thi họa đều lấy không ra tay người có thể so sánh so. Mai Huy vẫn luôn đều biết Vân Thừa Ân học vấn đều là miễn cưỡng, càng đừng nói thi họa. Hắn vừa rồi như vậy nhiệt tình, chính là tưởng Vân Thừa Ân mất mặt. Không nghĩ tới, Vân Thừa Ân thế nhưng mặt đều không hồng một chút liền nói chính mình không được. Thật là cái hoàn khố. Cùng chính mình hoàn toàn không phải một cái cấp bậc người. Mai Huy càng muốn trong lòng càng là đắc ý, hắn bàn tay vung lên, hảo, ta đây liền đều xấu. Mai Huy ở mọi người nhìn chăm chú hạ, khiến cho người lấy giấy vẽ tới. Vân Thừa Ân cũng không sợ bị người ta nói không học vấn không nghề nghiệp, càng không thèm để ý này đó cái gọi là tài tử khinh thường ánh mắt. Tài tử là cái gì? Có thể ăn. Vẫn là có thể uống. Hắn càng thêm bình tĩnh, Mai Huy những người này liền càng thêm chướng mắt hắn, cảm thấy hắn hết thuốc chữa. Không ít người âm thầm lắc đầu, tuy không dám nghị luận, nhưng trong lòng, lại rất là chướng mắt Vân Thừa Ân. Bọn họ cảm thấy, Vân Thừa Ân nhiều nhất ỷ vào trong nhà tài thị, làm không ai dám chọc nhà giàu ông thôi. Trái lại Mai Huy, thật là thanh niên tài tuấn, học vấn hảo, lại có khả năng, còn có tài tình. Phía sau có võ an hầu phủ duy trì, Mai Huy con đường làm quan quả thực chính là một mảnh quang minh. Lúc này, một cái mỹ mạo thị nữ vội đi giúp hắn đem trên bàn giấy vẽ phô hảo, bất quá thị nữ không biết bị ai vướng một chút chân, đem trên bàn một chồng giấy tuyên thành đều cấp quét rừng ở mà. Gì, đây là cái gì? Nơi này như thế nào có họa tốt họa? Có người đi nhặt lên từ giấy tuyên thành đôi rất ra tới họa, vừa thấy liền thay đổi sắc mặt. Sau đó xem Mai Huy ánh mắt liền có biến hóa. Này tranh còn không ngừng một trường, đại gia sôi nổi nhặt lên tới xem người càng nhiều, ra tiếng người càng ít. Mai Huy ở đại gia cổ quái trong ánh mắt, đi ra phía trước, từ một người trong tay đoạt quá họa. Họa vừa vào mắt, hắn cả người đều không tốt. Như thế nào lại ở chỗ này? Hắn thì thào nói, sau đó điên cuồng từ mọi người trong tay đi cướp đoạt. Này đó họa. Họa đều là Mai Huy lão bà Hoàng Thị cùng Mai Huy tùy tùng Mai Lương trấn tà đồ. Các loại tư thế đều có. Mấu chốt là, có Mai Huy con dấu. Mai Huy tranh rất nhiều người đều xem qua, đại gia đối hắn phong cách vẫn là rất quen thuộc. Nói cách khác, này đó họa tất cả đều là xuất từ Mai Huy tay. Xuất hiện chuyện như vậy, làm chủ nhân ra thôi tử hàng chỉ phải đứng ra giải quyết tốt hậu quả. Chư vị, vẫn là thỉnh rời bước đi sân khấu kịch đi, hôm nay có tôn đại gia diễn. Hảo, chúng ta đi nghe diễn. Đã lâu chưa từng nghe qua tôn đại gia diễn. Cũng là các ngươi hầu phủ có thể thỉnh tôn đại gia tới hát tuồng, phải biết rằng, hiện tại tôn đại gia trừ bỏ hoàng hậu nương nương nơi đó. Bình thường là không ra xuất đầu lộ diện. Mọi người xem ngốc rất Mai Huy, liền đi theo thôi tử hàng đi rồi. Thật là, không nghĩ tới Mai đại nhân còn có đem lao bà cho người khác ngoạn nhi yêu thích. Cũng không phải là sao, hắn còn tự mình vẽ tranh. Đây chính là vợ cả. Không phải nữ chi nữ. Hắn rất là vui mang nón xanh. Trách không được nguyện ý cưới Kiều 17 nương vì bình thê đâu. Phải biết rằng, nay Kiều 17 nương muốn câu dẫn chính là Vân Thừa Ân. Người này a, có hay không tài văn chương là tiếp theo, quan trọng nhất chính là phải có nhân phẩm. Đúng đúng. Lúc này, không có người lại cảm thấy Vân Thừa Ân vô mới là chuyện này nhi. Cùng Mai Huy so sánh với. Vân Thừa Ân như thế nào chiêu vẫn là cái muốn mặt người. Đại gia đi xa, chính là bọn họ nghị luận thanh âm vẫn là giống dao nhỏ dường như chui vào Mai Huy trong lòng. Mai Huy thế giới sụp đổ, mà nguyên bản đi theo hắn bên cạnh người Kiều gia huynh đệ, lúc này ai còn quản hắn, một đám cảm thấy thật mất mặt tột đỉnh. Sôi nổi bỏ hắn mà đi. Nhìn mất hồn mất vía, cơ hồ điên mất Mai Huy, Vân Thừa Ân liền phân phó bên người Nhi đi theo thị nữ, đi hậu viện Nhi cùng Thái Thái nói. Ta ở bên ngoài chờ nàng, chúng ta về nhà. Là, lao ra. Vân Thừa Ân thi đậu cử nhân lúc sau, Vân Hoa Nhi liền đem gia nghiệp toàn cho Vân Thừa Ân, chính mình liền chuyên tâm cấp Vân Kiều bán sai. Vân Thừa Ân liền thành bọn họ này một phòng lao ra, Vân Hoa Nhi thăng cấp thành lao thái thái. Thị nữ đi hậu viện tìm được rồi Đặng Nghi Dung, cùng nàng nói Vân Thừa Ân chờ nàng cùng nhau trở về nhà. Vừa vặn đi ngang qua nơi này Hoàng Thư Tĩnh nhịn không được đâm một câu. Biểu muội phu cùng biểu muội thật đúng là phu thê tình thâm, này liền chờ đến không được, yến hội còn không có tán liền phải tìm ngươi trở về. Thị nữ lại khinh thường nói, Mai Thái Thái, ngài vẫn là phái người đi nhìn một cái Mai đại nhân đi. Hoàng thư tính nghe vậy mày nhăn lại, ta tướng công xảy ra chuyện gì? Ngươi nha đầu này, còn không đem nói rõ ràng. Thị nữ cười nói, nô tỳ cũng không dám nói rõ ràng, ngài muốn biết liền phái người đi nhìn một cái, hoặc là tự mình đi nhìn một cái. Lúc này, còn không đợi Hoàng thư tính hỏi lại, liền từ trước viện tới các gia thị nữ. Tiếp theo, này đó các thái thái xem ánh mắt của nàng liền không giống nhau, hơn nữa sôi nổi ly đều cách xa nàng chút. Vân thái thái, ngài không phải đi sao? Sao, chúng ta trong phủ cũng có một số việc nhi, không bằng chúng ta cùng đi cùng chủ gia cáo từ đi. Đúng đúng, ta cũng có việc nhi phải đi. Trong lúc nhất thời, này đó thái thái các phu nhân đều ước Đặng Nghi Dung cùng đi cùng chủ gia cáo tử. Đem Hoàng thư tĩnh làm cho không hiểu ra sao. Rốt cuộc chuyện như thế nào, các ngươi vì cái gì đều phải đi. Nàng đi kéo một cái cùng chính mình muốn tốt phụ nhân, tên này phụ nhân lại mặt lộ vẻ chán ghét kéo ra chính mình tay háo, Mai thái thái vẫn là chính mình đi nhìn một cái đi. Chỉ là đỏ mắt, Hoàng thư tĩnh bên người nhi người liền đi hết. Có muôn cáo tử. Cũng có thuần túy là tưởng cách nàng xa xa nhi, sợ lây dính cái gì dơ đồ vật. Hoàng thư tĩnh lúc này nơi đó còn lo lắng nam nữ chi biệt, dẫn theo váy liền ra bên ngoài viện nhi phóng đi. Bọn hạ nhân ngăn không được, chỉ phải nói cho nàng Mai Huy ở cái gì địa phương. Hoàng thư tĩnh nhìn đến ngây ngốc đứng ở gió lạnh chung Mai Huy thời điểm, liền thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nàng nhặt lên một khối bị Mai Huy xé nát mảnh nhỏ, vừa thấy liền trợn tròn mắt. Nàng điên rồi dường như đi nhặt mặt khác mảnh nhỏ, càng xem trong lòng càng lạnh. Mai Huy, ngươi cái này xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Nàng phát cuồng mà nhào hướng Mai Huy, thình lình dưới, đem Mai Huy mặt cào ra mấy đạo vết máu tử. Đồ đê tiện. Mai Huy ở đau đớn kích thích hạ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trở tay chính là một cái tắt đem Hoàng thư tĩnh cấp phiến ngã xuống đất. Tiếp theo, hắn liền cưới ở Hoàng thư tĩnh trên người, tay năm tay mười bắt đầu béo tấu nàng. Bị buộc nóng nảy Hoàng thư tĩnh cũng không phải ăn chay, tuy nói nam nữ lực sai biệt đại, nhưng nàng vẫn là ôm Mai Huy cánh tay hạ chết miệng hung hăng cắn lên. Mai Huy thống khổ hô to, buông ra, ngươi này chó điên. Ngươi mới là chó điên. Lúc này, dàn xếp hảo khách khứa, vội vàng tới rồi thôi tử hàng liền gầm lên một tiếng. Tiếp theo, hắn bên người nhi người liền đem Mai Huy cấp kéo ra. Đi theo thôi tử hàng tới còn có Hoàng tiên sinh cùng Đặng thị. Tới phía trước A. Thôi tử hàng đã đem sự tình đơn giản cùng Hoàng tiên sinh cùng Đặng thị nói một lần. Nghiệp trướng, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng tiên sinh hận không thể lập tức đánh chết Hoàng thư tĩnh, hắn như thế nào liền dưỡng như thế một cái mất mặt nghiệp trướng. Lúc này, còn liên lụy nàng tỷ tỷ, cũng không biết thông qua chuyện này lúc sau, thôi ra sẽ như thế nào xem thư lệ. Bọn họ Hoàng thư nhà Hương dòng dõi thanh danh liền như thế hủy hoại. Cái này làm cho hắn cùng hắn cha như thế nào còn có mặt mũi mặt lưu tại Nhạc Sơn Thư Viện. Hoàng thư tĩnh phẫn hận vô cùng chỉ vào Mai Huy, cuồng loạn mà khóc dòng nói, là hắn. Là hắn cho ta hạ dược, sau đó. Này đó họa đều là hắn họa. Cái này xuất sinh, từ cưới ta bắt đầu, liền không có đem ta đương hơn người. Hắn không thể giao hợp, cùng ta ít ỏi vài lần đều là uống thuốc. Bọn họ mai ra là biết cái này xuất sinh tật xấu. Còn là gạt ta gả qua đi. Cha! Cha ngài phải vì ta làm chủ a. Ta đáng thương khuê nữ Đặng thị thương tâm không được, chính là đối Hoàng thư tĩnh lại thất vọng, nàng cũng là chính mình hoài thai 10 tháng sinh, cũng là chính mình tiểu dưỡng mười mấy năm, không từng muốn gả người còn bị người như thế trà đạp. Lúc này, nàng khuê nữ còn sao sống a? Xem qua người đều biết đây là Mai Huy bút tích, thôi tử hàng cũng cùng Hoàng tiên sinh nói qua một miệng. Hiện tại nghe được khuê nữ như thế nói, Hoàng tiên sinh cả người đều lâm vào trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Thôi tử hàng vội làm người thỉnh đại phu, Đặng thị liền đi véo nhân trung của hắn. Hoàng tiên sinh sâu kín tỉnh dậy, sau đó liền đối khóc thút thít không thôi Hoàng thư tính nói, ngươi đi đạo quan tu hành, mai ra trướng, cha tự nhiên sẽ tìm bọn họ tính. Chúng ta hoàng gia, không có làm người như thế khi dễ đạo lý. Hoàng thư tính hiện tại nơi nào còn dám chống đối cha mẹ, nàng cũng biết, ra như thế đại sự tình nàng phải đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Ra như vậy rèm pha, nàng cha không làm nàng bệnh chết đều là nhân tử. Cha, Thiên ca nhi. Hoàng tiên sinh hít sâu một hơi nói, ngươi đi trước đạo quan, mặt khác cha tận lực nghĩ cách. Mai Tiến là Mai Huy duy nhất con vợ cả, Mai gia nhất định sẽ không tha người. Hoàng thư tĩnh bình tĩnh lại, hiện tại lo lắng lại là Mai Lương. Mai Lương hôm nay là đi theo Mai Huy tới, lúc này không gặp hắn, sợ là đã chạy mất đi. Nhưng nàng vẫn là hoảng hốt không thôi, chuyện này tuôn ra tới, Tiến ca nhi thân phận cũng liền mau giấu không được. Cha, ta còn phải hồi Mai ra một chuyến, đem ta đồ vật, còn có của hồi môn đều kéo về đi. Cũng không thể tiện nghi Mai ra. Hoàng tiên sinh gật gật đầu, thành. Nói xong, hắn khiến cho người đem Mai Huy cấp trói lại. Mai Huy giận dữ, họ Hoàng, ta chính là mệnh quan triều đình. Hoàng tiên sinh cười lạnh một tiếng, việc này lúc sau, ngươi đại nhưng đi nha môn cáo ta một cái bất kính quan viên chi tội, ngươi thả nhìn ta có không sợ ngươi. Đi, đi Mai ra. Hoàng tiên sinh người ép Mai Huy, đoàn người ra Vân An chờ phủ, trực tiếp hướng Mai phủ đi. Mà thôi tử hàng bên này nhi, một mặt nhi làm người gạt hoàng thư lệ, một mặt làm người trấn an khách nhân, đến nỗi ngự sử đài bên kia hắn không cần nhọc lòng, hôm nay lai khách có ngự sử. Mai Huy loại này cách làm đã chạm được này giúp quan viên cùng với người đọc sách điểm mấu chốt. Lấy phương thức này nhục nhã vợ cả, quả thực quá ác liệt. Chuyện này chính là một cái điểm, đống nhiên nổ mạnh, sau đó nhanh chóng lên men. Trên xe ngựa, Đặng Nghi Dung hỏi Vân Thừa Ân rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Vân Thừa Ân đơn giản cùng nàng nói một chút, Đặng Nghi Dung hơi kém không kinh rất cảm. Vân Thừa Ân méo méo tay nàng, này một chút Vân An chờ phủ quá rối loạn. Ta liền nghĩ đem ngươi tiếp ra tới, chúng ta về nhà, không trộn lẫn. Chuyện này còn không có xong đâu. Vân Thừa Ân ôm Đặng Nghi Dung, lại cái gì cũng chưa cùng nàng nói. Hắn chỉ biết, muốn cho khi dễ nàng lão bà người trả giá đại giới, đến nỗi quá trình. Liền không cần làm lão bà đã biết. Trên thực tế, chuyện này là tiểu 17 nương làm hạ, hắn chỉ là quạt gió thêm tuổi mà thôi. Đem tiểu 17 nương làm người vẽ lại cũng hơi chút cải biến quá họa đổi thành Mai Huy chân tích mà thôi. Hoàng gia đi Mai gia đem hoàng thư tĩnh của hồi môn cùng đồ vật toàn bộ dọn về hoàng gia, chỉ là bọn họ không nhìn thấy Mai Tiến cùng Mai Lương. Bất quá hoàng thư tĩnh nhưng thật ra thấy được Mai Lương để lại cho nàng ám hiệu, hoàng thư tĩnh liền yên tâm. Nàng vào lúc ban đêm đã bị hoàng gia đưa vào kinh giao đạo quan, sáng sớm hôm sau, hoàng tiên sinh liền đi triều đình ngoại quỳ, đồng thời buộc tội Mai Huy sổ con như tuyết phiến bay đến sở nghệ trên bàn. Mà các kể chuyện cửa hàng, lấy Hoàng Thư Tĩnh cùng Mai Lương vì vai chính chấn tà đồ sôi nổi thượng giá. Hoàng Thư Tĩnh thanh danh, hoàn toàn hủy diệt rồi. Hoàng gia, Mai gia đều trả giá thật lớn đại giới mới đưa này đó chấn tà đồ thu nạp cũng hết thể hủy diệt. Kinh này một lần, mặc kệ là Mai gia vẫn là Hoàng gia đều nguyên khí đại thương. Không thể không nói, Vân Thừa Ân chiêu thức ấy ngoạn nhi đến tàn nhẫn. Mấu chốt là, đi tong chiêu thức ấy lúc sau, hắn lại lộ ra tin tức, là kiều 17 nương bị Hoàng Thư Tĩnh làm hại sinh non cũng không có sinh dục lúc sau trả thù hành động. Lúc này đem Võ An Hầu Phủ cung cấp kéo xuống nước. Đồng thời, Kinh Giao Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa mới vừa khai trường đã bị Kinh Triệu Phủ cấp bắt gọn. Theo nhau mà đến sự tình làm kiều dám cực kỳ bực bội, 17 nương sinh non, Mai Huy bị buộc tội, Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa còn bị bưng. Giải rác tin tức, liền nói Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa là Vân Khởi Hạo sản nghiệp. Lúc này hắn yêu cầu như vậy tin tức tới rời đi trên triều đình những người đó lực chú ý. Cái này Mai Huy, tiểu giám đều tức chết rồi, thật vất vả đem hắn cùng thượng binh bộ thị lang vị trí, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế sẽ tìm đường chết. Kinh thành, trong lúc nhất thời bị như vậy liên tiếp rèm pha rảo đến sóng biển sốc thiên. Vân Khởi Hạo ngầm kinh doanh thanh lâu cùng song bạc, còn đề cập đến lửa bán hảo nhân ra hải tử. Đại tuyết bay tán loạn vào đông, kinh thành lại nổ tung chảo. Náo nhiệt đến làm này vào đông đều thiếu vài phần hàn khí. Lời đồn đại truyền khai, Vân Khởi Hạo hoàn toàn là một bức. Tao thị cùng Vân Thủ Diệu hoảng không được, đây chính là tội lớn, chẳng những là tội lớn, vẫn là sẽ liên lụy đến Hoàng hậu nương nương, làm những cái đó trên triều đình đã sớm bất mãn Hoàng hậu người bắt được đến cơ hội công kích Hoàng hậu. Chủ viện nhi, Vân Khởi Hạo quỳ gối trong viện, gió lạnh siêu siêu mà thổi, hắn xúc cổ, đầy mặt ủy khuất mà bịa giải, cha. Ta đã nói rồi, không chuyện này, ta kia có như vậy năng lực, nói nữa, ta cũng không có như vậy nhiều bạc ca. Tao thị cũng khuyên Vân Thủ Diệu, đúng vậy, bằng không ngươi đi hỏi hỏi nhị ca, Khởi Hạo hắn thật là không có cái này năng lực. Vân Khởi Hạo hảo sắc đẹp, nhưng là hắn lại có thói ở sạch, Thanh Lâu là chưa bao giờ đặt chân quá. Ta cũng biết hắn không có như vậy bản lĩnh, này không sợ hắn bị người tính kế sao. Nếu không phải có cái gì bằng chứng, bên ngoài như thế nào sẽ chuyển thành như vậy? Chính là bắt gió bắt bóng, cũng đến có tiếng gió mới thành A. Tào Thị vội đi hỏi Vân Khởi Hạo, ngươi hảo hảo ngẫm lại, gần nhất cùng cái gì người tiếp xúc quá, nhưng có người sẽ hãm hại ngươi. Vân Khởi Hạo cau mày, nhân ra ăn no căng đến hãm hại ta có cái gì hảo hãm hại. Vân Thủ Diệu nghe vậy hòa khởi, trong tay roi ngựa giơ lên, hung hăng liền chịu đi xuống. Mặc dù là trên người ăn mặc thật dày xiêm y gì, nhưng Vân Khởi Hạo vẫn là bị chịu đau. Hơn nữa hắn xiêm y gì cũng bị Vân Thủ Diệu một roi này tử cấp chịu hỏng rồi. Tào Thị nhìn đau lòng, vội nhào qua đi che chở hắn. Vân Thủ Diệu tức giận, ngươi còn che chở hắn, ngươi muốn che chở hắn đến gì thời điểm? Muốn đem chúng ta cái này ra đều chôn vùi, ngươi mới cam tâm. Hắn đây cũng là giận cực công tâm, lúc này mới nói lời nói nặng. Tào Thị khóc ròng nói, đây chính là ta sinh, ta có thể không che chở, hiện tại chỉ là đồn đãi. Nếu đây là thật sự, ngươi chính là đánh chết hắn, ta cũng sẽ không ngăn. Nàng là thật sự nhận định, Vân Khởi Hạo không cái kia năng lực. Vân Thủ Diệu tức giận đến ném roi ngựa, xoay người mà đi. Tào Thị liền lại hỏi một lần Vân Khởi Hạo, ngươi chạy nhanh ngẫm lại mấy ngày nay có sao có cái gì kỳ quái sự tình, chuyện này thật sự không thể qua loa. Ngươi là không có cái gì nhưng tính kế, chính là, ngươi họ Vân, Hoàng hậu cũng họ Vân. Vạn nhất có người là bắt ngươi làm bẻ, nhằm vào Hoàng hậu nương nương. Vân Khởi Hạo nhớ tới hắn đi cầu Vân Kiều tứ hôn Vân Kiều không đồng ý, làm hại hắn 18 nương chỉ có thể đương thiếp, trong lòng liền không thoải mái. Hắn bất mãn nói, bình thường các ngươi đều làm ta chú ý, không cần cấp Hoàng hậu nương nương thêm phiền toái. Chính là kết quả là đâu, ta còn gì cũng chưa làm, đã bị Hoàng hậu nương nương liên lụy mà quỳ trên sàn nhà, còn bị cha ta dùng roi chịu. Làm Hoàng hậu thân thích, có gì tốt? Bang! Tào Thị hung hăng phiến hắn một cái tát, nàng tức giận đến phát run. Ngươi cái này nghịch tử. Ngươi biết ngươi đang nói gì? Chúng ta Vân gia, nếu là không có Hoàng hậu nương nương, hiện tại còn ở nông thôn gánh phân đâu. Ngươi tưởng tiến học, tưởng cưới nhà cao cửa rộng khuê nữ, tưởng nạp thiếp. Môn nhi đều không có. Cơm đều ăn không đủ no, còn dám tưởng này đó có không? Vân Khởi Hạo không phục, hắn liền tưởng không rõ, bằng gì hắn cha đánh hắn, ngay cả ngày thường đau nhất hắn nương cũng đánh hắn. Hắn khóc quát, ta cũng không tin, gia nghiệp này ngươi cùng cha là ngồi ở trong nhà liền có, là không có cản hoạt nhi trực tiếp Hoàng hậu nương nương liền đưa các ngươi trên tay tới. Đây là chui rúc vào sừng châu. Tào Thị thất vọng đến cực điểm. Cũng biết, đây là chính mình quán tàn nhẫn duyên cớ. Ngươi liền quỳ đi, gì thời điểm thanh tỉnh, gì thời điểm lên, nếu là không thanh tỉnh, chính là quỳ chết ở chỗ này ta cũng sẽ không quản ngươi. Ta và người cha. Không dưỡng đổ vong ân bội nghĩa. Tào Thị nói lời này trong lòng ở lấy máu. Vân Khởi Hạo là nàng hy vọng như vậy nhiều năm nhi tử, là nàng duy nhất nhi tử. Làm hắn quỳ gối này đại tuyết thiên lý, nàng tâm như thế nào có thể không đau. Chính là, nàng không thể chịu đựng nhi tử có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không cho phép. Không có kiểu nhi, không có nhị phòng. Nàng cùng hai cái khuê nữ, nói không chừng đều bị Đào Thị cấp tra tấn đã chết. Nàng chỉ cần nghĩ Đào Thị giúp đỡ ra người nhà tính kế Liên Nhi liền cảm thấy không rét mà run. Hiện tại, bọn họ là phú quý. Nhưng là, tuyệt đối không thể vong bản. Nương, ngài đừng tức giận, phu quân hắn. Hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Vẫn luôn canh giữ ở sân bên ngoài Trương Thị đem chính mình lò sưởi tay đưa cho Tào Thị. Nàng là thiệt tình đau lòng Tào Thị. Ở cái này ra, Tào Thị đối nàng giống như là đối đãi thân khuê nữ giống nhau. Nhưng chính mình tướng công, một chút đều không quý trọng như vậy ấm áp một cái ra. Hắn này nơi nào là nhất thời hồ đồ, rõ ràng chính là xuẩn. Nương, ta đi khuyên nhủ tướng công, chuyện này. Ngài cũng không cần quá mức lo lắng, khẳng định không phải tướng công làm hạ. Chính là có người hãm hại tướng công, tin tưởng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tào Thị gạt lệ nói, vỗ vỗ Trương Thị tay, cái gì cũng chưa nói, liền gật gật đầu. Nàng cái này con dâu, xem như cưới đúng rồi. Tào Thị vào chủ viện, khiến cho nha đầu đi theo thủ hắn gia đình nói chuyện. Nhiên sẽ thừa dịp người không chú ý, chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một cái da lông cái đệm lót trên mặt đất, Vân Khởi Hạo vội quỳ gối cái đệm thượng. Tiếp theo, nàng lại từ một cái khác nha đầu trong tay tiếp nhận lò sưởi tay, nhét ở Vân Khởi Hạo trong tay. Đa tạ nương tử. Vân Khởi Hạo này một chút là thật cảm tạ Trương Thị, lúc này hắn lênh thật sự, chân đều đông lạnh chết lặng. Trương Thị thở dài nói, tướng công, ngài liền cùng cha mẹ chịu thua đi. Cha mẹ nói được cũng không sai, không có hoàng hậu nương nương, chúng ta Vân gia tam phòng cái gì cũng không phải. Không có hoàng hậu ở phía sau che chở, cha sinh ý không có khả năng làm được như thế thông thuận, những cái đó đỏ mắt, ghen ghét, liền sẽ chơi xấu. Không có hoàng hậu nương nương, tướng công ngài cũng vào không được Nhạc Sơn thư viện, một cái thương nhân gia hải tử, đi ra ngoài, nơi đó có thể đi đến nơi nào đều được hoan nghênh, chịu tôn kính. Đây đều là hoàng hậu nương nương mang cho Vân gia tam phòng. Vân Khởi Hạo người này, chính là lỗ thai mềm. Tiểu 18 nương ở bên thai hắn đoán giận vài lần bọn họ không có dính vào hoàng hậu quang, ngược lại muốn bởi vì có cái hoàng hậu đường tỷ, nơi trốn đều đến chú ý, không thể đi sai bước nhầm. Trong lòng liền đối Vân Kiều có oán khí. Nay một chút Trương Thị lại bẻ ra cùng hắn giảng, hắn rốt cuộc vẫn là nghe đi vào chút, nghĩ bình thường đủ loại, lại cảm thấy Trương Thị nói đúng. Hắn khổ mặt, chính là hiện tại cha mẹ lại không ở, ta chính là muốn nhận sai cũng tìm không ra người a. Trương Thị thấy hắn nghe lọt được chút, liền nhẹ nhàng thở ra nói, ta đi theo nương nói, chỉ là tướng công, ngài trong chốc lát hảo hảo cùng nương nhận sai, nương đánh ngươi, nhưng này trong lòng lại là rất là khó chịu. Nương bình thường có bao nhiêu yêu thương ngươi, hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng. Vậy vất vả nương tử. Không thể không nói, Vân Khởi Hạo đối nữ nhân tính tình thực hảo, nho nhã lễ độ bộ dáng cũng thực có thể chảo nữ nhân tâm. Chỉ là Trương Thị một chút cũng không dám hy vọng xa vời Vân Khởi Hạo thâm tình, hắn như vậy có một cái ái một cái người. Trương Thị sơ sơ bụng, hy vọng chính mình có thể nhanh lên hoài thượng hài tử, đây mới là quan trọng. Nam nhân tâm, không chiếm được liền tính. Trương Thị đi tìm Tào Thị, bên này Nhi Vân Thủ Diệu đi quốc công phủ, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, hắn thật sự không yên tâm. Mai Uy chức quan rốt cuộc vẫn là bị loát. Chính là hắn công danh, cũng một đạo bị cách rớt. Họa chứng thực là hắn họa. Người như vậy căn bản là không xứng làm người, đạo đức bại hoại chi nghiêm trọng, làm người trong thiên hạ đều ở lên án công khai. Rốt cuộc, hắn tàn hại chính là Nhạc Sơn thư viện hoàng tiên sinh nữ nhi, là Văn An chờ phủ thế tử phu nhân thân muội muội. Mai Huy lúc này mới biết được, hắn vẫn luôn chướng mắt hoàng thư tĩnh chướng mắt hoàng gia muốn thật sự tích cực nhi lên căn bản là không phải hắn có thể chọc đến khởi. Hắn đi Võ An hầu phủ, muốn tìm tiểu giám hỗ trợ. Đáng tiếc lại liền Võ An hầu phủ môn đều vào không được không nói còn bị hầu phủ người tấu một đốn đuổi ra ngoài. Tiêu 17 nương hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành cái dạng này, một cái đã không có công danh cùng quan chức nam nhân, nàng đi theo làm cái gì? Nếu là lúc trước nàng biết chuyện này sẽ nháo thành như vậy, chính là đánh chết nàng cũng sẽ không tìm người đem họa thả ra đi. Chính là hiện tại, nói hết thể đều chậm. Tiểu thư. Tiểu thị thất nương phái hồi kiểu gia thị nữ đã trở lại, tiểu thị thất nương vội hỏi nàng, cha ta như thế nào nói. Thị nữ vẻ mặt đau khổ lắc đầu, nô tỳ không có nhìn thấy hầu gia, chỉ thấy chứ kiểu di nương. Kiểu di nương nói, hầu gia ý tứ là, con gái gả chồng như nước đổ đi. Dầm dầm. Tiểu thị thất nương trong lòng duy nhất hy vọng sụp đổ. Nàng tuyệt vọng mà nằm ở trên giường. Loại này bị người nhà lợi dụng sau đó vứt bỏ cảm giác cùng dao nhỏ dường như ở trên người nàng vẽ ra từng đạo dữ tợn vết máu. Cuộc sống này sau này nên như thế nào quá? Mai Huy một thân chật vật, cả người là thương mà trở về, đối mặt nôn nóng chờ đợi cha mẹ, chỉ suy sút mà lắc đầu, hầu phủ sợ là đã từ bỏ ta. Nhìn nhi tử như vậy, Mai Lão Thái Thái khóc đến không được, sao hảo hảo liền biến thành như vậy đâu? Mai Lão Thái gia tức giận đến cầm lấy quải trượng liền hướng Mai Huy trên người tiếp đón. Ngươi nói ngươi là mỡ heo che tâm vẫn là quỷ thượng thân. A, họa ngươi tức phụ. Ngươi cái này nghiệp chướng. Hắn như thế nào có thể không biết Mai Lương cùng Mai Huy quan hệ, bình thường chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Không nghĩ tới, chính mình hôn chướng nhi tử thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Bên ngoài đều truyền khắp, tiến nhi không phải ngươi loại, hiện tại Mai Lương không thấy. Tiến Nhi cũng không thấy. Xem ra, bên ngoài đồn đãi đều là sự thật. Mai Lão Thái gia vô cùng đau đớn, đấm ngực đào đủ. Lao ra, Lão Thái gia, không hảo, có người tới thu tòa nhà. Thu tòa nhà. Mai Lão Thái gia nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo, liền xem một đám cao lớn vạm vỡ người xách theo côn đồng xông vào. các ngươi làm cái gì? Còn có hay không vương pháp? Tư Sấm Dân Trạch ta muốn thượng nha môn cáo các ngươi đi. Dẫn đầu người lại lấy ra một chồng tử khế đất tới, cười nói, ngượng ngùng, tòa nhà này là chúng ta, đây là khế ước, nhưng làm không được giả. Chẳng những tòa nhà, còn có đồng ruộng, cửa hàng, hạ nhân đều là chúng ta. Mai Huy. Hắn sửng sốt một lát, liền điên rồi dường như chạy tới thư phòng, sau đó lục tung, kết quả phát hiện, hắn trang này đó khế ước chắc không. Là Mai Lương. Mai Lương trộm hắn khế ước, hắn ngân phiếu mang theo con hắn chạy. Mai Huy hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mai Huy một nhà giống khất cái dường như bị đuổi đi ra ngoài, duy độc giữ lại, chính là Kiều 17 nương của hồi môn. Người một nhà trụ vào Kiều 17 nương của hồi môn tòa nhà, tôi tớ thiếu, Mai Huy liền dư lại trên người một ít tán bạc vụn, Kiều gia hai vợ chồng già sớm liền không quản ra, áp gáy hòm bạc tổng cộng cũng liền 1-2 ngàn lượng. Này 1-2 ngàn lượng, nhìn nhiều, chính là ở kinh thành, bọn họ lại không cái tiền thu. Hơn nữa người một nhà đều là không tốt với kiếm tiền chủ, này những bạc, nhưng hoa không được nhiều thời gian dài. Huy Nhi, này kinh thành chúng ta là không biện pháp ngây người, quê quán cũng không mặt mũi nào trở về, ngươi cùng ngươi tức phụ nói, đem kinh thành sản nghiệp bán, chúng ta đổi cái tiểu địa phương sinh hoạt đi. Mai Huy cũng không nghĩ ở kinh thành ngốc, hắn hiện tại liền môn cũng không dám ra, nơi đó tới mặt. Hắn nghe xong Mai Lão Thái gia nói đi khuyên Kiều 17 nương. Lại bị Kiều 17 nương cấp mắng ra tới. Đương lão nương là ngốc tử. Ở kinh thành, lão nương còn có hầu phủ che chở. Ừ, bán của hồi môn cùng các ngươi đi, sợ lại như thế nào chết cũng không biết. Ngươi có thể đối vợ cả làm ra như vậy sự tình tới, là có thể đối ta làm ra càng tàn nhẫn sự. Tưởng lão nương bán của hồi môn, môn nhi đều không có. Các ngươi tưởng cút đi liền cút đi, mơ tưởng mang theo lão nương. Mai Huy bị mắng đến mặt xám mày cho, nhưng lại không dám phát tác Kiều thị thất nương, rốt cuộc hầu phủ ở nơi đó bãi, hắn nơi đó dám khoe khoang. Còn có cái gì biện pháp, chỉ có thể ra vẻ đáng thương bái. Không từng tưởng, hắn thi đậu tiến sĩ, lên làm từ ngũ phẩm quan nhi liền 1 năm đều không có liền rơi xuống hiện giờ kết cục này. Mai Huy biết vậy chẳng làm, hắn nhớ tới chính mình lên làm binh bộ thị lang ở Vân Thừa Ân trước mặt khoe khoang bộ dáng, trong lòng liền không phải tư vị. Kinh Triệu Phủ. Đại Lý Thị cùng Kinh Triệu Phủ cùng Thẩm Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa án tử. Bất quá Kinh Triệu Phủ chủ thẩm, cho nên, Kinh Triệu Phủ Doãn Chu Văn Thành ngồi chủ vị, Đại Lý Tự Khanh ngồi ở hắn tả hạ đầu. Hai người nhập tòa lúc sau Chu Văn Thành kinh đường một phách, dẫn người phạm. Tiểu giám vẫn luôn chú ý án này, hắn cấp phái người đi cấp Tiểu Thế Kiệt truyền tin, chính là còn không có hồi âm. Hắn nghĩ đến Tiểu Thế Kiệt đã từng nói với hắn quá nói. Cũng liền không thế nào lo lắng, chỉ nghĩ muốn xem Vân gia chê cười, nghĩ muốn như thế nào thừa dịp mỗi người cơ hội chèn ép một phen Vân gia. Mai Huy sự tình, hắn sau lại phái người đi tra xét, kết quả là Kiều thị 17 nương làm chuyện ngu xuẩn nhi. Nhưng hắn người còn tra được, tại đây sự kiện sau lưng, có Vân Thừa Ân quạt gió thêm tuổi. Hắn liên tưởng đến Hoàng Thư Tĩnh nơi trốn nhằm vào Đặng Nghi Dung, liền càng thêm nhận định. Này Vân Thừa Ân hơn phân nửa là vì cho chính mình lao bà hết giận, mới ra tay. Vân gia hỏng rồi hắn chuyện tốt, hỏng rồi hắn ở binh bộ bố trí kiểu dám trong lòng nổi lên chân hỏa, muốn thừa dịp cơ hội này hảo hảo cấp Vân gia một cái ra vai phủ đầu. Thẩm phán hôm nay, hắn liền mời mấy cái lao tướng, đi tới Kinh Triệu phủ đối diện trà lâu thượng, chiếm tầm nhìn vị trí tốt nhất phòng. Hoàng hậu nương nương vì nhà mẹ đẻ thật đúng là dụng tâm lương khổ. Như thế đại lãnh thiên nhi thế nhưng yêu cầu công thẩm, không biết Đại Lý Tự cùng Kinh Triệu phủ hai vị đại nhân có thể hay không kháng đông lạnh. Ngồi xuống lúc sau, trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua cửa sổ xem nha môn tình cảnh, tiểu giám liền rất là nhẹ nhàng trêu chọc lên. Trinh Định Bá Tôn chỉ mở rộng ra cửa sổ, cười nói, chúng ta này còn không phải giống nhau, gió lạnh vèo vèo hướng trong rót. Vĩnh Xương Bá Ban Hán ngồi xuống nói, vẫn là có khác nhau. Chúng ta nơi này rốt cuộc là có mà ấm, ấm áp tường, hơn nữa trên người cửu y hề, nhưng thật ra không cảm thấy rét lạnh. Bọn họ cũng giống nhau, hai vị đại nhân trước mặt đều có chậu than, chính là viện nhi, không cũng phóng mấy cái chậu than sao. Đông lạnh không người. Trên bàn hồng bùn bếp lò châm than hỏa, bếp lò thượng ấm nước hơi nước bốc hơi, truyền đến thầm thì tiếng nước chảy thanh. Tiêu Giám ánh mắt dừng ở ấm nước thượng, cười nói, vang thủy không khai, nước sôi không vang. Này Vân khởi hạ vô thanh vô tức, không nghĩ tới thế nhưng có thể làm hạ như vậy chuyện này. Hắn này lá gan cũng quá lớn chút, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, hắn như thế làm sẽ cho hoàng hậu nương nương bôi đen sao? Bọn họ Vân gia, nếu là đã không có hoàng hậu nương nương ơn trạch tính cái giám A. Mặc kệ là tôn vẫn là ban hán đều đồng ý kiểu giám cách nói, không có Vân Kiểu, Vân gia tính cái giám. Bất quá sao? Đến nỗi chuyện này có phải hay không Vân Khởi Hạo làm hạ, này hai cái cáo giả cũng không phải là sẽ bị tùy tiện lừa gạt chủ. Bởi vì mấy ngày này bên ngoài lời đồn đãi bay lên, cho nên, công thẩm hôm nay, chính là lại lãnh, nha môn bên ngoài cũng vây đầy ba cánh. Cái này cũng chưa tính, còn không có bắt đầu thẩm phán đâu, nha môn bên ngoài liền tới rồi chút mất đi quá hài đồng ba cánh, đồng thời quỳ xuống đất khóc đều, thỉnh triều đình, thỉnh thanh thiên đại lao ra nghiêm trị Vân Khởi Hạo người như vậy. Bọn họ hài tử đều ném, mẹ mình đáng giận, giống Vân Khởi Hạo như vậy phía sau màn người mua càng là đáng giận. Trong lúc nhất thời, kinh triệu phủ bên ngoài trên đường cái có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Tôn chỉ vào những cái đó khóc cầu ba cánh, cười nói, nếu nói những người này không có kích động, chỉ điểm ta chính là không tin. Nói xong, hắn ánh mắt còn cố ý vô tình từ kiểu giám trên người sẽ qua. Kiểu giám vì cái gì sẽ lôi kéo bọn họ tới uống trà xem thẩm án tử? Là nhàn đến hoàng sao? Hắn mất tự nhiên là không tin. Ban hắn cũng không tin. Tiểu giám bưng trà nóng uống một ngụm, ai biết được, chúng ta chỉ nhìn hai vị đại nhân như thế nào thẩm án tử thì tốt rồi. Dám can đảm ở kinh thành, ở thiên tử dưới chân làm như vậy chuyện này, nên nghiêm trị. Quả thực là vô pháp vô thiên, bản hầu cho rằng, mặc kệ này sau lưng người là ai, đều cần thiết lấy quốc pháp, nghiêm trị không tha. Ban hán thưởng thức chén trà, cười nói, cái này là tự nhiên, chúng ta thả hãy chờ xem. Mặc kệ này sau lưng người là ai, lại mặc kệ ai muốn cùng Vân gia, cùng hoàng hậu đấu sức, hắn chỉ nhìn là được. Hắn không cho rằng hiện tại là đối hoàng hậu làm khó dễ hảo thời cơ, hoàng hậu sinh một cái thái tử, hai cái hoàng tử, này hoàng thượng hậu cung hư không, chỉ có hoàng hậu một người. Là đầu óc có tật xấu, mới có thể ở hoàng hậu nhất như mặt trời ban trưa thời điểm đi tìm hoàng hậu, tìm Vân gia đen đuổi cùng phiền toái. Đến nỗi kiểu chắc là cái gì ý tứ. Hắn cũng không nghĩ đi cân nhắc. Rốt cuộc hôm nay ở trà lâu giống bọn họ như vậy bao ghế lô xem trận này thẩm phán người còn không ít. Ngày đầu tiên thẩm phán, Chu Văn Thành truyền triệu đại lượng chứng nhân, cùng với Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa các quản sự. Xác định rất nhiều Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa đề cập tội nghiệt việc. Những người này không có chút nào do dự, cơ hồ là Chu Văn Thành cùng Vưu Thanh Hoài hỏi cái gì bọn họ nói cái gì. Toàn bộ thẩm vấn quả thực thuận lợi mà không được. Hơn nữa, ở một ít mấu chốt sự tình thượng, đều nhất nhất chỉ hướng Vân Khởi Hạo. Là chủ nhân làm chúng ta như thế làm, nói lại như thế này khách nhân mới nhiều. Các ngươi chủ nhân là ai? Hồi bẩm đại nhân, là Vân Khởi Hạo. Lúc này, Chu Văn Thành làm người cầm mấy chương bức họa tới, làm quỳ gối phía dưới người chỉ ra chỗ sai. Người nọ trực tiếp chỉ vào một chương bức họa nói, đại nhân, chính là người này. Mà hắn chỉ vào, đúng là Vân Khởi Hạo bức họa. Chu Văn Thành gật gật đầu. Làm hắn ở lời khai thượng ký tên, liền lại phân phó mang hạ một người lên lớp. Liên tiếp vài người, đều đem Vân Khởi Hạo cấp cung ra tới, còn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn bức họa. Ở nha môn phía sau nhìn này hết thể Vân Khởi Hạo lo lắng, hắn lôi kéo Vân Thủ Diệu tay háo, cấp hoang mang rối loạn bịa giải. Cha, không phải ta, thật sự không phải ta, ta đều không quen biết bọn họ ở nói bậy. Vân Thủ Diệu mắt lạnh nhìn hắn, bọn họ vì sao phải nói bậy? Vân Khởi Hạo lăng nửa phần, lập tức liền nói, là bọn họ hãm hại ta. Nhất định đúng vậy. Vân Thủ Diệu liền lấy hắn đã từng nói qua nói đổ hắn, ngươi không phải nói, không có người sẽ hãm hại ngươi sao. Nghiệp trướng, còn không hảo hảo suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ thật sự phải bị những người này hại chết ngươi mới cam tâm sao? Vân Khởi Hạo khổ mặt, cha, chính là ta nghĩ không ra a. Trong chốc lát thượng công đường, đại nhân như thế nào hỏi ngươi ngươi như thế nào trả lời. Không cần nói dối, nhất định phải ăn ngay nói thật. Vân Khởi Hạo vội gật đầu, ta biết đến cha, ta cái gì cũng chưa đã làm ta nói cái gì. Này thật đúng là thai bay vạ gió. Trước hai ngày hắn cha phạt hắn quỳ thời điểm, hắn cũng chưa cái này cảm giác, nhưng hiện tại động thật, Vân Khởi Hạo trong lòng sợ đến muốn chết. Chờ đến này hai cái địa phương người đều thẩm đến không sai biệt lắm, Chu Văn Thành tiểu truyền Vân Khởi Hạo. Vân Khởi Hạo bị nha dịch mang đi ra ngoài thời điểm hơi kém không quăng ngã. Vân Thủ Tông đi đến, vỗ vô Vân Thủ Diệu bả vai, yên tâm, không có việc gì. Vân Thủ Diệu cười khổ xuyên thấu qua cổng tò vò nhìn về phía nơm nớp lo sợ Vân Khởi Hạo, sau đó thở dài, đứa nhỏ này, giống ai? Ta cùng hắn nương đều không phải cái này tính tình. Vân Thủ Tông không nói gì, này Vân Khởi Hạo tính tình thật đúng là không thế nào hảo, cả tin, lá gan còn hảo nữ sắc. Mấu chốt hắn là tam phòng duy nhất nam đinh, nếu vẫn luôn như vậy, sợ tam phòng sẽ ở trong tay hắn xuống dốc. Hắn còn không lớn, còn có cơ hội ngay ngắn lại đây, chính là ngay ngắn bất quá tới, chờ có tôn tử, ngươi hảo hảo dạy dỗ. Đây là Vân Thủ Tông xuất phát từ nội tâm hoa thử nói, chính mình nhi tử là chuyện gì vậy, Vân Thủ Diệu tự nhiên là rõ ràng, cho nên, đối Vân Thủ Tông nói, hắn rất là nhận đồng. Lại nói tiếp cũng là ta không phải. Những cái đó năm một lòng vội vàng kiếm tiền, xem nhẹ hắn. Nếu là có tôn tử, ta nhất định tự mình dạy dỗ, lại không thể làm hắn di tính tình. Nam hoa tử, thật không thể làm hắn lớn lên trong tay đàn bà. Đáng tiếc, hắn hiện tại hối hận, chậm. Cũng nên làm hắn chịu thụ giáo huấn, làm hắn ngồi xổm một ngồi xổm lao ngục, hảo kêu hắn biết biết, cái này thế gian có bao nhiêu mù. Vân Thủ Tông hỏi hắn, ngươi thật sự bỏ được. Đệ muội đâu? Tự nhiên là bỏ được, lúc này lại cưng chiều hắn, chính là hại hắn. Vân Thủ Tông gật gật đầu, khiến cho tùy tùng đi cấp Chu Văn Thành bên người nhi nha dịch đệ lời nói. Thẩm vấn một ngày lúc sau, mọi người lời chứng đều chỉ hướng Vân Khởi Hạo, Chu Văn Thành tiểu hạ lệnh đem Vân Khởi Hạo bắt giam. Các ba tánh vui mừng khôn xiết, Vân Khởi Hạo chính là hoàng hậu nương nương đường đệ, kinh triệu phủ còn làm theo quan. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh đại hán hoàng hậu cũng không có thiên vị người trong nhà ý tứ. Thuyết minh đại hán pháp luật cho dù là đối mặt quyền quý cũng là hữu dụng. Cha lâu thượng, tiểu giám cười mị mị cùng tôn đám người nói, Chu đại nhân có quyết đoán A, hoàng hậu nương nương đường đệ nói quan liền quan. Tôn cười nói, đổi thành lao phu là chủ thẩm quan cũng sẽ làm như vậy, đại hán pháp luật không phải lấy tới xem, là lấy tới dùng. Ban hán chỉ cười cười cũng không có nói lời nói. Tiểu giám liền mời hai người, đi, chúng ta buổi tối đi uống rượu, ta mời khách. Ban hán cự tuyệt, vẫn là hôm nào đêm, Vân Khởi Hạo mới bỏ tù chúng ta liền đi uống rượu, bị người có tâm nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta là ở chúc mừng. Tiểu giám chỉ vào hắn cười mắng, ngươi a, vẫn là như thế lá gan tiểu. Ban hán không để bụng, lá gan mạng nhỏ trường. Tôn cũng nói, lão ban nói cũng không phải không có lý, chúng ta đều là có tước vị có con cháu người, không giống từ trước, không ở trên chiến trường đua cái ngươi chết ta sống liền không đường sống. Hiện tại thiên hạ thái bình, chúng ta hay là nên tiểu tâm cẩn thận chút, tranh thủ có thể đem này vinh hoa phú quý nhiều truyền cái mấy thế hệ. Nói xong, hắn thật sâu nhìn Kiều Giám liếc mắt một cái, chỉ thấy Kiều Giám cả người liễm không được vui mừng, căn bản là không đem hắn cùng ban hán nói nghe đi vào, tôn cũng liền không nhiều lắm luôn. Đại hán hoàng hậu cũng không phải là cái dễ chọc nhân vật. Có thể làm hoàng triệu toàn gia khăng khăng một mực nguyện trung thành, Vân Kiều, là một nhân vật. Phải biết rằng, Hoàng Triệu cùng Mục Tu Viễn quan hệ nhưng cùng thân huynh đệ giống nhau. Kỳ thật cũng không trách Tiểu Giám vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chuyện này vừa ra, kinh thành không ít quyền quý đều tránh ở trong nhà vụng trộm nhạc đâu. Mọi người đều hy vọng, Vân gia giống như vậy một chút nhì ngã xuống đi, sau đó Vân gia bị Hoàng đế ghét bỏ, tiếp theo chính là Hoàng hậu bị Hoàng đế ghét bỏ, kia bọn họ là có thể đưa nữ tử tiến cung tranh sủng. Quyền thế, vĩnh viễn là trên thế giới này nhất mê người đồ vật. Có quyền thế, tài phú, mỹ nhân liền sẽ nối góp tới, muốn cái gì không có. Mà hoàng đế hậu cung, đây là tiếp cận quyền lợi đỉnh nhất nhanh và tiện đường nhỏ. Nếu là có thể đưa nhà mình nữ hài tử tiến hậu cung, sau đó lại có một đứa con, gia hoàng phi gia tộc tự nhiên sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nếu là tương lai, nhà mình cô nương sinh hoàng tử kế thừa đại thống, kia toàn bộ gia tộc liền gà chó lên trời. Đây cũng là vì cái gì? Ai đều biết quyền lợi thay đổi là muốn máu chảy thành sông. Nhưng là, còn có đếm không hết người, nguyện ý đầu nhập đến như vậy tranh đấu chung đi. Đây là cái hô A, Vân Khởi Hạo không có khả năng đi làm như vậy sự. Quản hắn có phải hay không hố, quản cái này hố là ai đảo, chúng ta chỉ tĩnh xem này biến. Chuyện này thành, liền sẽ đại đại cắt giảm Vân gia tại thế nhân trong mắt hy vọng. Đồng thời, cũng có thể chèn ép Vân Kiều khí thế. Chuyện này nếu là không thành, cũng cùng chúng ta không có quan hệ, xui xẻo có khác một thân. Nói thật, lão phu rất là bội phục dám đứng ra âm Vân gia người, thật muốn biết là ai. Vân gia gom tiền, hoàn toàn không cần phải khai sòng bạc cùng thanh lâu, hơn nữa Vân gia sở hữu sinh ý, đều không đề cập sòng bạc cùng thanh lâu. Hơn nữa, lần này chuyện này cực kỳ ác liệt, thế nhưng còn có rất nhiều hảo nhân gia hải tử bị lừa bán đến bọn họ thanh lâu. Vân Khởi Hạo lần này chạy không thoát, Vân gia cũng chạy không thoát. Tuy nói chỉ là chèn ép Vân gia tam phòng, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Ban đêm, đại tuyết bay tán loạn, không ít vân quý trong nhà, ở ấm áp thư phòng, chủ gia cùng phụ tá đều trình diễn như vậy đối thoại. Trong bóng đêm, hết thể không cam lòng, hết thể dã tâm, đều ở ngao ngoe dục dịch. Vân Khởi Hạo sự tình, giống như thổi lên tập kết hảo. Ở có người cố tình châm ngòi thổi gió dưới, ngày hôm sau bắt đầu, đồn đãi liền chậm rãi biến thành Vân Kiều dung túng Vân gia nhân vì phi làm bậy, hai họa người trong sạch nữ nhi cùng hài đồng. Phong Thái Thái đi ra ngoài tham gia yến hội thời điểm, nghe được có người nghị luận việc này, trực tiếp đi lên đi sao khởi trên bàn nước trà liền hướng khua môi múa mép phụ nhân thể diện thượng bắt đi. Hoàng hậu nương nương cũng là người có thể phê bình. Hoàng hậu nương nương chính là có thiên mệnh trong người, là thật hoàng chi mệnh. Nương nương nếu là thật dung túng Vân gia, liền sẽ không từ kinh triệu phủ đem Vân Khởi Hạo nhốt lại. Ngươi dám ở bên ngoài như thế bố trí hoàng hậu nương nương không biết nhà người tướng công hay không biết được. Nay phụ nhân bị Phong Thái Thái nói được trên mặt thanh hồng một trận, nàng cũng là cùng mấy cái giao hảo nhân nói một câu, nơi đó dự đoán được bị Phong Thái Thái nghe xong đi. Nay Phong Thái Thái chính là hoàng hậu trước mặt nhi người tâm phúc. Nếu như bị hoàng hậu đã biết, nàng, phụ nhân sợ tới mức vội cùng Phong Thái Thái nhận sai. Phong Thái Thái, ta không phải cố ý, ta cũng là nghe nói. Phong Thái Thái rét lạnh mặt, thê hiền phu hòa thiếu, quản hảo các ngươi miệng, nếu không, cấp nhà chồng chiêu họa, bị liên lụy còn có các ngươi hài tử. Thật là tức chết rồi. Phong Thái Thái yến hội cũng tham gia không nổi nữa, trực tiếp xoay người liền đi. Nàng có chút lo lắng, liền đệ sổ con tiến cung. Nhưng hoàng hậu cũng không có tuyên nàng, Phong Thái Thái ở nhà ăn không vô ngủ không được, Phong gia là ôm hoàng hậu đuổi, chuyện này vừa ra, Phong Dạng Dỡ cũng lo lắng thực. Hoàng hậu nương nương vẫn là không có tuyên ngươi sao. Bên ngoài đồn đãi che trời, Phong Dạng Dỡ có chút tâm thần không yên. Phong Thái Thái nói, không có. Nói xong, nàng lại chào phúng hắn một câu, yên tâm, chậm trễ không được ngươi sinh ý. Mặc kệ là hoàng hậu nương nương, vẫn là Vân gia đều suy sụp không được, bao lớn điểm nhi chuyện này a? Ngươi không thể nói lý, ta đây là thiệt tình quan tâm hoàng hậu nương nương. Phong Thái Thái cười cười, chỉ nhìn chằm chằm hắn mắt xem. Xem đến Phong Dạng Dỡ một trận trột dạ, hắn tránh đi Phong Thái Thái ánh mắt, ho khan hai tiếng liền nói, ta còn có việc nhi muốn làm, trước đi ra ngoài. Hậu viện nhi, Phong Dạng Dỡ tân nạp không lâu một cái thiếp thất, nghe hạ nhân nói Phong Dạng Dỡ sắc mặt không tốt từ Phong Thái Thái phó thị nơi đó rời đi, trong lòng liền nhạc nở hoa. Cái này ta coi nàng kiêu ngạo cái gì? Này thiếp thất đắc ý cười nói, chỉ cần hoàng hậu phiền toái quân thân, còn như thế nào làm nàng chỗ dựa? Phó thị không có hoàng hậu làm chỗ dựa này trong phủ, nghĩ đến lao ra liền dung không dưới nàng. Nơi đó có nam nhân mỗi ngày ở nữ nhân nơi đó nhìn sắc mặt. Cái này phó thị, không có hoàng hậu, nàng liền cái gì đều không phải. Ai u, cái này cái gì hoàng hậu, chạy nhanh bị hoàng đế phế đi mới là ông trời mở mắt. Võ An hầu phủ, tiểu chắc là thật cao hứng a, buổi tối liền đi ngủ tuổi trẻ nhất tiểu thiếp. Vân Khởi Hạo đã bị nhốt lại, bên ngoài về Vân gia. Về Vân Kiều đồn đãi càng ngày càng khó nghe. Cái này Vân Thừa Ân dám 5 lần 7 lượt hư hắn chuyện tốt, nếu nói nơi này đầu không có Vân Kiều bóng dáng, đánh chết hắn đều không tin. Phải biết rằng, Vân Hoa Nhi chính là Vân Kiều số 1 tâm phúc, là nàng đại tổng quản. Lần này, lợi dụng Vân Khởi Hạo, chính là trình bất tử Vân Kiều, cũng muốn ghê tởm chết Vân Kiều. Hoàng cung, tới hỉ đem hỏi thăm tới tin tức đều nói cho Vân Kiều nghe. Vân Kiều cười cười, cũng không để ý, cái này tới hỉ, đem nhà ai phụ nhân nhai cái gì lưỡi căn tử đều cùng Vân Kiều học được ra dáng ra hình. Làm các nàng nói đi, thiên hạ từ từ trúng khẩu, ngươi càng là đổ, nói người liền càng nhiều. Còn nữa có chút người phế đi đại lực ý, không cho bọn họ khoe khoang mấy ngày như thế nào thành. Hoàng thượng còn không có hạ chiều sao? Vân Kiều hỏi tới hỉ. Tới vui vẻ nói, còn không có. Mấy ngày này có người toát ra tới buộc tội hoàng hậu nương nương dung túng nhà mẹ đẻ. Liền hôm nay, còn có người nhảy ra muốn hoàng thượng hạ chỉ, chém Vân Khởi Hạo, lấy bình dân phẫn. Mấy tin tức này, là tới phúc phái người đưa qua. Cẩn Ca Nhi bọn họ đến chỗ nào rồi? Vân Kiều hỏi Tới Hỉ. Tới Hỉ vội cười nói, Thái tử Điện Hạ còn có 2 ngày lộ trình liền đến kinh. Vậy làm cho bọn họ này bang nhân lại nhảy 2 ngày, coi một chút, còn có những người đó nhịn không được muốn nhảy ra. Cẩn Ca Nhi không có trở về, cái này án tử liền không thể chấm dứt, án này, chính là bọn họ phu thê cấp Cẩn Ca Nhi phô lộ, lại như thế nào có thể làm Cẩn Ca Nhi bỏ dở nửa chừng. Nhà giam. Vân Khởi Hạo quả thực là thay đổi một người, cả người đều gầy đến tẩy hình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn ghét bỏ nhà giam cơm canh, mặc kệ là cháo thủy vẫn là màn thầu, đều tản ra một cổ tử nồng đậm siêu mùi vị. Đem hắn cấp ghê tởm hỏng rồi. Chính là, mới 2 đốn không ăn, hắn liền đói đến không được, chờ đệ tam đốn thời điểm, hắn muốn ăn, rồi lại bị các phạm nhân cấp đoạt đi rồi. Lúc này, nhà tù một phong cơm, Vân Khởi Hạo liền lập tức vọt qua đi, đem màn thầu nhét vào trong miệng, đồng thời dùng thân mình bảo vệ cháo thủy, tùy ý phía sau người như thế nào tấu hắn đều không buông tay. Xa xa nhi mà nhìn một màn này Vân Thủ Diệu đau lòng cực kỳ, bất quá hắn lại đau lòng, cũng không đứng ra. Lao đầu cùng Vân Thủ Diệu nói, Vân Tam láo ra, kỳ thật, ngài có thể cấp thiếu gia đưa cơm. Vân Thủ Diệu xua xua tay, không cần, hắn cũng nên nếm chút khổ sở, mới biết được chính mình ngày lành được đến không dễ. Đa tạ ngài coi chừng. Vân Thủ Diệu nói xong liền cấp lao đầu tắc một cái thật dày bao lì xì vẫn là chiếu ta trước kia nói, ai điểm nhi tấu cái gì cũng chưa quan hệ, ngài chỉ giúp ta nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm cho này bang nhân quá phận, đừng tấu mắc lỗi liền thành. Lao nhân vội đồng ý, đây chính là hoàng hậu nương nương đường đệ, bọn họ cũng không dám qua loa. Nếu không phải hắn trước tiên chào hỏi, giống Vân Khởi Hạo loại này nhu nhược thư sinh, sợ là đã sớm bị kia bọn nghẹn tức giận đại lao ra nhi nhóm cấp làm. Vân Khởi Hạo ăn xong lúc sau, cả người liền cuốn xúc ở thảo đối thượng. Trên người hắn cửu bì đã sớm bị ngục tốt cấp đoạt đi rồi, đại trời lạnh, đông lạnh đến hắn nước mũi chảy ròng. Hải, Vân Khởi Hạo, nghe ngục tốt nói, bên ngoài những cái đó khổ chủ chính là mỗi ngày tới nha môn trước thỉnh nguyện muốn đem ngươi trảm lập quyết ta. Ta không có, không phải ta làm. Vân Khởi Hạo sợ tới mức phát run, trảm lập quyết. Hắn không muốn chết. Hắn vọt tới hàng rào trước mặt nhi. Ôm thô tráng đầu gỗ cây cột, khóc đều, ta muốn gặp cha ta, cầu các ngươi giúp đỡ. Một người ngục tốt đã đi tới, máng, gào gì, ngươi là trọng phạm, đại nhân có lệnh, cái gì người đều không thể thấy. Cầu ngươi, ngươi giúp đỡ, giúp ta cùng cha ta đệ cái lời nói, làm hắn tiến cung đi cầu hoàng hậu nương nương. Ta thật là hoan uổng, ta không muốn chết. Kia ngục tốt kia gậy gộc đánh tới trên tay hắn, Vân Khởi Hạo đau đến la lên một tiếng. Ngục tốt mắng. Thiếu cấp lao tử trọc phiền thoái, đại nhân có nghiêm lệnh, không chuẩn giúp ngươi đệ lời nói. Hiện tại sợ, sợ đừng làm này chuyện xấu nhi a. Hoan uổng, hoan uổng cái rắm, sao không thấy này bang nhân chỉ ra và xác nhận lao tử. Ở ngục tốt hùng hùng hổ hổ chung, Vân Khởi Hạo cả người đều hỏng mất. Hắn gào khóc, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, hắn xong rồi. Xong rồi. Rốt cuộc là ai hãm hại hắn? Những người này hắn đều không quen biết ta. Hơn nữa, bình thường ở bên ngoài hắn cũng không có gây chuyện nhi a. Ô ô, cha, nếu là hài nhi lần này có thể tránh được một kiếp, về sau nhất định dụng công nhậm thư, nhất định nghe ngài nói. Vân Khởi Hạo ở trong ngục giam đau buồn bi thương khóc lóc, đêm này giúp phạm nhân khóc phiền, đi lên lại là một đồn tấu. Bất quá bọn họ có chừng mực, không dám đem hắn tấu mắc lỗi, chuyên chọn thịt hậu địa phương, tấu đến đau, nhưng là sẽ không thương gần động cốt. Nhà giam bên ngoài, chỉnh chuyện trải qua vài thiên lên men, dân gian này đó rất hài tử ba tánh lại bị người có tâm kích động lên, mỗi ngày đều canh giữ ở nha môn bên ngoài yêu cầu chém Vân Khởi Hạo. Đồng thời, hoàng hậu dung túng 2 nhà người làm ác như vậy ngôn luận càng thêm nhiều. Trên triều đình, này bang nhân che che giấu giấu buộc tội Vân Kiều vài thiên, rốt cuộc có người nhảy ra nói muốn phế hậu. Bất quá lần này, Sở Nghệ cũng không có lập tức liền đem người đuổi ra đi, mà là sắc mặt bình tĩnh xem xong rồi yêu cầu phế hậu sổ con. Liên can trong lòng có ý tưởng thần tử nhóm tâm càng là di động lên. Lúc này, tiểu giám liền đứng dậy quỳ cầu. Hoàng thượng, 100 triệu không thể a. Hoàng hậu nương nương là thật hoàng chi mệnh, hoàng thượng đăng cơ ngày ấy, chính là có trời giáng điềm lành. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương vì hoàng thượng sinh dục thái tử cùng với hai vị thân vương, công không thể không. Hoàng thượng, trăm triệu không thể phế hậu. Nếu là không biết sự tình chân tướng là như thế nào, Sở Nghệ cảm thấy. Chính mình nói không chừng sẽ bị kiểu giám kỹ thuật diễn cấp mê hoặc. Có kiểu giám đi đầu, lại có vài vị lao thần đứng dậy, thỉnh Sở Nghệ không cần phế hậu. Nhưng hoàng hậu nương nương dung túng nhà mẹ đẻ người hành hung Sở Nghệ kéo dài quá thanh âm, mày cũng thật sâu nhăn lại. Kiều giám thấy thế, liền cùng tả hữu sử cái ánh mắt, lập tức, liền có người đứng dậy. Hoàng thượng, không phế hậu, không đại biểu không có khiển trách. Lần này ảnh hưởng thật sự là quá mức các liệt, còn thỉnh hoàng thượng cấp người trong thiên hạ một công đạo. Đúng vậy, hoàng thượng, này thiên hạ, là hoàng thượng thiên hạ, hoàng thượng vạn không thể làm thiên hạ thần dân nhóm rét lạnh tâm A. Sở Nghệ buông tấu chương, sau đó hỏi, kiều y theo hai vị khanh gia ý tứ. Chấm nên như thế nào làm a? Hai người vội nói, thần không dám. Sở Nghệ xua tay, có cái gì không dám, các ngươi tưởng nói cái gì chỉ lo nói. Hai người nhìn nhau, lại trộm đi ngắm khởi kiều giám. Kiều giám mắt xem mũi xem tâm, lão thần khắp nơi đứng. Kia hai người cắn răng một cái, lần lượt nói, hoàng thượng, vi thần cho rằng, nên thỉnh hoàng hậu nhiều học nữ huấn, nữ giới vì thiên hạ nữ tử làm tốt mẫu mực. Mà không phải. Bá chiếm hậu cung, không cho hoàng thượng nạp phi. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, hoàng thượng hẳn là quảng nạp hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp đồng thời, cũng làm cho hoàng hậu nương nương minh bạch chính mình bổn phận. Có hai người kia mở đầu, liền lại nhảy ra hai người phụ họa. Những người khác đều không hé răng, đều đang âm thầm quan sát Sở Nghệ thần sắc, bất quá trong lòng nhưng thật ra nóng hổi thật sự, âm thầm cầu nguyện hoàng đế chạy nhanh đáp ứng nạp phi. Tiêu giám trong lòng kỳ thật minh bạch chỉ bằng Vân Khởi Hạo làm hạ sự tình, là không có khả năng làm Sở Nghệ phế hậu, cũng không có khả năng làm Sở Nghệ lập tức liền nạp phi. Chính là, như thế là ở Sở Nghệ trong lòng mai phục một viên bất mãn hạt giống, không chừng ngày đó liền bạo phát đâu. Mặt khác mấy cái lao quỷ cũng là cái này ý tưởng, vì thế liền ở triều đình khoanh tay xem diễn, muốn nhìn Sở Nghệ như thế nào đối đãi này bốn cái nhảy ra nói yêu cầu Sở Nghệ nạp phi người. Hừ. Các ngươi cầm triều đình bổng lộc, chính sự nhi không làm, liền biết nhìn chằm chằm cha ta hậu viện nhi. Muốn cưới tiểu lão bà chính mình trở về cưới, đừng ở triều đình ồn ào. Lúc này, phong trần mệt mỏi Cẩn Ca Nhi từ Kim Loan Điện ngoại tiến vào, vừa đi vừa mắng. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, là thái tử. Thái tử điện hạ, đây là triều đình. Có lao thần không vui, liền đứng ra nhắc nhở Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi cười lạnh, bổn cung biết là triều đình. Các ngươi cũng biết đây là triều đình, còn đi lên nói cha ta hậu viện nhi chuyện này. Thái tử điện hạ, thiên gia vô việc nhỏ. Tiểu giám đứng ra cung cung kính kính nhắc nhở Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi một chút cũng không cho hắn mặt mũi, chiếu ngươi như thế nói, nhà chúng ta người ị phân đánh giám đều phải cùng ngươi bẩm báo. Nay mụ khâu đến liền lớn, tiểu giám nhưng gánh vác không dậy nổi. Hắn vội quy xuống, vi thần không dám. Cẩn Ca Nhi cười lạnh, ngươi có cái gì không dám. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào những cái đó muốn thỉnh phế hậu, thỉnh hắn cha nạp phi tiếng người sắc đều lệ nói, các ngươi còn có cái gì không dám. Đều dám đứng ra làm cha ta phế hậu, làm cha ta nạp phi. Các ngươi nếu như thế thích nhúng tay nhà người khác hậu viện nhi sự, nghĩ đến chính mình ra hậu viện nhi cũng hoan nghênh người khác nhúng tay đi. Kia hảo, hôm nay bài triều, các ngươi mấy cái đều cấp bổn cung trở về hưu rớt vợ cả. Nếu ai không thôi thê, liền lấy tội khi quân luận xử. Này vài người nghe vậy liền choáng váng, thái tử. Thái tử này cũng quá kiêu ngạo. Hoàng thượng còn ở Kim Loan Điện thượng đâu. Thái tử điện hạ không thể. Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài cũng không thể từ thái tử điện hạ làm bậy a. Này mấy cái thần tử than thở khóc lóc mà dập đầu cầu Sở Nghệ, Cẩn Ca Nhi ở được đến chính mình thân cha cổ vũ ánh mắt lúc sau, liền tiếp tục nói, bổn cung cho các ngươi hưu thê chính là làm bậy. Các ngươi làm ta phụ hoàng phế hậu chính là tinh trung báo quốc. Nơi đó tới ngụy biện. Vẫn là các ngươi cảm thấy, này triều đình là các ngươi triều đình, này đại hán là các ngươi đại hán. Mà chúng ta hoàng gia bất quá là các ngươi trong tay rối gỗ, ị phân đánh giám đều phải nghe các ngươi. Thái tử điện hạ, ngài là thiên chi kiêu tử, phải chú ý lời nói việc làm. Ngài như vậy, có nhục văn nhã. Cái gì ị phân đánh giám, còn bắt được trên triều đình tới nói. Cẩn Ca Nhi vui vẻ, lão đại nhân văn nhã, lão đại nhân là quang ăn không kéo. Chúng thần, ai u, thái tử này há mồm, thật là không cho người sống. Cẩn ca nhi lời này thật không ai có thể tiếp, không ai dám tiếp. Một đám đại thần chỉ có thể quỳ thành một mảnh, cùng Sở Nghệ dập đầu, nói chính mình không dám có bao trùm ở hoàng gia phía trên ý tứ. Cũng không ai dám lại nói Cẩn ca nhi nói chuyện thô bỉ. Sợ bị dôi đến không lời gì để nói. Nhi tử bái kiến phụ thân. Lúc này, Cẩn ca nhi cũng cùng Sở Nghệ quỳ xuống dập đầu. Chính là ở trên triều đình, Cẩn ca nhi cùng Sở Nghệ cũng là phụ tử tương xứng. Vân Tiểu cùng Sở Nghệ đều không nghĩ dùng quân thần chi lễ đem phụ tử chi tình cách đến quá xa. Ra thiên hạ này nếu là bọn họ Sở ra, triều đình tự nhiên cũng là bọn họ Sở ra, Cẩn ca nhi tự nhiên có thể ở trên triều đình tiêu cha, tiêu phụ thân. Ngươi sự tình đều làm tốt. Cẩn ca nhi cười nói, làm tốt. Sở Nghệ vừa lòng gật gật đầu, làm tốt liền thành, hồi cung đi tẩy tẩy, hảo hảo nghỉ một chút, có cái gì chuyện này. Chờ ngươi nghỉ hảo lại nói. Cùng Cẩn ca nhi nói xong, Sở Nghệ liền tuyên bố, bái triều. Có cái gì chuyện này, ngày mai lại tấu. Chúng thần đều nhẹ nhàng thở ra, sợ thái tử nắm phế hậu chuyện này theo chân bọn họ nháo. Đặc biệt là kia mấy cái bị thái tử ồn ào làm cho bọn họ hưu thê đại thần. Đáng tiếc, Cẩn ca nhi cũng không tính toán buông tha bọn họ. Hắn nhắc nhở, vài vị đại nhân nhớ rõ trở về hưu thê ác, nếu không chính là khi quân. Vài vị đại thần nghe vậy hơi kém không quăng ngã, bọn họ lại cùng Sở Nghệ quỳ xuống, đầu khái đến bang bang vang. Câu hoàng thượng thỉnh thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thần lao thê vì vi thần sinh nhi dục nữ, quản lý hậu viện nhi, cũng không nửa điểm sai lầm, lao thần. Lao thần không thể hưu thế a. Cẩn ca nhi cười lạnh nói, đến các ngươi nơi này, vợ cả sinh nhi dục nữ liền có công, liền không thể hưu thê. Nhưng các ngươi trái lại dám bức bách cha ta phế hậu. Các ngươi không thôi thê, liền không có tư cách nói xen vào cha ta hậu viện nhi chuyện này. Chúng thần bị Cẩn ca nhi một đổ, cái này thái tử. Quả thực không ấn lẽ thường ra bài, càn quái. Sở Nghệ đứng lên nói, thái tử miệng vàng lời ngọc, hắn ý chỉ, các ngươi nếu là không vâng theo, chính là khi quân. Thái tử nói rất đúng, các ngươi cũng nên hảo hảo thanh tỉnh, này thiên hạ, rốt cuộc là ai thiên hạ. Tưởng chấm không nhúng tay các ngươi hậu viện nhi, các ngươi liền hưu ngôn chấm hậu viện nhi. Cẩn ca nhi lại chỉ vào bọn họ nói, xem ra quang hưu thê còn chưa đủ, như vậy hảo, một người thưởng 10 cái mỹ nhân, đem các ngươi hậu viện cũng mở rộng mở rộng. Buồn cung thưởng người, các ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng, nếu không, mặc kệ là đã chết vẫn là bán, đều là khi quân. Hừ, các ngươi không kém bạc, vừa vặn nhiều những người này tới giúp các ngươi tiêu dùng. Mấy cái nhảy ra nói muốn phế hậu, muốn hoàng đế quảng nạp hậu cung đại thần như tang khảo phê, thần xác hôi bại mà quỳ trên mặt đất, Sở Nghệ cùng Cẩn ca nhi đều đi rồi còn không có sức lực lên. Này thái tử, tâm nhãn quá nhỏ. Loại chuyện này, chính là bọn họ phía sau chủ tử cũng giúp không được vội. Sau đó, hưu thê, liền nhất định đắc tội thê tộc, ngươi thật là lá gan phì, dám mở miệng làm hoàng thượng phế hậu. Cái này hảo, đem thái tử chọc tới đi. Tiểu giám vì bồi thường hưu thê cùng với bị tắc thiếp mấy nhà người, chính là phi không ít sức lực, hoa không ít tài vật mới đưa chuyện này cấp phóng bình. Thật là, vận số năm nay không may mắn a, liên tiếp tổn hại người hao tiền. Thế kiệt nơi đó vẫn là không có tin tức. Tiểu xin hỏi thân tín. Còn không có tin tức chuyển đến. Lần này như thế nào như thế lâu còn không có tin tức chuyển đến. Tiểu giám có chút buồn bực. Này đại tuyết thời tiết, tin tức. Chậm một chút cũng là có. Tiểu giám gật gật đầu, ném xuống vấn đề này không nghĩ, hắn lại nói lên Cẩn ca nhi chuyện này, này thái tử là đi đâu vậy? Các ngươi cũng không nghe được tiếng gió. Chúng phụ tá lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hầu ra, thái tử chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là triều đình đối Vân Khởi Hạo tuyên án. Đúng vậy, hầu ra, hôm nay hoàng thượng cùng thái tử che chở hoàng hậu, ngày mai thượng triều, chúng ta nên để đối Vân Khởi Hạo xử trí. Ngày mai, hoàng đế liền không hảo lại che chở Vân Khởi Hạo, tốt nhất đem Vân Khởi Hạo phán trảm lập quyết, lúc này mới có thể chứng thực chuyện này. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, chuyện như vậy nhiều tới hai lần, hoàng đế đối Vân gia cũng sẽ mất đi nhẫn nại. Đối hoàng hậu, luôn là sẽ tâm sinh câu oán hận. Hơn nữa thái tử như thế ương ngạnh, hiện tại hắn là tiểu, chờ hắn lớn một chút. Uy hiếp đến hoàng thượng ngôi vị hoàng đế khi, lúc ấy, chúng ta chỉ cần quạt gió thêm tuổi, làm không hảo hắn liền sẽ bị phế bỏ. liên can phụ tá thương lượng, càng nói càng hăng hái. Mấu chốt là Kiều Giám còn cảm thấy bọn họ nói được có đạo lý. Kiếc hảo, liền như thế làm, các ngươi này liền nghĩ cách đi kích động người, đi làm kia giúp dân chúng đi đổ ngự sử nhóm gia môn. Là, hầu ra, lần này cơ hội khó được, nếu là lãng phí liền đáng tiếc. Kiều Giám bên này nhì khua chiêng gõ mỏ an bài, bên kia nhi cẩn ca nhi mị mị mà ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại liền nhìn thấy ba viên đầu ở chính mình đầu giường lắc lư. Là Thận ca nhi, Diệp ca nhi cùng Tiểu Bạch. Đại ca, hai cái tiểu tử tuét miệng cười, Tiểu Bạch cay đại đầu lười không chút khách khí mà liếm hắn vẻ mặt. Cẩn ca nhi nhảy dựng liền dậy, bay nhanh mà vọt vào tịnh phòng, đem mặt rửa sạch sẽ, còn có, một cổ miệng thủy xú. Thận ca nhi cùng Diệp ca nhi liền ôm Tiểu Bạch ở Cẩn ca nhi trên giường lăn lộn nhạc. Tiểu Bạch bình thường không có tiếp đón là sẽ không lên giường, Cẩn ca nhi từ tịnh phòng ra tới, luyến tiếp giao hấn Tiểu Bạch, liền sụ mặt đi hướng hai cái đệ đệ. Diệp ca nhi thấy hắn thần sắc không đúng, lập tức liền lưu xuống giường. Thận ca nhi lại không có, còn nhảy dựng lên bảy cái khởi chiêu tư thế, đại ca. Phóng mẹ quá lạc. Hắn lời này đều nói không rõ, sứt sẻo khởi chiêu xứng với hắn lùn nắm dáng người, làm Cẩn ca nhi hơi kém liền không banh ngưng cười. Cẩn ca nhi đi lên liền một phen kéo trụ hắn, sau đó liền hướng hắn trên mông tiếp đón. Thận ca nhi bị đánh đau, ngao ngao khóc, ngao ngao. Đại ca đánh nô. Đại ca hư. Cẩn ca nhi hắc hắc cười nói, ca ca tấu đệ đệ, thiên kinh địa nghĩa. Thận ca nhi ngẩn người, sau đó liền lại gào khóc lên, nương. Sinh đệ đệ. Diệp. Ngươi trở về. Vân Kiều vừa tiến đến, liền nhìn đến này phó cảnh tượng. Diệp ca nhi thực không nghĩa khí đến tránh ở một bên hắc hắc cười. Tiểu Bạch lấy đầu cùng Cẩn ca nhi, lại quay đầu lại đi liếm Thận ca nhi nước mắt. Không trở về hắn lại không nốc, trở về làm cái gì? Bị đánh. Chính là Cẩn ca nhi lại không có thể làm hắn như ý, bay nhanh đi bắt được hắn trở về, sau đó liền ở hắn trên mông bạch bạch phiến hai hạ. Thận ca nhi cũng đi theo tới vài cái. Đến, cái này thành nam nam đánh kép. Nương A. Đau. Diệp ca nhi đang thương vô cùng mà nhìn Vân Kiều, kia hơi nước tràn ngập mắt to, nhìn đắc nhân tâm đau. Cẩn ca nhi rất là nghiêm túc mà giáo huấn hắn, ngươi kêu nương vô dụng, hiện tại là ta tại giáo huấn ngươi. Vân Kiều quyết định không ảnh hưởng Cẩn ca nhi, yên lặng mà thối lui đến một bên nhi. Diệp ca nhi thấy Vân Kiều không giúp hắn, quyết đoán không khóc. Hắn quỷ tinh linh một cái, biết đại ca phiền chán khóc đi tinh. Đại ca, ta sai rồi. Hắn ma lưu nhận sai. Cẩn ca nhi hỏi hắn, ngươi sai chỗ nào rồi? Diệp ca nhi nghiêng đầu tưởng, không nên mang A Bạch lên giường. Nghe hắn như thế nói, Thận ca nhi liền vội nói tiếp, đại ca. A Bạch tưởng đại ca. Cẩn ca nhi lại lắc đầu, các ngươi hai cái là huynh đệ, phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lẫn nhau nâng đỡ. Chính là Sở Diệp, sai Thận là ngươi bảo huynh, hắn gặp nạn, ngươi chẳng những không hỗ trợ, còn chạy đến một bên nhi chê cười hắn. Diệp ca nhi chớp chớp mắt chử, đại ca ngươi đánh ca ca. Ý tứ là ngươi là đại ca, ta như thế nào có thể phản kháng ngươi? Người khác, ta không chạy. Diệp ca nhi lại thêm một câu. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ một câu, trừ bỏ cha mẹ. Diệp ca nhi nói chuyện muốn so Thận ca nhi nhanh nhẹn, đầu óc xoay chuyển cũng so Thận ca nhi mau. Cẩn ca nhi sụ mặt nói, kia cũng muốn cùng bị phạt, các ngươi là nhất thể. Không có nhìn huynh đệ bị phạt chính mình vụng trộm nhạc đạo lý. Vân Kiều nhìn Cẩn ca nhi giáo huấn hai cái đệ đệ bộ dáng, trong mắt phiếm ra nước mắt, tình cảnh này, ấm áp mà nàng muốn khóc. Nàng Cẩn ca nhi còn không có mãn 8 tuổi, nhưng là lại là một bộ tiểu đại nhân láo thành bộ dáng, giáo huấn đệ đệ cũng có thể một trận thấy huyết mà chỉ ra bọn họ vấn đề nơi. Hắn không để bụng hai cái đệ đệ hồ nháo, chỉ để ý hai cái đệ đệ có phải hay không lẫn nhau có đảm đương. Có thể cùng tiến thối. Các ngươi đại ca nói đúng, các ngươi nhưng nhớ kỹ. Vân Kiều lúc này mới đi lên trước, đối hai đứa nhỏ nói. Hai cái tiểu gia hỏa vội gật đầu, Thận ca nhi nói, đã biết nương, chính là họa muốn cùng nhau sớm, tấu muốn cùng nhau ai. Cẩn ca nhi đỡ chán, còn nhớ thương gặp rắc rối. Diệp ca nhi lại không tán đồng, nhị ca, chúng ta không gặp rắc rối. Sớm đều không phải họa, tỉ như rùa đen. Ít nhất bọn họ đã biết rùa đen không thể dùng nước cấm nấu. Còn có da da dâu không thể điểm, phòng thượng mái ngói không thể xúc, sau đó ngự hoa viên hoa không thể tùy tiện đem, cung nữ váy không thể tùy tiện xả, không thể tùy tiện lấy dây thừng vướng người. Nhị ca, chúng ta nên đi ra ra nơi đó. Tiểu nhân tinh nói xong liền nhìn về phía Vân Tiểu, Vân Tiểu bất đắc dĩ cười cười, mau đi đi. Hai đứa nhỏ vội chạy, còn không quên làm tiểu thái giám bế lên thượng tiểu bạch. Hai cái gào to đi rồi, Vân Tiểu liền đi xoa Cẩn Ca Nhi đầu, Cẩn Ca Nhi cố nén bỏ qua một bên xúc động, bất đắc dĩ nói, nương à, ta đều 8 tuổi. Vân Tiểu hừ một tiếng, còn không có mãn đâu. Nghĩ, nàng còn xì hơi dường như đem Cẩn Ca Nhi đầu ôm một đốn xoa. Cẩn Ca Nhi. Tính, đây chính là mẹ ruột, khiến cho nàng cao hứng đi. Ngươi hủ chết nương biết không? Ngươi đi thời điểm là như thế nào đáp ứng nương? Như thế nào vừa đến địa phương liền quên sạch sẽ? Loại địa phương kia là ngươi có thể đi, lại là nhà giam lại là thanh lâu. Cẩn Ca Nhi cười nói, nương a, ta này không phải hảo hảo sao? Vân Tiểu trừng mắt hắn, cũng đúng là bởi vì ngươi hảo hảo, nếu không lão nương đã sớm dùng pháo đem Kiều ra bắn cho bình. Đem Cẩm Châu phủ bắn cho bình. Nương à, còn hảo ta đi nhìn nhìn, bằng không, còn không biết Kiều Thế Kiệt rốt cuộc làm nhiều ít nghiệt. Nương, ta đem hắn chém giết, mang theo người của hắn lần đầu tới. Nôn đại nhân này một chút hẳn là còn không có nghỉ ngơi, còn ở sửa sang lại hắn chứng cứ phạm tội. Rốt cuộc ngày mai thượng triều phải dùng. Ta mang theo thật nhiều người trở về. Ngày mai, chuẩn bị trực tiếp mang lên Kim Loan Điện. Cũng làm này giúp các đại thần coi một chút, này đại hán thiên hạ, ở bọn họ quản hạt dưới, thế nhưng có như vậy hắc ám tội ác phát sinh. Nhìn bọn họ một ngày còn dám không dám lại đem ánh mắt đặt ở cha hậu viện Nhi. Chính sự Nhi không làm, quang nghĩ như thế nào cho hắn cha tắt người. Hảo! Vân Tiểu cười đáp ứng, Nhi tử nho nhỏ vóc người, lại có một cổ ngập trời khí thế. Nương cảm thấy Cẩn Ca Nhi hiện tại là có thể đương hoàng đế. Cẩn Ca Nhi đen mặt. Nương, ngươi cùng cha đây là tưởng mệnh chết nhi tử sao? Hắn cha cũng cùng hắn lại nhảy quá đồng dạng lời nói. Vân Tiểu cười, xem đem ngươi sợ tới mức, thế nào còn phải lại chờ mấy năm? Cẩn Ca Nhi, lại chờ mấy năm? Hắn vẫn là tiểu A. Nương, không có 20 tuổi, ngài cùng cha cũng đừng đánh ta chủ ý. Cẩn Ca Nhi trịnh trọng mà cùng Vân Tiểu nói ra chính mình yêu cầu. Vân Tiểu không trả lời. Sở Nghệ vì cái gì như thế sốt ruột muốn cho Cẩn Ca Nhi kinh sợ này giúp đại thần, nàng trong lòng rất rõ ràng, chính là sợ Liêu Thị nơi đó ra cái gì thiêu thân. Lần trước Liêu Thị tự mình tới Giang Nam, uy hiếp Vân Kiều lúc sau, Sở Nghệ loại tâm tính này liền càng thêm cấp bách. Mẫu thân tự xuống bếp làm ngươi thích ăn đồ vật, chúng ta không đợi cha ngươi, tới, ăn cơm trước. Nàng nắm Cẩn Ca Nhi ra bên ngoài thính đường đi đến, lúc này đồ ăn đều bố hảo. Cẩn Ca Nhi mắt sáng ngời, nhưng có rượu nhưỡng đậu hủ. Vân Tiểu cười nói, có. Ngày hôm sau sáng sớm, kinh triệu phủ môn đã bị vây quanh, một đám ba tánh hô lớn yêu cầu chém Vân Khởi Hạo. Tiểu dám lên triều thời điểm, cố ý mà từ kinh triệu phủ cửa đi ngang qua, nhìn đến này phó cảnh tượng, hắn vừa lòng cực kỳ. Nay liền cùng hủy đi phòng ở dường như, từng khối gạch tử dọn, chung có một ngày phòng ở sẽ sụp rớt. Ở này đó người kéo hạ. Càng nhiều người hướng kinh triệu phủ đi, những người này than thở khóc lóc lên án Vân Khởi Hạo hành vi phạm tội, dẫn tới tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, yêu cầu giết Vân Khởi Hạo người càng nhiều. Tiêu giám còn nhìn thấy xa xa Nhi mà tránh ở một bên Nhi khóc Tào Thị, hắn trong lòng liền càng thoải mái. Hừ, ai cho các ngươi Vân gia người hư lão tử chuyện tốt. Tiêu giám đắc ý rào rạt đi thượng triều, tới rồi Kim Tiểu nơi đó, liền nhìn đến trên quảng trường cũng tụ tập không ít người đọc sách cùng ba cánh. Những người này cũng là vì thỉnh nguyện nghiêm trị Vân Khởi Hạo mà đến. Tiểu giám liền nghĩ đây là ai bút tích, có điểm đại A, nếu là hắn phụ tá an bài, như vậy chờ hạ triều, hắn phải hảo hảo tưởng thưởng đối phương một phen. Hắn rất là nỗ lực, mới che giấu chính mình trên mặt vui mừng. Tới rồi triều đình, hoàng đế còn không có tới, chúng thần liền bắt đầu nghị luận Vân Khởi Hạo sự tình. Mọi người đều cảm thấy, nên sát, đều khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Vân Khởi Hạo cần thiết chết. Nếu không sự phẫn nộ của dân chúng khó bình. Đại Hán luật pháp bãi tại nơi này, Vân Khởi Hạo nếu xúc phạm Đại Hán luật pháp, nên tiếp thu khiển trách, chỉ là liền xem Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng thượng có thể hay không đặc xá hắn tử tội. Không thành. Lão Phu lần này chính là chết ở này trên triều đình, cũng muốn ngăn cản Hoàng thượng có như vậy tâm tư hoặc là ý tưởng. Pháp luật không thể phế. Lần này bỏ qua cho Vân Khởi Hạo. Sẽ có người học theo, cứ như vậy, thế tất mẹ mìn liền sẽ càng nhiều nhân gia liền sẽ làm theo. Kia sòng bạc có cái gì tốt, đều là dẫn người hướng ác đồ vật, chúng ta đại hán, cũng không thể cổ vũ như vậy không khí. Đúng đúng, lần này, hai nhóm nhất định muốn ninh thành một sợi dây thừng, nhất định phải thỉnh hoàng thượng hạ lệnh đem Vân Khởi Hạo cấp chém. Nay thiên hạ, thật vất vả thanh minh, thật sự không thể tái giống như tiền triều dường như, làm đến bắt nháo. Tiêu Giám nhìn mãn điện lòng đầy căm phẫn các đại thần, trong lòng nhạc nở hoa. Hắn ánh mắt hướng tới Thôi Lo Di học chờ Vân Kiều một đảng nhìn lại, lại thấy Thôi Lo Di học đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trên mặt cái gì biểu tình đều nhìn không ra tới. Tiêu Giám trong lòng phỉ nổ, này bang lão gia hỏa, trang đi, dốc hết sức trang, lão tử đảo muốn nhìn một cái, trong chốc lát các ngươi như thế nào giúp Vân Khởi Hạo thoát tội. Đây chính là ván đã đóng thuyền tội danh. Hắn đã biết Ôn Nhu Hương khế ước thượng cái chính là Vân Khởi Hạo giấu tay cùng con dấu. Đây là hắn không yên tâm chuyện này, trộn phái người lẻn vào nhà tù, từ Ôn Nhu Hương đại quản sự nơi đó được đến tin tức. Ở thượng triều phía trước, Sở Nghệ liền cùng Cẩn Ca Nhi nói Vân Khởi Hạo án tử. Cẩn Ca Nhi mặt tâm trầm, những người này rõ ràng chính là từ Liêu Đông đưa tới, là Kiều Thế Kiệt bút tích, lại như thế nào có thể liên lụy đến biểu cứu trên đầu đi. Kiều gia lòng không phục, ngọn nguồn đã lâu. Cha, những cái đó bộ khoái, còn có quân doanh một ít người đều là tiền triều dư nghiệt, bị Kiều Thế Kiệt thu vào trong túi, trộm dưỡng ở trong sân cốc. Ta để lại người ở Liêu Đông, sơ bọn họ tình huống, cha, chờ tình huống thăm dò rõ ràng, ta muốn hôn tự đi tiêu diệt bọn họ. Hảo! Sở Nghệ đáp ứng rất kiên quyết, hắn nguyên bản chính là có ý tứ này. Cẩn Ca Nhi trưởng thành, đúng là Sở Nghệ nguyện ý thấy. Nhi tử còn tuổi nhỏ, xử sự là có thể đủ nghĩ đến nhiều một ít. Hơn nữa có thể an bài phía dưới người đi làm, đã cụ bị một cái quân chủ cơ bản nhất năng lực. Chuyện này chờ thêm xong năm liền an bài. Sở Nghệ cùng Cẩn Ca Nhi nói, đến lúc đó mang lên Hoàng Tiêu cùng Vân Thường Nghị, các ngươi ba người mang binh đi tiêu diệt bọn họ. Cẩn Ca Nhi hưng phấn gật đầu, cảm ơn cha. Đi thôi, chúng ta bây giờ còn có một hồi trượng muốn đánh. Trận này, ở triều đình. Cẩn Ca Nhi nghe vậy liền nghiêm túc lên. Khí chàng mở rộng ra mà đi theo Sở Nghệ bên cạnh người, đi vào triều đình. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Sở Nghệ giơ tay, chúng thần đứng dậy, hai phụ tử mới ngồi xuống. Hoàng thượng, thần có bổn tấu. Nói. Kim tiểu ngoại, cùng với kinh triệu phủ ngoại đều vây đầy ba cánh, thỉnh cầu triều đình nghiêm trị Ôn Nhu Hương phía sau màn làm chủ Vân Khởi Hạo. Vi thần thỉnh hoàng thượng nghiêm trị Ôn Nhu Hương mộ sau chủ mưu, như thế hành vi phạm tội, ấn luật đương trảm. Hoàng thượng, thần tán thành. Hoàng thượng, thần cũng tán thành. Sở Nghệ nhìn thoáng qua dây lát liền đứng ra một lách cách tán thành người, liền hỏi hình bộ thượng thư, kinh triệu phủ nhưng có đem án kiện đệ trình cấp hình bộ. Hầu Bằng Phi đứng ra chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, đã đem sở hữu chứng cứ đều nộp cho hình bộ, chỉ là án tử còn có không rõ chỗ, chưa định tội. Hầu đại nhân, như vậy nhiều người chỉ chứng Vân Khởi Hạo, chẳng lẽ còn không đủ định tội sao? Một người đại thần đứng ra lòng đầy căm phẫn nói. Hầu Bằng Phi một bước cũng không nhường nói, dịch đại nhân, đại hán là chú ý pháp luật, tra án cũng là có quy trình. Nếu là chỉ chứng người nhiều liền phán đối phương có tội. Dịch đại nhân, nếu là hiện tại toát ra mười mấy người chỉ ra chỗ sai ngươi giết người. Ngươi là giết người vẫn là không có giết người. Ngươi vị này họ dễ đại thần bị nói đỏ mặt. Như vậy hầu đại nhân, chuyện này thật sự là ảnh hưởng quá lớn, quá ác liệt, đại lý tự cùng kinh triệu phủ có phải hay không hẳn là nhanh hơn tốc độ, nên dụng hình liền dùng hình đúng không? Luôn lại như thế kéo cũng không phải chuyện này nhi, kéo đến càng lâu, dân gian đoán khí càng lớn, đối hoàng hậu nương nương thanh danh cũng là có bất hảo ảnh hưởng. Đúng vậy, hầu đại nhân, cái này án tử cần phải nhanh hơn tốc độ. Sớm ngày thẩm ra tới mới thành A. Hầu đại nhân, kinh triệu phủ như thế nào thẩm phán, có thể hay không cùng hoàng thượng, cùng chúng ta mọi người đều nói một câu, các ngươi hình bộ không có cách nào, vạn nhất chúng ta đại gia nghe xong lúc sau có thể giúp các ngươi già già chủ ý đâu. Hầu Bằng Phi cười lạnh nói, các ngươi ai lại hiểu tra tấn. Liên dám ở Kim Loan Điện Thượng đối hình bộ chỉ trỏ trỏ, nếu không, ta cái này hình bộ thượng thư cho các ngươi đương tốt không. Hầu đại nhân, ngươi như thế nói chuyện liền không hảo, đại gia cũng là sốt ruột. Chính là, chuyện này không thể liền như thế huyền mà không quyết, càng là như vậy, các ba tánh đoan khí càng sâu. Tiêu giám mắt lạnh nhìn triều đình, hiện tại những người này ngôn luận đối hắn quá có lợi. Sở Nghệ nói, nếu các khanh đều như thế quan tâm này án, kia hảo, hôm nay này triều đình coi như công đường, này án liền tại đây Kim Loan Điện đi lên thẩm. Hầu Bang Phi, vi thần ở, người tốc tốc đi an bài, làm kinh triệu phủ còn có đại lý tự đem này án tương quan người chờ đều áp giải lại đây. Là, Hoàng thượng, chúng thần, Hoàng thượng muốn ở trên triều đình thẩm án tử. Này, này con thể thống gì? Chính là, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không có ai có lá gan đi lên phản đối. Cuối cùng, vẫn là một người lao thần tiến lên, Hoàng thượng, trên triều đình thẩm án. Có chút không thỏa đáng a, đây chính là. Sở Nghệ lạnh lùng nói, các ngươi đều ở trên triều đình yêu cầu châm chém giết Vân Khởi Hạo, chẳng lẽ án tử cũng chưa thẩm rõ ràng liền giết người sao? Nếu các vị khanh gia đều sốt ruột, vậy ở trên triều đình thẩm án hảo. Cũng hảo kêu mọi người đều nhìn xem rõ ràng, sự tình là chuyện như thế nào nhi. Là lao thần thấm mồ hôi đồng ý, thối lui đến một bên. Lúc này, tiểu giám liền đứng ra. Hắn chắp tay nói, Hoàng thượng, Vân Khởi Hạo cũng là vi phạm lần đầu. Còn nữa, hắn lại là hoàng hậu nương nương đường đệ, thần thỉnh hoàng thượng có thể từ nhẹ xử lý, cho hắn một cái một lần nữa sửa đổi, làm người cơ hội. Những cái đó người bị hại người nhà, khiến cho Vân Khởi Hạo lấy ra bạc hảo sinh bồi thường một phen. Vân Khởi Hạo ước chừng là biết chính mình phạm phải chính là tử tội, cho nên mới có thể không dám thừa nhận. Nếu là hoàng thượng có thể từ nhẹ xử lý, nghĩ đến hắn liền sẽ không lại kiên trì. Tiểu giám đây là lấy lui vì tiến, nhìn như khuyên Sở Nghệ từ nhẹ xử lý, chính là làm cho cả triều văn võ mặt, Sở Nghệ là hoàng đế, như thế nào có thể không màng quốc gia pháp luật. Võ An Hầu lời này sai rồi, quốc pháp chính là quốc pháp, không thể bởi vì mỗi một người mà thay đổi. Bằng không, này quốc pháp chính là một giấy nói xuông. Đến lúc đó ai đều lấy chuyện này tới nói chuyện, lại làm hình bộ như thế nào phán án. Há có thể bởi vì nhân tình mà lầm quốc pháp. Đầu tiên nhảy ra phản đối chính là hình bộ thượng thư Hầu Bằng Phi. Tiếp theo, càng nhiều các đại thần đứng ra phản đối, ngự sử càng là buộc tội Kiều Giám dụng tâm hiểm ác, y đổ nhiễu loạn quốc pháp. Kiều Giám muốn chính là cái này hiệu quả, lấy lui vì tiến, làm hoàng đế không thể khoan dung. Mặt khác, đem chính mình hoàn toàn trích ra tới. Ngươi xem, ta là ở giúp Vân Khởi Hạo cầu tình A, chính là này bang nhân không đáp ứng, ta cũng không có biện pháp. Thật thật nhi là cáo giả xảo quyệt. Hắn hiện tại đắc ý, lại không biết có bao nhiêu đại tai họa đang chờ rơi xuống hắn trên đầu tới. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Sở Nghệ trước mặt mọi người trách cứ hắn. Chỉ là, Sở Nghệ trách cứ, tiểu giám nghe lại rất là thoải mái. Muốn đem triều đình biến thành công đường đó là không dễ dàng sự tình. Đầu tiên, này bang nhân phạm phải trải qua thật mạnh kiểm tra mới có thể tiến cung, sau đó còn có đại lượng hồ sơ, vật chứng từ từ. Cửa cung ngoại, Kim Tiểu trước trên quảng trường, tụ tập ở bên nhau bá tánh cùng thư sinh nhóm nhìn thấy đại lượng tù phạm tiến cung, bao gồm kinh triệu phủ người cùng đại lý tự người, vì thế đều kích động lên. Là hoàng thượng muốn thân thẩm sao? Con Dung hỏi, nhất định là hoàng thượng muốn thân thẩm. Ta liền nói hoàng thượng là minh quân, hoàng hậu cũng không có khả năng bao che nhà mẹ đẻ người, nếu không cái kia đáng giận Vân Khởi Hạo cũng không có khả năng bị nhốt lại. Liên chờ hoàng thượng thân thẩm, có thể làm nên đền tội nhận tội người đền tội nhận tội. Bởi vì này bang nhân phạm bị đưa tới hoàng cung, vây quanh kinh triệu phủ người lại đều chạy tới Kim Kiều bên ngoài tới. Trong lúc nhất thời, Kim Kiều bên ngoài bá tánh liền càng nhiều, ngũ thành binh mã tư cơ hồ khuynh xảo xuất động, sợ ra điểm nhi cái gì chuyện này. Sở hữu chú ý chuyện này người đều chạy đến Kim Kiều bên ngoài, Tào Thị muốn đi, chính là lại bị Vân Thủ Diệu cấp gắt gao ngăn chặn. Lúc này đi ra ngoài làm cái gì? Trở thành kia giúp bá cánh bia ngắm sao? Vân Khởi Hạo trăm triệu không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ nháo đến trên triều đình, không ngừng là hắn, chính là người khác phạm cũng là. Bọn họ tiến cung, cao cao cung tường hai bên ăn mặc áo giáp, uy phong lấm lấm đứng thủ vệ. Giống như một tòa núi lớn giống nhau, đập vào mặt đè xuống. Bọn họ run run rẩy rẩy, đỉnh thật lớn trong lòng áp lực, đi bước một đi phía trước đi. Chờ tới rồi thảo luận chính sự điện, nạp đại điện phủ, quanh mình đứng đầy đại thần, cao cao trên long ỷ ngồi hoàng đế. Bọn họ căn bản là không dám ngẩng đầu, đi vào lúc sau liền động tác nhất trí toàn bộ đều quỳ xuống. Thảo luận chính sự điện có mà ấm, có ấm tường ấm áp trụ, mặc dù là đại sưởng cửa điện bên trong cũng là ấm áp. Chính là những người này lại phủ phục trên mặt đất run bần bật, mồ hôi lạnh, theo bọn họ gương mặt nhỏ giọt đến sáng đến độ có thể soi bóng người trên sàn nhà. Trên triều đình còn không có người mở miệng hỏi chuyện, liền có người khiêng không được, hỏng mất mà bính ra một lưu xuyến lời nói tới. Thái dương từ tầng mây trung dò xét ra tới, phong nghỉ tuyết tán, đi ở bên ngoài, nhưng thật ra có thể cảm thụ vài phần ấm áp. Vân gia tam phòng tiểu Phật đường trung, Tào thị quỳ gối Phật trước niệm kinh, Trương thị thì tại tiểu Phật đường đầu sau sao chép kinh thư. Nàng trong lòng tuy rằng đối Vân Khởi Hạo không có chút nào cảm tình, đối hắn lạnh tâm, nhưng nàng thật sâu biết, chính mình là Vân Khởi Hạo vợ cả, cùng Vinh Hoa chung tổn hại, huống hồ, nàng hiện tại còn không có cái hài tử bản thân. Nếu là Vân Khởi Hạo đã chết, nàng cũng liền. Thanh quả phụ, vẫn là cái nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy quả phụ. Một người thị nữ bước nhanh đi tới, từ cửa hông trực tiếp vào tiểu Phật đường phía sau, sau đó cùng Trương thị bẩm báo, thiếu nãi nãi, Lệ Hương viện cùng Lê Hương viện kia hai vị, một cái ở niệm kinh cầu phúc, một cái trong ổ chăn khóc. Tiểu thị đâu? Trương thị hỏi. Thị nữ thấp giọng nói, hoa ở trong phòng không ra khỏi cửa, cái gì cũng không làm, thần sắc cùng bình thường giống nhau. Trương thị cười lạnh, đây là Vân Khởi Hạo khóc la muốn cưới nữ nhân. Còn nói cái gì tình đầu ý hợp? Có như vậy tình đầu ý hợp sao? Chính mình tướng công đều phải đã chết. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là. Cái này thị nữ lui ra sau, mảnh lại bị trọn lên. Trương thị đầu cũng không nâng, liền hỏi, còn có cái gì chuyện này? Tiến vào chính là một cái khác thị nữ, đậu đỏ. Thiếu nãi nãi, phu nhân bên người nhi cam ma ma tới. Trương thị nhíu mày, nàng buông bút, liền nói, đi vào thiên thính đi. Cam ma ma tới tìm ta có cái gì chuyện này? Trương thị trực tiếp địa phương hỏi. Cam ma ma chiều nàng phúc phúc, liền nói, phu nhân. Phu nhân cùng đại nhân làm nô thì tới cùng cô nương truyền lời, nói. Cô gia này tội danh là chạy không thoát, thỉnh tiểu thư cùng cô gia hòa ly. Trương thị nghe vậy liền đứng lên, nàng thần sắc lạnh băng nói, ta cho rằng nhà mẹ đẻ người là lo lắng tướng công, cho nên làm ngươi tới hỏi tin tức, cho nên mới làm ngươi tiến vào. Không nghĩ tới. Đậu đỏ, tiễn khách. Thấy Trương thị thay đổi sắc mặt, cam ma ma nóng nảy, nàng nói, cô nương ngài cần phải nghĩ kỹ, phu nhân cùng đại nhân chính là vì ngươi suy nghĩ. Cái này Vân Khởi Hạo cũng không phải là cái gì phu quân, các ngươi mới thành thân liền nháo muốn cưới Kiều 18 nương, còn nháo ra như vậy rèm pha nhi. Hắn cùng Kiều 18 nương ở thành thân trước liền có đầu đuôi, cái này cũng chưa tính, các ngươi thành thân còn không có một tháng hắn liền nạp tiếp. Cô nương, người như vậy, không đáng ngươi thế hắn thủ. Nếu không đáng, lúc trước lại vì sao khăng khăng muốn đem ta gả lại đây? Ở ta xuất gia phía trước, Trương gia lại không phải không nghe được quá tiếng gió. Lúc này lại tới làm ta hòa ly. Cam ma ma nóng nảy, cô nương, đại nhân cùng phu nhân chính là vì ngươi hảo. Trước kia Vân Khởi Hạo là Vân gia tử, tự nhiên là có thể gả. Nhưng hiện tại, hắn làm hạ như vậy tội nghiệt, mãn thành bà tánh, còn có những cái đó người đọc sách đều dung không giới hắn, ở lên án công khai hắn. Ngươi không biết, hôm nay Hoàng Cung Kim Tiểu Ngoại đã tụ tập đầy thỉnh nguyện ba tánh cùng người đọc sách. Ngươi đừng nội nói, ta tướng công là không có khả năng làm hạ kia chờ sự tình, Hoàng thượng tất nhiên sẽ còn hắn một cái trong sạch. Lui một vạn bước nói, liền tính là, ta cũng là Vân gia phụ. Gái ngoan không gả hai lần, ta sinh là Vân gia người, chết là Vân gia quỷ. Ma ma trở về nói cho bọn họ nếu là ghét bỏ. Sợ lây dính cái gì, đại nhưng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta của hồi môn cũng có thể đủ số lui về. Vân gia vẫn là có thể nuôi nổi ta. Cô nương ngươi, ngươi hồ đồ a. Đậu đỏ, tiễn khách. Là, cô nương ngươi nghĩ lại. Ma ma thỉnh đi. Đậu đỏ đem cam ma ma mạnh mẽ thỉnh đi ra ngoài, cam ma ma không khuyên người, biết trở về không hảo công đạo. Cũng đành phải vậy, hô lớn, cô nương ngươi sẽ hối hận. Trương thị không nói gì, cam ma ma thực mau đã bị xô đẩy đi ra ngoài, cũng nghe không thấy nàng thanh âm. Nàng ở cửa đứng trong chốc lát, trong lòng rất là không thoải mái, nàng cho rằng nhà mẹ đẻ người là tới trấn an nàng, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là lên khuyên nàng hòa ly. Bên ngoài dương quang chính là lại mãnh liệt, nàng tâm cũng là lạnh lẽo một mảnh. Nương. Trương thị quay người lại, liền nhìn đến Tào thị mãn nhãn lệ quang nhìn nàng. Tào thị đi ra phía trước, ôm chặt Trương thị, hảo hài tử, ủy khuất ngươi. Trương thị đầu tiên là ngẩn người, sau liền mềm lòng, cũng rất là đau lòng Tào thị, nàng cảm thấy, nhà mẹ đẻ cũng không có chân chính quan tâm nàng, đem nàng gả cho Vân Khởi Hạo, là vì leo lên Vân gia. Hiện tại Vân Khởi Hạo khiêu khích Sĩ Lâm công phẫn, gặp phải chém đầu cục diện, nàng nhà mẹ đẻ lại tới làm nàng hòa ly. Như thế gấp không chờ nổi muốn cùng Vân gia tam phòng phủi sạch quan hệ. Có từng nghĩ tới nàng cái này đương khuê nữ như thế nào làm người? Suy nghĩ một chút, ngược lại là gả đến Vân gia lúc sau, cha mẹ chồng dày rộng, bà càng là đem chính mình đương thân khuê nữ giống nhau đãi, trừ gia trượng phu không thèm nghĩ. Trương thị cảm thấy chính mình ở Vân gia quá nhật tử so ở Trương gia sản cô nương khi còn thoải mái. Nương, công công nói qua, tướng công sẽ không có việc gì nhi. Trương thị muốn so Tào thị cao một cái đầu, nàng vỗ nhẹ Tào thị bối, an ủi nàng nói. Ngài chính là không tin được công công, cũng muốn tin nhị thúc à, nhị thúc khẳng định là cùng công công nói qua cái gì. Còn nữa, tướng công chưa làm qua sự tình. Hoàng hậu nương nương như thế nào có thể làm hắn bối cái này hát qua đâu. Ta chính là nghe nương ngài nói qua, mấy năm nay, phàm là cùng hoàng hậu nương nương làm đúng người, không có một cái có kết cục. Còn nghe nương ngài nói qua, trước kia đại đường ca cùng nhị đường ca bị người vu hãm giết người thời điểm, cũng là hoàng hậu nương nương người một nhà ngăn cơn sóng dữ, rửa sạch hai vị đường ca hoan khuất không nói, còn làm những cái đó sau lưng chơi xấu người được đến ưng có kết cục. Nàng lời nói rõ ràng an ủi tới rồi Tào thị nghe xong lúc sau, cảm xúc thì tốt rồi rất nhiều. Trương thị nghĩ nghĩ, liền cùng Tào thị nói, nương. Ngài nói, tướng công chuyện này, tiểu 18 nương có thể hay không cắm một chân. Trương thị đem hậu viện nhi mấy cái thiếp phản ứng đều cùng Tào thị nói một lần, lại tiếp theo nói ý nghĩ của chính mình. Nương, này chỉ là ta suy đoán, rốt cuộc. Một cái hầu phủ cô nương cũng không phải không có người dạy dỗ. Không có khả năng không biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ. Chính là lại cứ, cùng tướng công mới thấy một mặt liền. Tướng công cũng không phải kia chờ có thể sử dụng cơ người. Nói đến nơi đây cũng là đủ rồi, mặt khác khiến cho Tào thị suy nghĩ. Nay cũng coi như là rời đi Tào thị lực chú ý. Trương thị kỳ thật cũng không biết Vân Khởi Hạo có thể hay không có việc nhi. Hậu viện nhi mặt khác thiếp thất đều là nàng mang đến của hồi môn nha đầu, cô đơn kiều thị. Vì tiến Vân gia nháo ra như vậy động tĩnh, là làm Trương thị nhất nan kham người. Ở các nàng đều lo lắng Vân Khởi Hạo mà ăn không vô ngủ không hương thời điểm, nàng nhưng không nghĩ tiểu thị hảo quá. Thiện nhân này, ta giết nàng. Tao thị chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền cảm thấy tiểu 18 nương có vấn đề, nàng tức giận đến phát run, buông ra Trương thị, liền phải đi ra ngoài. Nhưng Trương thị lại đem nàng kéo lại, chỉ cùng nàng nói, nương. Chuyện này vẫn là trước cùng cha nói một câu, tốt nhất chúng ta bên này nhi nhìn nàng liền thành, sau đó thỉnh cha đi tìm một chút nhị thuốc, ta tưởng, nhị thuốc hẳn là có biện pháp làm cái này kiểu thị nói thật. Tào thị lúc này mới dừng lại bước chân, nàng trầm ngâm một chút liền nói, vẫn là ngươi nói có đạo lý, ta đây liền đi tìm cha ngươi. Hạo ca nhi tức phụ, ngươi cần phải đem cái này kiểu thị xem trọng, ngàn vạn đừng làm nàng chạy. Chỉ là, không đợi đến Tào thị đi tìm Vân Thủ Diệu, Vân Thủ Diệu cùng Vân Thủ Tông liền tới tìm Tào thị. Nhị ca Tào thị hô một tiếng. Vân Thủ Tông nhìn nàng sưng đỏ hai mắt, liền vô vô Vân Thủ Diệu bả vai, ta tới là muốn mang tiểu thị đi. Nhị ca cũng cảm thấy nàng có vấn đề. Tào thị nghe vậy liền kích động. Vân Thủ Tông gật gật đầu, không phải cảm thấy, nàng chính là có vấn đề. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ý tứ là, lần này án tử, phải làm văn võ quần thần mặt thẩm cái rõ ràng minh bạch. Đỡ phải án tử kết thúc, còn có người nói là Kiều Nhi ở bao che Vân gia người. Kiều thị sân ở chỗ này, các ngươi cùng ta tới. Tào thị trong lòng đại định, xem ra thật đúng là làm con dâu cấp nói chúng rồi. Nàng hiện tại hận chết Kiều thị, nơi đó lại sẽ bận tâm đến nàng thanh danh, trực tiếp mang theo Vân Thủ Tông thủ hạ người đi Kiều thị sân. Kiều thị chính chán đến chết mà nằm ở mỹ nhân dựa thượng thở dài. Như thế tốt thời tiết nàng đều không thể đi ra ngoài dạo, cũng không biết cái kia Vân Khởi Hạo cái gì thời điểm có thể bị chém. Cô nương, chúng ta cái gì thời điểm rời đi Kiều gia a? Đem trong phòng người phân phát, nàng bên người thị nữ liền hỏi Kiều 18 nương. Kiều 18 nương mang nói, ngươi cái gì cấp, như thế nào cũng đến chờ đến Vân Khởi Hạo đã chết, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận thoát thân. Ta chính là thiếp, cũng là Võ An hầu phủ người, chẳng lẽ bọn họ còn dám không bỏ ta không thành? Nô tỳ chỉ là lo lắng cô nương, cũng không biết tướng quân cấp cô nương tìm cái dạng gì người. Tiêu 18 nương cười nói, ta đại ca nói, là hắn thủ hạ một người tứ phẩm đều tư. Tuy nói là tục huyền, nhưng là cũng bị cùng một cái không tiền đồ đồ vật đương tiếp hảo. Lại, nàng đại ca còn đáp ứng nàng, lại thêm vào cho nàng 5 vạn lượng bạc đâu, này đó mang tiến vân gia của hồi môn cũng không cần còn hồi hầu phủ, vẫn là nàng. Hai người đang nói, môn đã bị đá văng. Ai, như thế không quy củ. Không phải cho các ngươi ở bên ngoài thủ sao? Tiêu thị giận dữ, nhảy dựng lên liền ra bên ngoài đi, trách cứ nói buột miệng tốt ra. Đương nàng nhìn đến là một đám ăn mặc thống nhất nam nhân cầm đao xông tới thời điểm, hoảng sợ, nàng chỉ vào những người này mắng, các ngươi làm cái gì, đi ra ngoài. Dẫn đầu nam nhân nhận ra nàng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi chính là Kiều 18 nương. Kiều 18 nương ngạo nghễ nói, biết liền hảo, còn chưa cút đi ra ngoài, các ngươi là ai, ta muốn tìm ta cha, cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cha ta chính là Võ An Hầu. Ta đại ca là trấn biên đại tướng quân. Có lẽ là vì thêm can đảm nhi, Kiều 18 nương liên châu pháo dường như quát, nàng nơi đó biết, trấn biên đại tướng quân Kiều Thế Kiệt đã sớm đã chết. Dẫn đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, đánh một cái thủ thế, lập tức, liền có hai người tiến lên đi bắt Kiều 18 nương. Chào chính là ngươi, Vân Khởi Hạo án tử ngươi cũng có hiểm nghi, Hoàng thượng có lệnh, bắt ngươi đi Kim Loan Điện đương trưởng đối chết. Kiều 18 nương ông. Như thế nào sẽ nàng cũng có phân đâu. Rõ ràng là Vân Khởi Hạo A. Hơn nữa, nàng biết chính mình đại ca khả năng muốn hố Vân Khởi Hạo, cũng là chuyện này tuân ra tới lúc sau mới nghĩ thông suốt thấu. Chính mình đại ca vì cái gì phải tốn như thế đại lực khí làm chính mình gả cho Vân Khởi Hạo làm thiếp. Lại làm nàng nhất định phải bắt được ấn Vân Khởi Hạo vân tay cùng con dấu chỗ chống khế đỡ giấy. Tiêu 18 nương nóng nảy, ta là hoan uổng, ta thật là hoan uổng. Vân Khởi Hạo sự tình ta không biết ta. Có phải hay không oan uổng thượng Kim Loan Điện sẽ biết, mang đi. Tiêu 18 nương lôi kéo cổ kêu hoan, trong miệng lập tức đã bị nhét vào một đoàn thối hoác phá bố, ngạnh đến nàng bạch nhãn nhi thẳng phiên, tưởng nổ ra, nề hà này bang nhân lấy mảnh vải tử trói lại nàng miệng. Kim Loan Điện thượng. Tiêu dám như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sở nghệ còn không có ra tiếng đâu, này giúp ôn nhu hương cùng phú quý hoa người liền phản bội. Đây là kinh sợ chi lực. Những người này có thể chống đỡ được công đường thượng thẩm vấn, chờ thật sự vào hoàng cung, vào Kim Loan Điện, đã sớm bị hoàng cung khí thế dọa phá lá gan người nơi đó còn dám lừa gạt hoàng đế. Tự nhiên là phủ phục trên mặt đất run bần bật, có cái gì nói như thế nào. Tiêu giám quả thực tưởng một chân đá chết những người này. Cũng may ôn nhu hương cùng phú quý hoa quản sự không có như thế xuẩn, vẫn luôn cắn răng gắng gượng, nếu không. Nói cách khác, các ngươi nói chủ nhân là Vân Khởi Hạo, đều là nghe trưởng quầy nói, các ngươi gặp qua, cũng chỉ là Vân Khởi Hạo bức họa. Lúc này, hình bộ thị lang hầu bằng phi liền kéo dài quá thanh âm hỏi. Mọi người vội dập đầu, là như thế hồi sự nhi. Chúng ta đều là bình thường nghe trưởng quầy nói, chủ nhân là Vân Khởi Hạo, trưởng quầy cho chúng ta xem chủ nhân bức họa, nói là đỡ phải ngày đó chủ nhân tới, chúng ta không nhận biết, chậm trễ chủ nhân. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại đáp. Khi quân vong thượng tội danh, các ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút, chính mình có thể hay không đảm đương đến khởi. Này giúp hạ phá lá gan người dập đầu như đảo tỏi, thảo dân không dám nói bậy, không dám khi quân. Nói giỡn, chính mình người nhà tuy rằng ở trưởng quầy trong tay nhéo, chính là khi quân chính là chu diệt cửu tộc, mãn môn sao trảm tội lớn, không có người dám đương gia tộc tội nhân. Còn nữa, như thế nhiều người, có một người nói lời nói thật, bọn họ này những nói dối người. Chỉ cần ngẫm lại kết cục liền không rét mà run. Ngồi ở cao cao ngôi vị hoàng đế bảo tọa phía sau cách gian Vân Kiều đem hết thảy đều xem ở trong mắt, thầm nghĩ vẫn là chu diệt cửu tộc như vậy chịu tội dọa người hiệu suất cao. Con hảo tự mình lúc trước nghe theo sở nghệ, không có hoàn toàn bãi bỏ cái này tội danh, không cầu muốn giết bao nhiêu người, chỉ đồ nó lực chấn nhiếp, thường thường có thể lấy ra tới hù dọa những cái đó lòng mang ý xấu người. Hầu Bằng Phi liền chắp tay cùng sở nghệ nói, Hoàng thượng, bởi vậy gần nhất, này án điểm đáng ngờ liền càng nhiều, có thể chứng minh Vân Khởi Hạo là ôn nhu hương cùng phú quý hoa chủ nhân chứng cứ càng thiếu. Tin vỉa hè, còn không thể trở thành chứng cứ. Hầu thượng thư lời này sai rồi, không phải còn có hai vị trưởng quầy sao, làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ tới hảo. Một vị đại thần đứng ra nói chuyện, mặt khác đại thần sôi nổi phụ họa. Đã mau không có nhân hình, quỳ gối đại điện trung ương Vân Khởi Hạo khóc dòng nói, Hoàng thượng, Thảo Dân oan uổng, thật sự oan uổng, Thảo Dân. Thảo Dân không có gặp qua bọn họ, thật sự không có gặp qua bọn họ. Tới Phúc Thu được Sở Nghệ ánh mắt ý bảo, lập tức đứng ra quát lớn, lớn mật, trước mặt Hoàng thượng, vô chiều ồn ào, người tới, và miệng. Lập tức, liền đứng ra một cái nội thị, cầm một khối trúc bản, bạch bạch hướng Vân Khởi Hạo miệng thượng tiếp đón. Không vài cái liền đem hắn miệng đánh đến huyết hô hô, tới Phúc lúc này mới hạ lệnh dừng lại. Có này một màn, Vân Khởi Hạo lại không dám loạn ra tiếng, hắn mấy ngày này, chịu đủ rồi đời này cũng chưa chịu quá tội. Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa những người này, thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, vừa rồi chính là Hoàng đế không làm cho bọn họ nói, bọn họ lách cách một đồn nói. Loại này lòng còn sợ hãi cảm giác, thật là thực muốn mạng người. Trên triều đình chúng thần, bao gồm tiểu giám ở nội, thấy Sở Nghệ không chút khách khí mà sai người trưởng Vân Khởi Hạo miệng, liền biết Hoàng đế không có bao che tâm tư. Tiểu giám yên tâm. Hầu Bằng Phi liền hỏi hai gã trưởng quầy, các ngươi chủ nhân là ai, các ngươi bình thường là như thế nào liên hệ, nhưng có thư từ lui tới, các ngươi sổ sách thượng nhưng có hắn lưu danh. Hầu Bằng Phi hỏi thật sự thế, bất quá hai vị trưởng quầy đều phân biệt trả lời. Chúng ta chủ nhân là Vân Khởi Hạo, bình thường chủ nhân không thế nào tới, cũng không có thư từ mấy thứ này, sổ sách chủ nhân là sẽ không tự mình xem, chủ nhân là Hoàng hậu nương nương đường đệ, chúng ta cũng không dám làm bộ. Còn nữa, chủ nhân bên người nhi có minh bạch người tới kiểm toán. Bình thường, chủ nhân chỉ là có chuyện thời điểm triệu chúng ta đi ra ngoài nói một tiếng. Giống vậy này phê nữ tử cùng hài tử chuyện này, chủ nhân chỉ là phái người tới cùng chúng ta nói một tiếng tiếp người. Hồi bẩm Hoàng thượng. Đại nhân, chủ nhân là Hoàng hậu nương nương đường đệ, chúng ta cũng mặc kệ lừa gạt hắn. Còn nữa, dư thừa sự tình cũng không dám hỏi nhiều, chúng ta chỉ là trợ giúp nhìn sòng bạc cùng thanh lâu. Hai người kia nói xong, không ít các đại thần đều cảm thấy bọn họ nói được có đạo lý. Vân Khởi Hạo cả người nằm liệt đại điện thượng, có một cổ tử đại họa lâm đầu bộ dáng, một chút sinh khí đều không có. Hắn cảm thấy, lần này hắn nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Hầu Bằng Phi lại hỏi, nói miệng không bằng chứng, chỉ là dựa vào các ngươi hai người dứt khoát chỉ chứng, không có vô cùng xác thực chứng cứ, bản quan chỉ có thể phán các ngươi hai người vu cáo. Hai người vội dập đầu nói, có chứng cứ, chính là khế ước, có chủ nhân ngon cái ấn cùng con dấu. Lúc ấy kinh triệu phủ tới sao cửa hàng thời điểm, hẳn là sao đi rồi. Hầu Bằng Phi lập tức nhìn về phía kinh triệu phủ doãn, kinh triệu phủ doãn vội chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta kê biên tài sản ra khế ước 132 phần, đều ở chỗ này. Nói xong, hắn liền trình lên một cái khay, Hầu Bằng Phi mang lên một đôi màu trắng vải bông bao tay. Liền bắt đầu dở khởi này đó khế ước tới. Tiếp theo, hắn liền lấy ra hai chương khế ước, phùng ở trong tay không người đưa tới đỉnh đầu, còn thỉnh Hoàng thượng nhìn một cái này hai chương khế ước. Sở Nghệ gật đầu, tới Phúc liền vội cầm khay tới, đại Hầu Bằng Phi đem hai chương khế ước phóng tới trên khay, tới Phúc liền đem khay phụng cho Sở Nghệ. Hoàng thượng, này Vân Khởi Hạo cũng là vi phạm lần đầu, hắn rốt cuộc là Hoàng hậu nương nương đường đệ, còn thỉnh Hoàng thượng từ nhẹ xử lý, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Vân Khởi Hạo cảm kích mà nhìn về phía đứng ra giúp hắn nói chuyện kiều giám, trong lòng nghĩ, quả nhiên vẫn là 18 nương nhà mẹ đẻ người nguyện ý giúp hắn. Hầu ra, người che chở con rể chúng ta có thể lý giải, chính là quốc pháp, không chấp nhận được tư tình. Đúng vậy, Võ An Hầu, huống hồ các ngươi kiều gia nữ, cũng bất quá là Vân Khởi Hạo một cái thiếp. Vân Khởi Hạo này phạm cũng không phải là cái gì tiểu tội, mà là táng tận thiên lương tội lớn, trăm triệu không thể nuông chiều. Trong lúc nhất thời, trên triều đình phản đối Võ An Hầu thanh âm nổi lên bốn phía. Tiểu giám lấy lui vì tiến, muốn chính là như vậy kết quả. Lúc này, Hầu Bằng Phi lại trình lên hai chương khế ước. Sở Nghệ nhìn lúc sau, coi như chúng niệm ra tới. Một năm nội cung ứng tần trường thắng giáp đất bính tam đẳng bích loa xuân, đại hồng bảo chờ lá trà cộng 1.000 cân. Ai là Tần Trường Thắng? Sở Nghệ lạnh nhạt thanh âm rơi xuống, trong đó một cái quỳ trung niên nam nhân vội mở miệng, hồi bẩm Hoàng thượng, Thảo Dân là Tần Trường Thắng. Người nói chuyện, chính là trưởng quầy trí nhất. Chúng thần khó hiểu, Hầu Bằng Phi đem này phân khế ước cấp hoàng đế làm cái gì? Hoàng đế lại đọc ra tới làm cái gì? Đưa cho bọn họ nhìn một cái. Là. Tới Phúc lập tức tiến lên, lấy khay lấy khế ước, đi xuống bậc thang, đi những cái đó các đại thần trước mắt lắc lư. Các đại thần nhìn đến khế ước thượng ấn giám lúc sau, mặt đều ở chịu, cái này khế ước có thể chứng minh cái gì? Chỉ có thể chứng minh Vân Khởi Hạo bán cho Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa lá trà. Chính là kiểu dám nhìn cũng không biết kiểu Thế Kiệt đang làm cái gì quỷ, ngươi muốn lộng khế ước liền lộng khế ước, còn nhiều lộng cái bán lá trà khế ước, chẳng lẽ là tưởng chứng minh này Vân Khởi Hạo cùng Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa dây dưa đến thâm. Bất quá còn hảo, còn có hai chương khế ước. Tiểu giám lao thần khắp nơi tưởng. Mà Vân Khởi Hạo huyền tâm hơi chút buông đồng thời liền cảm thấy không đúng rồi, này như thế nào sẽ có chính hắn ấn giám? Là giả. Chính là hoàng đế không lên tiếng hắn lại không dám nói. Lúc này, Trường Phúc đi đến Vân Khởi Hạo trước mặt, tiếp theo, liền có khác thái giám lấy tới mực đóng dấu, bắt lấy Vân Khởi Hạo tay dính mực đóng dấu, hướng chỗ trống trên giấy ấn xuống. Tiếp theo, hai tương đối so. Lại đưa cho này đó các đại thần nhìn một vòng, đại gia phát hiện, này ngón cái ấn là có thể đối thượng. Vân Khởi Hạo ngốc, chuyện này không có khả năng a. Hán không có thêm quá như vậy khế ước a. Nghĩ hoàng đế trên tay còn có hai chương khế ước, Vân Khởi Hạo cả người đều không tốt, trên mặt hắn huyết sắc chút hết, cả người sức lực đều bị rút cạn dường như, cần phải có người đỡ mới có thể quỳ hảo. Tiêu giám cùng phía chính mình người xử cái ánh mắt, chuyện này kéo làm cái gì, sớm một chút nhi lộng xong rồi hắn hảo về nhà uống rượu ngủ tiểu thiếp. Tiêu giám có chút không coi nhẫn mại, hắn bắt đầu cảm thấy Sở Nghệ ở cố ý kéo, chẳng lẽ là Sở Nghệ suy nghĩ biện pháp tưởng cùng Vân Khởi Hạo đắc tội. Hắn tuyệt đối sẽ không cấp Sở Nghệ cơ hội như vậy. Hoàng đế, đặc biệt là hảo hoàng đế, rất nhiều thời điểm đều không thể không bán hai giá. Hắn đến xem các đại thần, xem các bá tánh phản ứng. Nếu không chính là hôn quân, bạo quân. Nhưng Vân Kiều cùng Sở Nghệ rõ ràng là muốn chạy tài đức sáng suốt lộ tuyến. Lập tức cái này đại thần liền đứng dậy, hoàng thượng, hai ngoại hai trường khế ước nhất định chính là chứng minh Vân Khởi Hạo là Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa chủ nhân chứng cứ. Thân khẩn cầu hoàng thượng đem này hai trường khế ước cũng công bố khắp thiên hạ. Hoàng thượng, này trường khế ước đã chứng minh rồi Vân Khởi Hạo cùng Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa thoát không được căn hệ, hắn ngón cái ấn là đúng. Đã nói lên này đó khế ước chính là xuất tử với hắn tay. Con thỉnh hoàng thượng giáng tội. Con thỉnh hoàng thượng còn này thiên hạ thanh minh. Ở chúng thần yêu cầu hạ, Sở Nghệ vây vây tay, nếu các vị khanh gia đều thế nào cấp, vậy nhìn xem đi. Bất quá a, chỉ bằng vào khế ước liền định ra một người chịu tội. Vạn nhất này khế ước có cái gì miêu nị, lại hoặc là giả đâu. Hoàng thượng, này khế ước như thế nào sẽ là giả đâu. Ấn giám cùng ngón cái ấn đều ở, ai cũng lại bất quá không phải. Đúng vậy hoàng thượng, mặt trên chính là có Vân Khởi Hạo ngón cái ấn, không có khả năng là giả. Nếu này ấn xuống tay ấn khế ước đều không thể tin nói. Kia trong nha môn như vậy nhiều khế ước lại như thế nào giữ lời. Thế gian này việc không phải lộn xộn sao. Chúng thần sôi nổi mở miệng, cảm thấy hoàng đế đây là tưởng che chở Vân Khởi Hạo tưởng điên rồi. Sở Nghệ nhìn về phía kiều giám, kiều ái khanh. Ngươi tới nói, này khế ước nhưng sẽ có giả. Tiểu giám trầm ngâm một chút liền nói, hồi hoàng thượng. Này có dấu tay có ấn giám khế ước nhất định sẽ không có giả, nếu không. Chúng ta đại hán khế đất bán mình khế cái gì, đã có thể đều không thể làm đếm. Bất quá Vân Khởi Hạo là vi phạm lần đầu, lão thần nhưng thật ra cảm thấy có thể xét nhẹ phán. Không thể nhẹ phán. Lập tức liền có người đứng ra giống lên, lúc này Sở Nghệ ngay thẳng một hồi. Trực tiếp xua xua tay, ý bảo tới phúc tướng khế ước cầm đi cấp này bang thần tử nhóm xem. Nếu các vị khanh gia đều cảm thấy khế ước không có vấn đề, hơn nữa cũng nhận định khế ước người chính là Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa chủ nhân, như vậy, đại gia liền nhìn xem này hai chương khế ước đi. Sở Nghệ nói xong lúc sau, tới phúc liền nâng hai chương khế ước dù tẩu với các đại thần chi gian. Chúng thần nhìn lúc sau, sắc mặt đều thay đổi. Đại điện thượng. Trong lúc nhất thời nhã tức không tiếng động, không ít người nhìn về phía kiều giám, đem kiều giám xem đến không thể hiểu được. Kiều giám đông nhiên có một tia điểm xấu dự cảm, hắn trộm đi đánh giá Sở Nghệ phụ tử, hai người đều một mặt, không có nửa phần biểu tình. Nhất định là ảo giác. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền. Chỉ là, hắn tự tin ở tới phúc tướng khế ước bắt được trước mặt hắn thời điểm liền sụp đổ. Tiểu giám nhìn khế ước nội dung viết rõ ôn nhu hương cùng phú quý hoa là kiểu thế kiệt sản nghiệp cùng với cái khác một ít tin tức. Chỗ ký tên màu đỏ tươi dấu tay cùng ấn giám, còn có kiểu thế kiệt tự mình viết xuống tên. Mấu chốt nhất chính là cái này. Vân Khởi Hạo lá trà khế ước thượng cũng không có hắn viết xuống tên, chính là kiểu thế kiệt này hai chương khế ước thượng liền có. Không có khả năng. Tiểu giám tức khắc liền thất thố. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền đi bắt hai chương khế ước, tới phúc không có né tránh quá, còn bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Lớn mật. Lớn mật Võ An Hầu. Thấy kiểu giám đem khế ước xé nát, thị vệ lập tức liền vọt ra, rút đao chống hắn. Tiểu giám lúc này mới tỉnh qua thần tới, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Hoàng thượng, này tất nhiên là có người vu oan hãm hại. Sở Nghệ cười lạnh một tiếng, chư vị thông gia thanh âm như sấm bên tai, như thế nào, tiểu thông gia quên chính mình vừa rồi lời nói sao? Ngươi quên mất, chính là chấm lại không có quên. Này hai chương khế ước, giống như hai quả bom, đem trên triều đình chúng thần tạc đến cái thất điên bắt đảo. Không có người dám ra tiếng. Như thế nào ra tiếng? Bọn họ cho rằng khế ước thượng là Vân Khởi Hạo thời điểm, liền lời thề son sắt nói khế ước không có khả năng ra vấn đề, liền hùng hổ dọa người yêu cầu hoàng đế hạ lệnh chém giết Vân Khởi Hạo. Này một chút khế ước người trên lại biến thành tiểu thế kiệt. Biến thành trấn biên đại tướng quân Kiều Thế Kiệt. Hoàng thượng, khuyển tử hắn trung tâm báo quốc, đi theo hoàng thượng tắm máu xa trường, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Tiêu giám lại lần nữa dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, hắn hiện tại xem như minh bạch, hắn là rớt vào Sở Nghệ hố. Hắn cho rằng chính mình nhi tử bố cục hảo hết thảy, cho rằng lần này đào hảo hố chờ Vân Khởi Hạo, chờ Vân ra người nhảy vào tới, không nghĩ tới. Hố ngoại còn có hố, chờ thật là chính mình nhi tử. Tiểu giám giờ phút này, hận thấu Sở Nghệ, hận thấu Vân Kiều. Trên triều đình an tĩnh đến cực điểm, chính là Tiểu giám một đảng, cũng không dám đứng ra lật đổ chính mình phía trước nói qua nói. Đây là vì cái gì? Rõ ràng cái này án tử kinh triệu phủ đại lý tự là có thể thẩm minh bạch, nhưng Sở Nghệ muốn vòng như thế đại cái phần cong, lộng tới trên triều đình tới thẩm án. Hắn chính là sợ có người đứng ra vì kiểu thế kiệt cầu tình, một cái tranh đấu giành thiên hạ công thần, ngươi là cho cơ hội vẫn là không cho cơ hội. Tốt nhất, lời nói làm này giúp triều thần, làm kiểu dám nói chết, cứ như vậy, chân tướng đại bạch thời điểm, liền không ai dám lại nói đông nói tây. Trâm thấy lúc sau, cũng vô cùng khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng, làm hạ bực này ác sự như thế nào sẽ là đi theo chấm đánh hạ này phiến giang sơn người đâu. Cho nên, chấm liền cảm thấy này khế ước có thể hay không có vấn đề, có thể hay không có giả. Nhưng là các vị khanh gia đều cảm thấy không có khả năng có vấn đề. Sở Nghệ nói xong, mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng triều đình, hắn này liếc mắt một cái mang theo lạnh lùng uy áp, làm trên triều đình này giúp các đại thần đều mồ hôi lạnh say sưa, hoảng sợ bất kham. Sở Nghệ nói tiếp, chấm cùng hoàng hậu luôn luôn chủ trương, phàm là tra tấn việc, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, để tránh miễn làm vô tội người hàm oan. Hôm nay trong triều đình, chư vị khanh gia biểu hiện làm chấm vô cùng đau đớn. Còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, liền ồn ào muốn định người nào đó tội. Không có trải qua giám định phân biệt, liền ồn ào nói khế ước tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi như thế qua loa, chấm còn như thế nào dám đem chính sự an tâm giao cho các ngươi? Chúng thần sôi nổi quỳ xuống, hổ thẹn khó làm, thế hô có tội. Sở Nghệ lạnh lùng nói, các ngươi chính mình biết chính mình hôm nay cái gì biểu hiện, chờ hạ chiều, cảm thấy chính mình hôm nay nóng nảy người, chính mình đi lại bộ báo thượng tên húy, phạt đổng một năm, thử dùng một năm nội nếu là tái phạm này chờ sai lầm, lập tức từ bỏ chức quan. Tạ hoàng thượng. Nói xong, Sở Nghệ liền đối thị vệ nói, các ngươi lui ra, Võ An Hầu cũng là sốt ruột, cũng không phải cố ý. Là, bọn thị vệ lui ra. Quân thần cảm thấy Sở Nghệ đối lao thần, đối công thần vẫn là dày rộng rộng lượng. Bọn họ nơi đó biết, Sở Nghệ còn có hậu chiêu chờ kiểu giám đâu. Hầu Bằng Phi, kế tiếp nên như thế nào làm? Hầu Bằng Phi lập tức chắp tay, hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại nên thẩm tra đối chiếu khế ước thượng chữ viết, ấn giám cùng dấu tay. Thần thỉnh điều ra kiểu thế kiệt ngày xưa tấu chương, để thẩm tra đối chiếu. Chuẩn. Sở Nghệ vung tay lên. Lập tức liền có tiểu thái giám đem tiểu thế kiệt trước kia tấu chương đem ra. Đồng thời, còn có thái giám mang theo bao tay trắng, đem tiểu giám xé nát khế ước nhặt lên. Lại tiểu tâm mà nhào vào trên khay liều mạng lên. Trên thực tế như vậy hành động ở quần thần trong mắt là dư thừa, rốt cuộc bọn họ rất nhiều người đều là nhận thức tiểu thế kiệt tự, một cái trấn biên đại tướng quân, cùng triều đình các bộ nhiều ít vẫn là có chút công văn lui tới. Nhưng hoàng đế đã nói, muốn cẩn thận, bọn họ cũng không dám ra tiếng. Hầu Bằng Phi cẩn thận đối diện, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu sứ, sau đó mở ra tắc, đem sứ bột phấn run ở khế ước thượng. Tiếp theo, hắn liền tiểu lông mềm soát đem dư thừa bột phấn tiểu tâm quét đi. Không bao lâu, khế ước thượng liền hiện ra ra một ít hỗn độn dấu vết tới, càng nhiều, đó là vân tay ấn nhi. Hầu Bằng Phi lại làm người lấy hồng mực đóng dấu đi lấy hai gã trưởng quầy cùng với tiểu giám 10 cái dấu tay, sau đó lại đem tiểu thế kiệt ấn dấu tay nhi công văn tìm ra. Đối lập lúc sau, Hầu Bằng Phi liền tấu nói, Hoàng thượng, này hai chương khế ước thượng ấn giám, dấu tay, tên chữ viết là trấn biên đại tướng quân tiểu thế kiệt không có lầm. Mặt khác, tiếp xúc quá này hai chương khế ước người, trừ bỏ đại tướng quân tiểu thế kiệt, còn có bọn họ hai người, cùng với Võ An Hầu. Tiểu giám liền không nói, trước mặt mọi người sẽ khế ước thượng không có hắn dấu tay mới là lạ. Nhưng các triều thần không như thế tưởng à, ai biết trừ bỏ hôm nay, khi khác ngươi chạm vào này mấy chương khế ước không? Mà hai cái trưởng quầy dấu tay. Nay liền chứng thực này hai chương khế ước là tiểu thế kiệt ký xuống, đồng thời cũng là qua hai người kia tay. Sự tình tức khắc liền rõ ràng. Hầu Bằng Phi, đem đồ vật đưa cho các vị khanh gia nhìn một cái, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn xem rõ ràng. Là, Hoàng thượng. Hầu Bằng Phi đồng ý, liền tự mình mang theo người, đem khế ước cùng bọn họ ấn xuống dấu tay triển lãm cấp chúng thần. Chúng thần còn có cái gì không rõ? Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa đều là kiểu thế kiệt, Vân Khởi Hạo bất quá là kiểu ra lấy tới gánh tội thay ngu xuẩn. Trâm cho rằng, Võ An Hầu đối trâm trung thành và tận tâm, chuyện này hắn hẳn là không hiểu rõ, này đó giấu tay sao. Võ An Hầu vừa rồi dưới tình thế cấp bách chẳng qua. Đương tiểu dám nghĩ nên như thế nào biện giải thời điểm, Sở Nghệ bỗng nhiên mở miệng. Hắn đây là tự cấp tiểu dám đắc tội a, xem ra Võ An Hầu ở Hoàng thượng trong lòng vẫn là có vị trí. Không ít các triều thần suy nghĩ. Tiểu giám cảm động đến rơi nước mắt cùng Sở Nghệ dập đầu, tạ hoàng thượng tín nhiệm, vi thần đối hoàng thượng này trung tâm chứng giám. Tiểu thế kiệt cái kia nghịch tử. Câu hoàng thượng ấn đại hán pháp luật theo lẽ công bằng xử lý, hắn không xứng vì đại hán tướng quân. Cô phụ hoàng thượng đối hắn hậu ái. Thái độ không tồi, Sở Nghệ quay đầu chỉ vào Kiều giám cùng Cẩn Ca Nhi nói, nhìn một cái, đây là chấm cấp dưới đắc lực. Cẩn Ca Nhi chiều Sở Nghệ chắp tay. Nhi tử đã biết, nhìn rõ ràng. Phụ tử hai này phiên đối thoại rơi xuống quần thần lỗ thai, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là lại tìm không ra tới không đúng chỗ nào. Hoàng thượng, thần thỉnh truyền triệu một người nghi phạm. Ở tất cả mọi người bị ngơ ngẩn, không có phản ứng lại đây thời điểm, Hầu Bằng Phi lại nói. Sơ Nghệ, chuẩn. Hắn thanh âm rơi xuống, ngoài điện thị vệ liền xô đẩy một nữ nhân thế nhưng tới. Thị vệ đem nữ nhân trên mặt cột lấy bố cấp xả xuống dưới, nữ nhân lập tức liền gào khóc lên. Nàng hướng về phía tiểu giám hô to, cha, cứu cứu nữ nhi a, Ôn Nhu Hương ác sự là Vân Khởi Hạo làm hạ, cùng nữ nhi không có quan hệ. Lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng còn không giới quỷ. Tiểu giám giờ phút này tâm tình không ai có thể lý giải, vì cái gì hắn sinh dưỡng, không phải đổ vong ân bội nghĩa, chính là ngu xuẩn. Tiểu 18 nương lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là ở trên triều đình, có hoàng đế, cùng cả triều đại thần. Chân mềm nhũn liền quỳ xuống, hướng về phía Sở Nghệ dập đầu, tiểu phụ nhân gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng, tiểu phụ nhân là hoan uổng, Vân Khởi Hạo sự tình tiểu phụ nhân cũng không biết. Nguyên lai đây là còn chưa xuất giá liền cùng Vân Khởi Hạo có đầu đuôi tiểu 18 nương A. Trên triều đình người một đám tâm tư liền bắt đầu linh hoạt lên, đại gia không khỏi tưởng. Này Ôn Nhu Hương là kiểu thế kiệt, chính là gánh tội thay lại là Vân Khởi Hạo. Như thế nói đến, tiểu gia chịu làm khuê nữ đi đương thiếp. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Bất quá mọi người đều học thông minh, lúc này liền không có người lại hé răng. Vân Khởi Hạo quỳ gối một bên, từ kiều 18 nương thanh âm vang lên là lúc liền nhìn về phía nàng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn nóng nội, nghĩ như thế nào giúp kiều 18 nương biện giải một phen. Chính là nghe được Kiều 18 nương nóng lòng phủi sạch chính mình nói, hắn bỗng nhiên liền có chút thất vọng. là, chuyện này là cùng nàng không quan hệ, chính là nàng. Thế nhưng nhận định chuyện này chính là chính mình làm hạ. Nội tâm cảm tình phong phú Vân Khởi Hạo đã chịu nghiêm trọng đả kích, này đả kích đã là làm hắn quên mất miệng thượng đau đớn. Chứ bỏ hắn, kia hai cái trưởng quầy sớm đã doáng ốc, bọn họ là Kiều Thế Kiệt tử trung, tự nhiên là biết Kiều Thế Kiệt mới là bọn họ chân chính chủ nhân. Chính là như vậy khế ước bọn họ không có gặp qua. Hai người có loại gặp quỷ cảm giác, đồng thời khắc sâu ý thức được. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Đừng vội ồn ào. Hầu Bằng Phi lạnh giọng quát lớn, Tiêu 18 nương hoảng sợ, nàng vội nhìn về phía Kiều Giám, chính là Kiều Giám cũng không có cho nàng bất luận cái gì một ánh mắt. Kiều Giám đã biết, con của hắn tài. Hắn nghĩ, hắn không thể lại rơi vào sở nghệ bấy dập, muốn giữ được nhi tử, đầu tiên muốn giữ được chính mình. Lúc này, Kiều Giám căn bản là không biết, còn hắn, đã ở Liêu Đông làm cẩn ca nhi cấp chém. Mấy cái nội thị quen cửa quen nẻo chạy tới lấy Kiều 18 nương giấu tay, sau đó đem Vân Khởi Hạo khế ước thượng cũng vải lên như vậy bột phấn, đem dư thừa bột phấn chấn động rất xuống rất lúc sau, tự nhiên liền lộ ra một ít tay văn. Hầu Bằng Phi đối lập lúc sau, liền chắp tay đối sở nghệ nói, Hoàng thượng, này hai chương lá trả khế ước thượng, trừ bỏ có Vân Khởi Hạo tay văn, còn có Kiều 18 nương cùng với này hai cái trưởng quậy tay văn. Thần cho rằng, này hai chương khế ước, có vấn đề. Tiêu 18 nương kêu lên chói tai, không phải ta không biết, không phải ta. Tới phúc nhíu mày, làm càn, ồn ào triều đình, và miệng. Lập tức liền có nội thị đi lên đánh nàng miệng, thẳng đến đem nàng miệng đánh đến huyết nhục mơ hồ. Tiêu 18 nương hoảng sợ mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng thượng nóng rất đau, nhưng nàng lại không dám loạn giống nửa phần. Hầu Bằng bay đi đến Vân Khởi Hạo bên người, hỏi hắn, Vân Khởi Hạo. Ta tới hỏi ngươi, ngươi ấn giám là đặt ở cái gì địa phương? Nhưng có người khác dùng quá. Ngươi lại ở chỗ chống văn khế thượng ấn giấu tay không có. Vân Khởi Hạo gian nan mà há mồm nói, hồi bẩm đại nhân, ta ấn giám là đặt ở thư phòng cái hộp nhỏ, bình thường người ngoài là lấy không được, đến nỗi giấu tay. Lúc này, Vân Khởi Hạo đống nhiên trừng lớn mắt, hắn nhớ tới ngày đó, hắn cùng Kiều 18 nương ở thư phòng làm bậy cảnh tượng, sau lại hắn tỉnh. Phát hiện ngón tay cái có chút màu đỏ ấn ký. Hắn lúc ấy này đây vì chính mình uống nhiều quá, không cẩn thận ở nơi đó lây dính thuốc màu. Hiện tại hồi tưởng lên, Vân Khởi Hạo đống nhiên trừng mắt Kiều 18 nương, hắn không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin. Hắn nhớ tới Vân Thủ Diệu cùng Tào Thị nói với hắn quá nói, lúc ấy hắn là thiệt tình cho rằng Kiều 18 nương là khuynh đảo với hắn người này. Là nàng. Ta nhớ ra rồi. Vân Khởi Hạo run rẩy ngón tay hướng Tiểu 18 nương, vô cùng đau đớn nói, là nàng tới thư phòng, chuốc say ta. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngón cái thượng có chút màu đỏ ấn ký. Nguyên lai là như thế này, này liền nói được thông. Vì cái gì Vân Khởi Hạo khế ước thượng chỉ có ấn giám cùng dấu tay, cũng không hắn tự tay viết xuống tên. Ở Đại Hán, bởi vì biết chữ người thật sự là không nhiều lắm, cho nên khế ước thượng chỉ cần có ấn giám hoặc là dấu tay đều là tính toán. Hầu Bằng Phi nói cách khác, Kiều 18 nương chuốc say ngươi, từ ngươi nơi này lộng đi rồi này hai chương khế ước. Kiều 18 nương ô ô lắc đầu, Hầu Bằng Phi cười lạnh một tiếng, lại cùng sở nghệ thỉnh cầu. Sở nghệ nói thẳng, ngươi muốn truyền cái gì nhân chứng liền truyền, đừng hỏi chớm. Là, Hầu Bằng Phi đồng ý lúc sau, liền truyền Triệu Vân Khởi Hạo bên người hầu hạ người. Cùng với Kiều 18 nương bên người nhi hầu hạ người. Bọn hạ nhân khẩu cung đều đối được, đặc biệt là Kiều 18 nương của hồi môn nha đầu, nàng bị mật điệp tư thủ đoạn một hù dọa, chính là cái gì đều chiêu. Thượng triều đình, Hầu Bằng Phi vừa hỏi, liền nhanh nhẹn đem Kiều 18 nương cấp bán. Kiều 18 nương bất quá là cái nội trạch thứ nữ, tố chất tâm lý vốn dĩ liền không được, hiện tại bị người chỉ ra chỗ sai, lại nghe Hầu Bằng Phi nói chủ mưu đã thẩm tra là Kiều Thế Kiệt. Nàng tức khắc liền hỏng mất. Đảo cây đậu dường như một năm một mười đem Kiều Thế Kiệt làm nàng làm sở hữu sự, bao gồm như thế nào có kế hoạch câu dẫn Vân Khởi Hạo đều cấp nói ra. Triều đình ổ lên. Chính mình suy đoán là một chuyện, chính là sự thật sự bại ở trước mắt lại là mặt khác một chuyện. Này ôn nhu hương cùng phú quý hoa là Kiều Thế Kiệt, nhưng hắn lại ý đồ đem nổi ném cấp Vân Khởi Hạo. Chỉ là không biết trung gian ra cái dạng gì đường rẽ. Vân Khởi Hạo khế ước thế nhưng biến thành lá trả khế ước. Bất quá, Sự tình chứng thực là Kiều Thế Kiệt làm hạ cũng đã đủ khiếp sợ triều đình. Kiều giám chỉ phải lão lệ tung hoành mà cùng Sở Nghệ cầu tình. Còn thỉnh hoàng thượng xem ở hắn đi theo hoàng thượng đánh hạ đại hán Giang Sơn phần thượng, tha cho hắn một cái mạng chó. Lúc này hắn không nói cái gì dựa theo đại hán luật pháp nghiêm trị sự tình, Kiều giám biết, sự tình tới rồi tình trạng này lại dùng lấy lui vì tiến này một. Triều đã vô dụng. Sở Nghệ nói, trấn biên đại tướng quân nhiều lần kiến công. Chấm. Liên như võ an hầu nguyện, nay án khiến cho hắn lấy công chủ tội, cách đi chức quan, sửa án tội dịch. Tiểu giám vội dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ hoàng thượng long ân. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Thế Kiệt bởi vì trên người quân công rất nhiều, cho nên Sở Nghệ hạ chỉ tha cho hắn một mạng, quân thần liền không lời gì để nói, không giống đối phó Vân Khởi Hạo dường như, sợ Sở Nghệ làm việc thiên tư. Trên thực tế dùng quân công đổi mệnh, đây cũng là cái này niên đại một cái tiềm quy tắc. Hoàng thượng, thần có bổn tấu. Chờ Kiều giám tạ ơn lúc sau, số ít mấy cái không có quỳ xuống đại thần chi nhất, hộ bộ thượng thư Nôn Khiếu liền đứng dậy, không người chắp tay nói. Hộ bộ thượng thư tới thấu cái gì náo nhiệt. Lúc này tới cùng hoàng đế nói thuế ruộng chuyện này, có phải hay không bất hòa thích hợp. Có đại thần mở miệng khuyên bảo, Nôn đại nhân, ngài chuyện này liền chờ cái này án tử xử lý tốt lại tấu đi. Nôn Khiếu nghiêm nghị nói, hoàng thượng, vi thần bẩm tấu việc, đúng là cùng Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa có quan hệ sự tình. Hắc u, ngươi một cái mới vừa giải trừ cấm túc đại thần ở chỗ này hạt khoe khoang cái gì? Ngươi còn biết nội tình. Lúc này Sở Nghệ ra tiếng, nói, Nôn Khiếu, là, hoàng thượng, thần muốn bẩm tấu chính là đại nho Đỗ Thành Minh diệt môn thảm án, này án cùng Ôn Nhu Hương có quan hệ. Nôn Khiếu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Các đại thần sắc mặt càng ngày càng xuất sắc, cùng lúc đó, cửa cung ngoại, kim tiểu trước, lại có một nhóm người dũng manh vào. Này nhóm người, có ăn mặc quan phục, có ăn mặc sĩ tử phục. Bọn họ dơ lên cao biểu ngữ, thượng thư, Liêu Đông Cẩm Châu phủ liên can quan viên cấu kết trấn biên đại tướng quân Kiều Thế Kiệt, khai Ôn Nhu Hương, Phú Quý Hoa, hai họa địa phương ba tánh, cũng vì cướp bóc một ấu nữ, tàn sát đại nho Đỗ Thành Minh mãn môn. Này bang nhân đi lên liền ở bên ngoài tính toán. Những cái đó hô lớn muốn đem Vân Khởi Hạo lập trảm người tức khắc liền ông, này lại là chuyện như thế nào? Không phải nói Ôn Nhu Hương là Vân Khởi Hạo sao? Như thế nào lại biến thành Kiều Thế Kiệt? Gián chuột một ổ thôi. Có nhân đạo. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Kiều 18 nương là Vân Khởi Hạo tiếp? Nay liền đúng rồi, trời ạ, kia chính là trấn biên đại tướng quân, chuyện này là thiệt hay giả? Mọi người nghị luận sôi nổi. Sau đó liền có người đi vây quanh này giúp tính tọa quan viên cùng sĩ tử. Trong đó một người ăn mặc tứ phẩm quan phục quan viên liền đứng ở bọn họ mang đến trên ghế, vô cùng bi phân nói, chư vị, chúng ta đều là Đỗ Tiên Sinh môn hạ đệ tử, Đỗ Tiên Sinh làm người chính trực, cả đời đều chuyên chú với học vấn. Tiên Sinh ẩn cư Liêu Đông Cẩm Châu phủ gà gãy trấn, nhưng lại họa trời giáng, ngày nọ Tiên Sinh mang cháu gái đi huyện thành, bị trấn biên đại tướng quân Kiều Thế Kiệt thấy. Kiều Thế Kiệt sai người cường mua Đỗ Tiên Sinh cháu gái, Đỗ Tiên Sinh không tử, liền chọc giận Kiều Thế Kiệt. Tên này quan viên thao thao bất tuyệt đem Ôn Nhu Hương ở Cẩm Châu Phủ làm hạ ác sự toàn bộ nói một lần, đem những cái đó Cẩm Châu Phủ quan viên thiệp án, đều làm chút cái gì ác sự toàn bộ đều nói. Hắn này phiên tuyên dương, nghe choáng váng mọi người, này quả thực so quán trà nhi thuyết thư Tiên Sinh nói còn muốn xuất sắc. Này, đây là thật sự. Rốt cuộc. Có người nuốt nuốt nước miếng, không thể tin tưởng hỏi. Quan viên nói, tự nhiên là thật. Tiêu Thế Kiệt đã ở Liêu Đông đền tội, lần này, ít nhiều thái tử điện hạ, Đỗ Lao Tiên Sinh liều chết đưa chính mình cháu gái ra Liêu Đông, Đỗ cô nương cải trang giả dạng, một đường ăn xin vào kinh, bị mặt khác khất cái khi dễ, vừa vặn bị thái tử điện hạ cứu. Thái tử điện hạ tự mình thỉnh chỉ đi Liêu Đông tra rõ, lúc này mới đem Tiêu Thế Kiệt hành vi phạm tội đại bạch với sáng tỏ thiên nhật dưới. Tiêu Thế Kiệt thấy sự tình bại lộ, cầm đao bắt cóc Thái tử Điện Hạ, bị Thái tử Điện Hạ thị vệ đường trường bắn chết mà chết. Mặt khác liên can trọng phạm, đã bị áp giải vào kinh. Hắn nói xong lúc sau, mặt khác một người quan viên cũng chạm thượng băng ghế, hắn Tiêu Thế Kiệt chính là tạo phản. Bọn họ lợi dụng Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa kiếm lấy như thế nhiều tiền đi đâu vậy? Võ An Hầu Phủ. Nghe nói Võ An Hầu Phủ xa hoa lãng phí vô cùng. Chính là lót cái bản chân nhi thư tịch đều là cô phẩm. Thỉnh hoàng thượng nghiêm trị Võ An Hầu Phủ. Tiêu Thế Kiệt chính là tạo phản. Này bang nhân vừa xuất hiện, lập tức liền đem dư luận trong chóng đo chiều gió cấp chuyển biến. Phía trước vẫn luôn khiển trách Vân Khởi hạ mọi người, này một chút cũng đi theo khiển trách Khởi Võ An Hầu phủ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều biết Trấn Biên đại tướng quân bắt cóc thái tử, sau đó bị thái tử người đường trưởng bắn chết tin tức. Những cái đó phụ thuộc vào Võ An Hầu phủ nhân gia tức khắc liền sợ hãi lên, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Lão phu nhân, nên làm sao bây giờ? Một cái quan viên trong nhà, cả gia đình người vây quanh một người lão phụ, mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc, càng là có phụ nhân khóc sướt mướt. Nhà bọn họ đại nhân còn ở thượng triều, không biết trên triều đình sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Lão phụ trầm ngâm một phen, liền nói, chạy nhanh đem trong nhà mấy cái ca nhi đưa ra đi, đưa đến xa xa nhi, chờ chuyện này bình ổn lúc sau lại trở về. Nếu kiều gia thật là mưu phản, bọn họ cũng có thể giữ lại mấy cái huyết mạch. Nhà này lao thái thái còn xem như minh bạch người, chính là có chút quan viên trong nhà, liền lộn xộn. Có nghe xong tin tức liền té xỉu một mảnh. Cũng có đánh chết không tin. Bọn họ cũng không nghĩ, chạy đến hoàng cung phía trước đi rêu rao, đây là sống được có bao nhiêu chán ngây a. Cuối cùng, hảo những người này ra lựa chọn ra khỏi thành tránh một chút. Đáng tiếc chính là, bọn họ tới rồi cửa thành, liền tuyệt vọng. Kinh thành giới nghiêm. Đó chính là nói Võ An Hầu phủ thật là có vấn đề. Này giúp cùng Võ An Hầu phủ quan hệ hảo nhân ra, tức khắc liền choáng váng, chỉ có thể xám xịt lại hồi phủ, nghĩ muốn như thế nào mới có thể cùng Võ An Hầu phủ phủi sạch quan hệ. Dứt khoát đi nha môn cung cấp Võ An Hầu phủ làm không hợp pháp chuyện này chứng cứ phạm tội hảo. Bọn họ trước kia cùng Võ An Hầu phủ hảo, chỉ là lá mặt lá trái, tưởng bắt được chứng cứ phạm tội mà thôi. Đây mới là tốt nhất phủi sạch biện pháp. Cái này kêu tường đảo mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng mà trên triều đình, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng như cũ có thể làm người huyết bắn ba thước. Đã tới rồi cơm trưa thời gian, nhưng là sự tình quá nhiều, triều hội chưa tán. Nôn khiếu thật dài tấu làm chúng thần nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cẩm Châu trong phủ tiếp theo liên xuyến quan viên, tiền triều dư nghiệt tiến nha môn đương bộ khoái, các loại chế tạo hoan giả sai án, lấy sao phú thương ra. Lấy bá ba cánh thê nữ đứa bé. Có thể nói là tự là huyết lệ, những câu vì thảm họa. Liên can phạm nhân bị đưa tới trên triều đình, đơn giản trần thuật chính mình tội trạng. Một đám chứng nhân bị mang đến, huyết lệ lên án chính mình. Hoặc là chính mình người nhà tao ngộ cực kỳ tàn ác tai họa. Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu càng là tự mình thượng điện làm chứng, giảng thuật bọn họ tiến cô nhi viện sau đó bị đưa đến kinh thành Ôn Nhu Hương này một đường sự tình. Cấu kết tiền triều dư nghiệt, chế tạo các loại thảm án, còn bắt cóc, ám sát thái tử. Ngập trời tội ác. Tùy tiện sách ra hai điều tới đều là chu diệt cửu tộc tội lớn. Hoàng thượng. Vi thần có tội, vi thần bị Võ An Hầu bức bách, thượng điện thỉnh tấu nghiêm trị Vân Khởi Hạo. Hoàng thượng. Vi thần cũng là có tội, Võ An Hầu đắn đo vi thần thu nhận hối lộ nhược điểm, muốn vi thần thượng triều thời điểm tham tấu hoàng hậu nương nương dung túng nhà mẹ đẻ người. Vi thần có tội. Này giúp tiểu giám một đảng các đại thần lập tức xoay trong chóng đo chiều gió, một đám dập đầu nhận tội lên, bọn họ lúc này nhận tội. Quan ném, nói không chừng có thể bảo mệnh, nếu là chậm. Đại điện thượng, hồ sơ ở Long Án thượng đắp cao cao, giống từng tòa tiểu sơn. Đại thế đã mất. Sơ nghệ. Là ở chỗ này chờ hắn đâu. Tiểu giám quỳ trên mặt đất, chôn đầu, không dám nâng lên tới, hắn mới phát hiện. Nguyên lai chính mình là nhất ngốc vai hề. Tiêu thế kiệt ta, chính mình nhất đắc ý nhi tử, hắn không nghĩ tới hắn lá gan thế nhưng như thế phỉ. Cấu kết tiền triều dư nghiệt, bắt cóc thái tử. Hắn nguyên tưởng rằng hắn chỉ là khai thanh lâu sòng bạc gom tiền. Không nghĩ tới. Nguyên lai, hắn nói nuôi quân là dưỡng tiền triều dư nghiệt. Cái này nghịch tử, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bất quá một ngày công phu, tiêu dám liền già nua mấy chục tuổi dường như. Biến thành một cái tuổi già lão nhân. Hắn có thể nói cái gì? Nói sở nghệ phụ tử tá ma giết lửa. Đừng đâu, ngươi nhi tử đều tạo phản, còn tưởng hướng hoàng đế trên đầu khấu chậu phân, ai tin a? Cũng may kiểu thế thanh chạy, hắn xem như để lại một giọt huyết mạch ở nhân gian. Võ An Hầu phủ lầm ầm sập. Sập đến làm người vô pháp đồng tình, sập đến làm những cái đó năm đi theo sở bồi văn nam trinh bắt chiến người ta nói không ra một câu nhàn thoại tới. Như thế nào nói? Cả triều đường các đại thần, đều nhân tinh dường như, lúc này như thế nào có thể không biết hoàng đế dụng ý. Vân Khởi Hạo án tử rõ ràng là rõ ràng sáng tỏ, có thể lập tức tuyên án, vì cái gì hoàng đế muốn huyền mà không quyết. Chính là phải dùng Vân Khởi Hạo án tử, tới đổ bọn họ này giúp các triều thần miệng. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ phạm nhân tội các ngươi liền yêu cầu nghiêm trị không tha, kia người này đổi thành trấn biên đại tướng quân, đổi thành võ an hầu dung túng nhi tử. Lại quá như thế nào nói? Nói đến cùng, Vân Khởi Hạo án tử bất quá là cái lời dẫn, hoàng đế chân chính muốn thu thập, muốn giải quyết chính là Kiều Thế Kiệt, là võ an hầu phủ. Buồn cười bọn họ phía trước còn vẫn luôn bị võ an hầu nắm cái mũi đi, cảm tình ồn ào phế hậu kia mấy cái đại thần cùng võ an hầu là một đảng. Tuy nói bọn họ đi theo phất cờ hò reo là có chính mình suy tính, cũng có chính mình tư tâm, nhưng là nếu sớm biết, bọn họ mới sẽ không nhảy ra đâu. Cái này xong rồi, đế hậu trong lòng hào thượng ấn nhi, sợ đời này con đường làm quan là đến cùng. Trên triều đình, ruột đều hủy thanh người thật sự còn không ít. Kết bè kết cánh, túng tử tạo phản, tiểu giám. Ngươi là thái thượng hoàng lão nhân, đi theo thái thượng hoàng ở xa trường chém giết như vậy nhiều năm. Hiện tại, các ngươi võ an hầu phủ làm hạ như thế ngập trời đại họa, ngươi làm chớm. Như thế nào phán? Thần tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu hoàng thượng xem ở thần chinh chiến nhiều năm phần thượng, bỏ qua cho kiểu ra dòng bên. Lớn mật, kiểu giám, kiểu thế kiệt phạm còn là chu diệt cửu tộc tội lớn, ngươi có gì thể diện cùng bệ hạ cầu tình? Hoàng thượng, tạo phản chi tội, không thể nhẹ tha, nếu không, tạo phản trả giá đại giới quá ít. Sợ tương lai càng nhiều người học theo, không chỗ nào cố kỵ. Đúng vậy, tạo phản A, đều có thể lưu căn nhi lưu huyết mạch, kia còn sợ cái cây búa. Lộng, bỏ được một thân xẻo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Đối mặt trên triều đình hết đợt này đến đợt khác yêu cầu chu diệt cửu tộc thanh âm, tiểu dám cả người đều không tốt. Chu diệt cửu tộc, hắn chính là tiểu gia tội nhân. Tiểu dám mắt thấy sự không thể nghịch, liền đứng lên. Hoán hận vô cùng nhìn về phía Sở Nghệ. Sắp rơi vào địa ngục, hắn còn có cái gì đáng sợ? Sở Nghệ, ngươi hảo ngon độc, chúng ta kiểu ra cho tới hôm nay, đều là ngươi một tay tạo thành. Chúng ta phụ tử đi theo ngươi đánh thiên hạ, không tiếc hy sinh thanh danh vì ngươi diệt trừ gian thế. Chính là ngươi đâu? Được thiên hạ lúc sau liền lập tức trọng dụng Vân Thị một đảng, binh quyền toàn bộ đều nắm giữ ở Đường Thủy, Hoàng Triệu phụ tử, Lễ Đức Xuân đám người trong tay. Thế Kiệt nói là chân biên, hắn chân chính là cái gì biên? Ai không biết Bắc Hán cùng Đại Hán là nhất thể? Mà ta, mặt ngoài xem nhéo kinh thành phong ngự, chính là chân chính lãnh binh thật là Trương Lăng Lưu chiến chi lưu. Này hết thể đều là ngươi bức. Nói xong, hắn lại là hai mắt phun hỏa mà nhìn về phía tôn đám người, được cá quên nôm, ta xin khuyên các ngươi sớm làm chút chuẩn bị, đừng dừng ở ta hôm nay như vậy kết cục. Đều phải chu diệt cửu tộc. Tiểu thì ra nhiên không hề có nửa phần khách khí, đem sở hữu hoan khí toàn bộ phát tiết ra tới. Tôn đám người hận không thể lập tức bóp chết hắn, hắn đây là phải làm cái gì? Sắp chết cũng muốn chảo mấy cái đệm lưng. Hoàng thượng, lao thần đối hoàng thượng tuyệt không hài lòng. Tôn đám người vội quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Sở Nghệ hơi hơi giơ tay, trên triều đình, ai trung tâm, ai bất trung tâm, chấm vừa xem hiểu ngay. Các ngươi chẳng những muốn trung tâm với chấm. Còn muốn trung tâm với thái tử, trung tâm với hoàng hậu, là hoàng thượng, chúng thần dập đầu. Thái tử cải trang đi tuần, tra ra Kiều Thế Kiệt mưu phản một án, đồng thời vì vô số Liêu Đông bá tánh giải oan giải tội, là vì công lớn một kiện, vì khen ngợi thái tử công tích, chấm ban thái tử vệ binh 5.000. Nôn Khiếu, Đảng Hoa, Hoàng Tiêu, Nôn Hằng, Vân Thừa Nghị hiệp trợ thái tử tra án có công, trong đó, Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu càng là thâm nhập hang hổ, mạo hiểm tra án, này công nhưng ra. Hiện ban Nôn Khiếu Hoàng Kim ngàn lượng, cũng kiêm thái tử thái phó. Ban Đảng Hoa, Hoàng Tiêu, Hoàng Kim 600 lượng, Nôn Hằng, Vân Thừa Nghị Hoàng Kim 300 lượng, Đảng Hoa, Nôn Hằng thăng phụng Đức Lang, Vân Thừa Nghị, Hoàng Tiêu vì chiêu tin giáo úy. Thái tử thái phó, từ nhất phẩm quan nhi, tuy nói là hư chức, nhưng cũng là quan thăng một bậc. Hơn nữa Nôn Khiếu trên người còn có hộ bộ thượng thư thật sai sự. Mà Phụng Đức Lang cùng chiêu tin giáo úy đều là lục phẩm chức quan nhà tản, nhưng tuổi lục phẩm con nhi. Này thật là hiếm thấy thật sự. Có thể thấy được này mấy cái hài tử khởi điểm có bao nhiêu cao, về sau tiền đồ. Ai dám so? Chúng thần thổn thức, quả nhiên đứng thành hàng thật sự rất quan trọng, đứng thái tử, hoàng hậu đội, nay quan nhi dâng lên tới. Sảng đã chết. Chính là đứng võ an hầu đội. Trong lòng mọi người cân nhắc, hoàng hậu chủ ý thật đúng là không thể đánh. Ai đánh ai chết. Như thế nhiều năm, liền chưa thấy qua nhằm vào hoàng hậu người có cái gì ngày lành. Liền lấy võ an hầu tới nói, cũng chính là bất mãn hoàng hậu một đảng thế lực quá đáng, đoạt binh quyền cùng lập công cơ hội liền tâm sinh bất mãn. Tiện đà. Sở nghệ chỉ là luận công hành thưởng, đến nỗi kiểu giám. Kiểu giám cấp đoạt võ an hầu tước vị, biếm vì thứ dân. Hình bộ thượng thư hầu bằng phi, hộ bộ thượng thư ngôn khiếu, cộng đồng thẩm tra xử lý này án, cần phải muốn đem kiểu giám một đảng nổ tận gốc. Hết thảy. Dựa theo đại hán luật pháp hành sự. Là, hoàng thượng. Nôn khiếu cùng hầu bằng phi đồng thời đồng ý. Tiểu giám lúc này đã bị bọn thị vệ trói cái rắn chắc, vì không cho hắn loạn ồn ào, hắn miệng cũng bị ngăn chặn. Bài triều. Sở nghệ tay háo vung lên, cùng cẩn ca nhi hai cái liền ném xuống một điện đại thần đi rồi. Ăn chút nhi mặt. Lúc này trời đã tối rồi, nhìn đói bụng một ngày hai phụ tử, liền ở thảo luận chính sự sau điện tiểu đại sảnh. Vân Kiều vội làm người bưng mặt tới. Các ngươi đói lâu lắm, không nên ăn nhiều, ăn trước điểm nhi mặt lót một lót, chờ một lát lại ăn chút nhi khác. Vân Kiều đều đau lòng muốn chết, chính là Kiều dám chuyện này là đại sự nhi, nàng lại không thể nửa đường ngắt lời. Hảo! Phụ tử hai cái đồng sự gật đầu, đem trên người áo ngoài cởi, sau đó giặt sạch tay liền bắt đầu từng ngụm ăn lên. Sở nghệ cùng Cẩn Ca Nhi ở thảo luận chính sự sau điện đầu ăn mì. Mà thảo luận chính sự trong điện các đại thần lại tạc nổi. Tiểu giám bị nhốt đánh vào thiên lao, liên can tương quan phạm nhân đều quan vào thiên lao. Bọn họ bị bọn thị vệ tặng đi ra ngoài, cửa cung đại quan, cửa cung ngoại, tụ tập biển người tấp nập, vô số đèn lồng cùng cây đuốc, phát ra tới mờ nhạt ánh đèn, đêm này bang nhân khát vọng biết chân tướng mắt chiếu thật sự lượng. Nôn khiếu liền phân phó thủ hạ đem trước đó viết tốt võ an hầu phủ các loại tội trạng dán ở hoàng bảng chỗ. Bình thường dán hoàng bảng địa phương đều dán đầy còn không có dán xong, thật nhiều đều dán ở hoàng bảng ngoại. Một đội người mặc áo giáp thị vệ tiến đến thủ, có chuyên gia sách đèn báo, thực mau liền có người vây quanh lại đây cũng lớn tiếng mà đem nội dung niệm ra tiếng tới. Lão Nôn, chuyện này ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Hầu bằng phi nhìn này động tĩnh, liền cảm khái mà cùng Nôn khiếu thở dài. Nôn khiếu cười nói, đây đều là hoàng thượng ý tứ. Hầu bằng phi nghĩ chính mình sau lại mới biết được tin tức, nghĩ đến rõ ràng là hình bộ sự tình, chính là hoàng đế lại lặng lẽ phái Ngôn Khiếu bồi thái tử pha án, trong lòng chính là một trận chua xót. Đây mới là thân tín, thật là ghen ghét không tới. Ngôn Khiếu vô vô bờ vai của hắn nói, ta cùng hoàng thượng là phát tiểu. Ý tứ thực minh bạch, người ghen ghét hâm mộ không tới. Thấy Ngôn Khiếu như thế thẳng thắn thành khẩn, hầu bằng phi liền cười nói, ta chính là đỏ mắt ngươi à. Nôn khiếu ha ha ha cười ha hả, lão tử chính là thích bị đỏ mắt cảm giác, bất quá này trên triều đình ghen ghét hầu đại nhân cũng rất nhiều a, cái này án tử, biết đến người chính là thiếu chi lại thiếu. Hoàng thượng cuối cùng có thể đem cái này án tử giao cho hầu đại nhân, cũng là đối hầu đại nhân tín nhiệm cùng với đối hầu đại nhân năng lực khẳng định. Nôn khiếu cho hầu bằng phi một cái cố lên, ta xem trọng ngươi ác. Biểu tình, liền thượng nhà mình xe ngựa. Thượng một ngày chiều. Đói bụng. Hầu bằng phi ở hắn phía sau phun hiểu rõ một ngụm, đức hạnh. Trên mặt hắn hàm chứa cười, đối cái này so với hắn tiểu nhân đồng liêu trong lòng rốt cuộc là bội phục chiếm đa số. Phải biết rằng ở tiền triều, bọn họ Ngôn gia chính là mau xuống dốc quý tộc, không nghĩ tới, lại ở nhất không xem trọng nhi tử Ngôn khiếu trên người quật khởi. Còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, hầu bằng phi cũng thượng nhà mình xe ngựa, về nhà ăn cơm, sau đó hảo hảo ngủ hắn vừa cảm giác. Hảo tích cóp đủ sức lực đánh trận đánh ác liệt. Cái này ban đêm, chú định là không miên đêm. Võ An Hầu phủ lật thuyền, Võ An Hầu phủ thế tử tạo phản, còn ý đồ thông qua Vu Hoan Vân khởi hạo tới bôi đen hoàng hậu sự tình lan truyền mà ồn ào huyên náo. Đại gia đều bị mắng, phỉ nhổ Võ An Hầu toàn gia. Bảo vệ xung quanh kinh thành quân đội động, tiểu gia chín tộc toàn bộ bị vây quanh, bị khống chế, còn có những cái đó phụ thuộc vào kiểu gia nhân gia. Ở trong một đêm đều bị giam lỏng lên. Vân Khởi Hạo bị đưa về trong nhà, Tao Thị vội làm người thỉnh đại phu. Nhìn ở cửa thủ, nên đón phụ mẫu của chính mình cùng thê tử, Vân Khởi Hạo bùn. Một chút liền quỳ xuống, chút nào không bận tâm trên mặt đất tuyết. Cha, nương, viện nương ta sai rồi. Mau đứng lên. Tao Thị một mặt gật lệ, một mặt cùng Trương Thị cùng nhau đem hắn cấp đỡ lên. Vân Thủ Diệu thở dài nói, đi trước rửa mặt. Xem hắn này phó chật vật bộ dáng, Vân Thủ Diệu trong lòng cũng khó chịu. Cha, nương, ta cùng tướng công đi trở về. Trương Thị nâng Vân Khởi Hạo, cùng Tào Thị cùng Vân Thủ Diệu phúc phúc. Ai, mau về phòng, bên ngoài đủ lạnh. Tào Thị vội nói. Hai người trở về chính mình sân, Trương Thị vội giúp Vân Khởi Hạo phóng hảo thủy, sau đó hầu hạ hắn tắm rửa. Vân Khởi Hạo đầu gối đều quỳ sưng lên, đầu gối ố thành một mảnh. Hắn miệng lại sưng lại lạ, cùng hai mảnh lạp xưởng dường như. Tóc ướt đẫm, tràn đầy mùi mồ hôi, chính là trên người xiêm y đi, cũng là mùi mồ hôi nồng đậm. Viễn nương, sau này chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Vân Khởi Hạo ruột đều hủy thanh, hắn cho rằng cùng hắn lưỡng tình tương duyệt kiều thị, thế nhưng chỉ là vì hại hắn mới cùng hắn ở bên nhau. Mất công hắn vì có thể cưới nàng, hơi kém liền cùng Trương Viện từ hôn. Còn cùng trong nhà nhào đến, làm cha mẹ nhọc lòng. Ngươi yên tâm, ta là thích sắc đẹp, bất quá các nàng với ta mà nói đều là ngoạn ý nhi, chỉ có ngươi mới là ta kết tóc thế tử. Vân Khởi Hạo lại bổ sung nói, chính hắn là cái gì người chính mình rõ ràng, làm hắn từ đây không dính nhiệm nữ nhân khác giống như không như vậy dễ dàng. Nhưng là ít nhất trải qua lúc này đây, hắn sẽ không lại tùy tùy tiện tiện đối cái nào nữ nhân dùng tình. Tướng công, ngươi uống trước điểm nhi cháo, chờ đại phu cho ngươi xem vừa thấy. Trước đem thân thể dưỡng hảo. Ta nếu gả cho ngươi, chính là cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Vân Khởi Hạo nói thực chân thành, nhưng là lại không có lấy lòng đến Trương Thị, ngược lại Trương Thị ở trong lòng phung tạo, nàng cái này tướng công. Thật đúng là sẽ không nói. Đều thiếu chút nữa chết ở này phía trên, còn không quên sắc đẹp. Bất quá Trương Thị cũng không cái gọi là, tả hữu nàng không có chờ mong, chưa từng động tình. Hảo. Vân Khởi Hạo cũng không biết nói Trương Thị suy nghĩ, hắn một mặt ở Trương Thị hầu hạ hạ mặc quần áo, một mặt đồng ý Trương Thị nói. Chờ hắn mặc xong rồi đi ra ngoài, thị nữ liền tiến vào nói đại phu tới. Trương Thị vội thỉnh đại phu tiến vào cấp Vân Khởi Hạo nhìn bệnh. Hai cái tiểu thiếp được đến tin tức, cũng hoa lê dính hạt mưa mà chạy tới chủ viện nhìn hắn. Vân Khởi Hạo rất là ôn nhu an ủi hai người, mới đưa các nàng đuổi đi. Hắn ở Kim Loan Điện thảo luận chính sự điện bị kinh hách. Lại bị vả miệng, bên ngoài trời ra rét, lại cứ hắn lại ở trong cung ra một thân hãn. Đại phu đến xem hắn thời điểm liền có chút không hảo, có chút nóng lên. Đại phu khai dược, cũng cẩn thận dặn dò muốn như thế nào nghỉ ngơi, cũng nói do nếu là bệnh tình tăng thêm, nhất định làm người lập tức lại đi thỉnh hắn. Trương Thị nhất nhất ghi nhớ, cấp đủ tiền khám bệnh, phân phó người đem đại phu đưa ra đi. Mà Vân Khởi Hạo, chính là uống thuốc, cũng ở nửa đêm sốt cao. Tam phòng trận này phong ba qua đi, đại phòng bên kia nhi, Vân Khởi Tường nơi đó, người một nhà cao hứng vô cùng, nghị ca nhi còn tuổi nhỏ phải một cái lục phẩm chức quan tin tức, hai vợ chồng cũng không dám gạt, Vân Khởi Tường tự mình đi cùng Vân Thủ Quang nói. Nghị ca nhi đây là cùng Thái tử Điện Hạ đi ra ngoài lập công lớn, Hoàng thượng thưởng nghị ca nhi 300 lượng hoàng kim, mặt khác thưởng nghị ca nhi một cái lục phẩm võ quan nhi, tiêu chiêu tin giáo ý. Nghị ca nhi nói, chờ thêm hai ngày hắn rảnh rỗi, phải dùng này tiền thưởng cho ngài nhị lão mua vài thứ hiếu kính các ngươi. Đây là thật sự. Đem Vân Thủ Quang cao hưng cái quá sức, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi quyển quyển. Không thành, kia chính là Hoàng thượng ban thưởng vàng, là nghị ca nhi thể diện. Không thể chi tiêu. Ngươi làm nghị ca nhi phóng chính mình tư khố, không thể động, nếu là thiếu bạc sử, ra gia cấp. Hắn cuối cùng là mong tới một cái có thể cho đại phòng quang tông rượu tổ tôn tử tới. Làm hắn như thế nào có thể không cao hứng. Triệu thị cũng cười đến không khép miệng được, nàng vội tìm chìa khóa, muốn mở ra nhà kho cấp nghị ca nhi tìm đồ vật. Vân Khởi Tường liền ngăn đón nàng, nương, ngươi đây là làm cái gì, cũng không thể quán hài tử. Vân Thủ Quang đem hắn kéo ra, làm ngươi nương đi, chúng ta nghị ca nhi có năng lực, nên khen thưởng. Về sau nhà của chúng ta con cháu ai có năng lực, ta đều khen thưởng. 7-8 tuổi lục phẩm quan nhi, nhà ai có? Chúng ta nghĩ ca nhi thật là vì nhà chúng ta mặt dài. Vân Khởi Tường nghe vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn nói, đây cũng là Hoàng thượng Hoàng hậu cùng Thái tử Điện Hạ cấp cơ hội. Đúng rồi, nghe nghĩ ca nhi nói, Khởi Hạo đứa nhỏ này ở trên triều đình ăn không ít đau khổ, sợ là về nhà nhiễm bệnh một hồi. Vân Thủ Quang vội đi theo Triệu thị nói, lại tìm chút bổ thân mình dược liệu ra tới, ngày mai sáng sớm liền cấp tam phòng đưa đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Khởi Tường hỏi, ta làm người đi hỏi thăm, thật là như thế hồi sự nhi. Khởi Tường gật gật đầu, là thật sự, Nghị ca nhi nói đều dán hoàng bảng, Kiêu Kiều Thế Kiệt chẳng những là cấu kết tiền triều dư nghiệt, còn bắt cóc thái tử điện hạ. Vân Thủ Quang nghe được kinh hãi, không thành, ta phải cùng lão nhị nói nói, làm hắn khuyên điểm nhi hoàng thượng hoàng hậu, thái tử như thế tiểu, cũng không thể thiệp hiểm, này đao kiếm chính là không có mắt ta. Khởi Tường bất đắc dĩ mà cười nói, cha à, hoàng thượng hoàng hậu có chừng mực, ngại nhưng đừng đi tìm nhị thúc nói chuyện này nhi. Kiều Kiều Thế Kiệt bắt cóc thái tử, chết chính là chính hắn, nghe Nghị ca nhi nói, thái tử ám vệ một thương liền đánh bạo Kiều Thế Kiệt đầu. Vân Thủ Quang mờ mịt, cái gì là thương? Khởi Tường lắc đầu, ta cũng không biết, nghe Nghị ca nhi nói, hình như là loại phi thường lợi hại ám khí. Vân Khởi Tường nhẫn mại hảo, nhất nhất đáp. Triệu thị ra tới, liền ngăn đón hắn tiếp tục hỏi, làm Vân Khởi Tường mau trở về. Vân Thủ Quang nhìn nàng hai tay trống chân mà ra tới, liền có chút không cao hứng, ngươi cấp Nghị ca nhi đổ vật đâu. Triệu thị nói, làm người đưa đi qua, hảo lão nhị ngươi mau trở về nhìn một cái Nghị ca nhi, hắn mệt một ngày. Hảo. Khởi Tường cười đồng ý, trước khi đi, Vân Thủ Quang dặn dò hắn, ngày kia Trạch ca nhi bọn họ nghỉ tắm gội, các ngươi mang theo Nghị ca nhi đã tới người một nhà ăn bữa cơm, cũng coi như là cấp Nghị ca nhi ăn mừng ăn mừng. Hảo. Vân Khởi Tường đáp ứng xuống dưới, liền đi trở về. Chờ hắn tới rồi ra, nhìn thấy mãn thính đường đồ vật, liền mắt choáng váng. Đây đều là nương làm người đưa tới. Dễ thị bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tướng công, cha mẹ như thế sủng Nghị ca nhi. Đại ca nơi đó nàng đảo không phải sợ Nghị ca nhi bị sủng hư, chỉ là sợ anh chồng người một nhà không cao hứng. Khởi Tường xua tay nói, yên tâm, đại ca không phải là người như vậy. Dễ thị nhớ tới Trương thị, trong lòng rốt cuộc là lo lắng, anh chồng nhưng thật ra không có gì, ta liền lo lắng mấy cái hài tử trong lòng sẽ không cao hứng. Khởi Tường cười nói, ngươi đừng hạt nhọc lòng, này làm người vốn dĩ liền không có biện pháp làm tất cả mọi người cao hứng, tổng hội có người vui mừng, có người không vui. Chúng ta a chỉ lo hảo tự mình ra hài tử, làm cha mẹ cao hứng liền thành. Tả hữu phân ra, cũng không ở dưới một mái hiên. Dễ thị nghĩ nghĩ cũng là, vì thế liền vứt bỏ mặc kệ, sau đó phân phó người đem mấy thứ này đăng ký nhập sách, lại đưa vào Nghị ca nhi tiểu nhà kho. Cẩn ca nhi này một chuyến cũng mệt mỏi hỏng rồi, ngày hôm sau hắn trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Như thế nào không gọi tỉnh ta? Nhìn liền phải đến trưa, Cẩn ca nhi có chút không cao hứng hỏi Tới Nhạc. Tới Nhạc vội cười làm lành nói, hồi bẩm thái tử điện hạ, buổi sáng nương nương đã tới, phân phó chúng ta không cần đánh thức ngươi. Ta nương đã tới. Cẩn ca nhi trong thanh âm lộ ra cao hứng. Tới Nhạc không người cười nói, đúng vậy, nương nương còn giúp ngài dịch dịch góc chăn, rất là nhìn ngài ngủ trong chốc lát mới đi. Bị mẫu thân ái quan tâm Cẩn ca nhi trong lòng ấm rào rạt, hắn dùng xong rồi đồ ăn sáng, liền hỏi Tới Nhạc, nhưng có mạc sầu cho ta tin. Còn có, cấp mạc sầu năm lễ nhưng có đưa đến, có hay không tin tức chuyển quay lại tới. Tới Nhạc vội nói, quận chúa tin liền gác ở ngài thư phòng, còn có ngài cấp quận chúa năm lễ đã đưa đến. Quận chúa cho ngài năm lễ cùng thư từ cùng nhau, đặt ở ngài thư phòng. Cẩn ca nhi nghe xong liền phong dường như chạy vào thư phòng. Mặc sầu tin kỳ thật chính là bồ câu đưa thư, một chương nho nhỏ tờ giấy thượng vẽ bốn đoá hoa nhi, hai đoá đại hoa nhi, hai đoá tiểu hoa nhi, tiểu hoa nhi bên cạnh nhi không một khối địa phương, viết một cái đại đại cẩn tự. Cẩn ca nhi nhìn tin cười ngây ngô, nghĩ mạc sầu kia trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm nói, mạc sầu muội muội, ta cũng tưởng ngươi. Bốn đoá hoa nhi chính là đại biểu bọn họ một nhà bốn người, ở mạc sầu trong mắt, nhà bọn họ người đều là đẹp nhất, cùng hoa nhi giống nhau. Tiếp theo, Cẩn ca nhi lại mở ra bên cạnh nhi một cái hộp gấm là một con nha châm, cùng một cái chạm khắc ngà voi. Không cần phải nói, hắn liền biết, đây là mạc sầu chính mình kế tác. Cẩn ca nhi đem nha châm thay, sau đó đem chạm khắc ngà voi phóng tới chính mình trên bàn sách. Mạc sầu điêu chính là tiểu tiểu bạch. Nàng đi năm chiếu, Cẩn ca nhi làm nàng mang đi tiểu tiểu bạch. Mặc kệ là cây châm vẫn là tiểu tiểu bạch, kỳ thật đều rất khó xem, cùng không mị quan dính không được biên nhi, nhưng là không chịu nổi Cẩn ca nhi thích. Chờ giữa trưa cùng Vân Kiều cùng hai cái đệ đệ dùng bữa thời điểm, hắn trên đầu cây châm đã bị hai cái đệ đệ cấp ghét bỏ, chỉ là hắn cái này đại ca uy nghiêm ở nơi đó, hai cái đệ đệ không dám hé răng. Vân Tiểu cười hỏi, là Mạc Sầu đưa. Cẩn Ca Nhi gật đầu, cùng lúc cánh mà nhìn Vân Tiểu, nương, đẹp đi. Vân Tiểu, a, thực độc đáo, cùng ngươi rất xứng đôi. Thận Ca Nhi, Diệp Ca Nhi, nương cùng đại ca đều choáng váng. Cha ngươi làm ngươi ăn cơm xong lúc sau liền đi ngự thư phòng. Sở Nghệ hai ngày này vội thành cẩu, đồ ăn đều là ở ngự thư phòng cùng thần tử nhóm cùng nhau dùng. Võ An Hầu phủ thụ đại can thâm, liên lụy cực quảng, đống nhiên chi gian ẩm ẩm sập, sự tình nhiều như lông châu. Cẩn Ca Nhi nói một tiếng hảo, tả hưu hắn thức dậy vãn, giữa trưa cũng không có buồn ngủ. Cẩn Ca Nhi cùng Sở Nghệ ở ngự thư phòng vội thật sự vãn, Vân Tiểu chờ hai người ăn khuya. Con hảo, nàng luôn mãi chào hỏi, phụ tử hai cái trở về còn tính sớm. Vân Tiểu cho bọn hắn chuẩn bị ăn khuya là ngọt rượu nhưỡng, vừa lúc nàng chính mình cũng có thể ăn một chút. Vân Tiểu ăn hai khẩu, liền hỏi, chuyện này xử lý đến như thế nào? Sở Nghệ nhìn mắt nhi tử, Cẩn Ca Nhi liền đáp, Sở Hưu đề cập đến Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa người đều đã kết tội, những cái đó ở Liêu Đông đấu giá hội ra giá mua ta các thương nhân toàn bộ xét nhà, bản nhân bị kết tội dịch. Võ An Hầu Phủ đã bị kê biên tài sản, Tiêu Thế Kiệt mấy chỗ tòa nhà cũng kê biên tài sản. Cha ra đại lượng vàng bạc tài vật, nương, tạo ý tứ là từ này bộ phận tiền bạc lấy ra một ít tới, bồi thường những cái đó hoan án nhân ra, cùng với từ Ôn Nhu Hương cứu ra những người này. Vân Tiểu gật đầu nói, này đó bạc toàn bộ bỏ vào quốc khố, lại từ quốc khố chung phân phối tiền bạc tới cấp những người này bồi thường. Ngươi biết vì cái gì sao? Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ liền nói, trực tiếp dùng kê biên tài sản bạc bồi thường, chính là bọn họ những người này ở chỗ tội, chính là từ quốc khố phân phối, chính là triều đình ở bồi thường bọn họ. Đối, chính là ý tứ này, hơn nữa, Ôn Nhu Hương Họa, nguyên bản cũng cùng triều đình giám thị bất lực có thật lớn quan hệ. Chúng ta là cái này quốc gia chủ nhân, chúng ta cao cao tại thượng, chính là cũng không thể quên mất, nếu là không có các bá tánh làm hòn đá tảng, chúng ta là sẽ ngã xuống. Cẩn Ca Nhi gật đầu, ta nhớ kỹ nương. Cho nên, ngươi cùng cha ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể cải thiện một chút, tận lực tránh cho chuyện như vậy lại phát sinh. Cẩn Ca Nhi thực nghiêm túc mà nghe Vân Kiều nói, Vân Kiều mấy ngày này cũng không nhàn rỗi. Ở đào bảo thượng mua tới đại lượng thư tịch, hy vọng từ các đời lịch đại đối quan viên giám sát này một khối vào tay, nhìn xem có thể hay không hấp thụ tốt hơn kinh nghiệm. Bao gồm hiện đại kiểm tra kỷ luật, tin phong chế độ, nàng đều có nghiên cứu tham khảo. Lúc này, châm trước cùng Cẩn Ca Nhi nói một ít. Rốt cuộc thời không bất đồng, xã hội tình huống không giống nhau, dập khuôn bất luận cái gì triều đại phương thức phương pháp đều là không được. Chờ Cẩn Ca Nhi đi rồi, Vân Kiều liền hỏi Sở Nghệ. Thật sự cần thiết muốn tru diệt cửu tộc sao? Nghĩ như vậy nhiều vô tội người phải vì Kiều Thế Kiệt tư tâm cùng dã tâm vứt bỏ sinh mệnh, Vân Kiều trong lòng liền không thoải mái. Không phải nàng Bạch Liên Hoa, mà là thân thể của nàng là đến từ hiện đại xã hội linh hồn. Ở nàng trong mắt, tru diệt cửu tộc cùng tàn sát không có chút nào đi bái. Sở Nghệ ôm nàng nói, đây là quốc pháp, hơn nữa đã phán. Vân Kiều biết, quốc pháp không thể phế. Huống hồ mỗi cái thời đại cụ thể tình huống lại không giống nhau. Có thể hay không như vậy, chỉ là xử tử những cái đó xác thật là tiếp tay cho giặc người, dư lại người, toàn bộ vận chuyển đến Nam Chiếu đi, dù sao đại ca nơi đó thiếu người Hán. Nam Chiếu nhiều chứng độc, còn nữa, hiện tại vẫn là bí mật phát triển giai đoạn, trừ bỏ mua người cùng tội tù, cũng không dám muốn người khác. Trên thực tế, chính là lúc này công khai tới nhận người thượng đảo, cũng là sẽ không có người Hán sẽ đi. Vân Kiều đưa ra như vậy biện pháp giải quyết, là nàng minh tư khổ tưởng vài thiên kết quả. Đêm này bang nhân vận chuyển đến Nam Chiếu, núi cao đường xa còn cách hải, bọn họ cơ bản chẳng khác nào từ Đại Hán biến mất. Sở Nghệ bỗng nhiên có chút phát sầu, hắn Kiều Nhi quá thiện lương, vạn nhất hắn có bất chắc gì. Tính, vẫn là đem Nhi tử huấn luyện ra, nói nữa, đại cứu ca cũng không phải cái đèn cạn dầu. Thấy Sở Nghệ không hề răng, Vân Kiều cho rằng Sở Nghệ không đáp ứng. Liền tiếp tục khuyên hắn, ngươi nhìn, này hảo hảo hơn 1.000 người đã chết liền đã chết, trừ bỏ có thể cho thổ địa tăng thêm một chút phân bón liền lại vô khác tác dụng. Chính là đưa đến đại ca nơi đó đi, lại có thể giúp đại ca mau chóng đem đảo nhỏ thành lập ra tới. Hơn nữa, cũng đủ người huấn luyện ra, đi theo đại ca đi bộ xương khô đảo tìm mẫu tử phệ tâm cổ trùng. Sở Nghệ dùng hôn phong bế nàng ngôi, nuốt vào nàng lại nhải. nửa ngày mới buông ra nàng, sau đó ở nàng bên tai nói, ta đáp ứng ngươi, liền như thế làm. Thật sự, Vân Kiều nghe vậy liền cao hứng lên, nàng là thật chịu không nổi mãn môn sao chảm cùng liên lụy mấy tộc hình phạt, lại cứ thời đại bất đồng, mỗi cái thời đại có con nó đặc tính, không phải ngươi tưởng như thế nào sửa đều được. Dám không tin ta. Sở Nghệ xoay người dựng lên, đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, âm hiểm cười nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Kiều bị hắn chọc cười, cười khanh khách né tránh, tha mạng A Hoàng thượng. Phù dung trướng, uyên ương đan cổ diễn. Xuân sắc ấm, phu thê để đủ miên. Huy ca nhi cùng Trạch ca nhi ở thư viện, chỉ có Húc ca nhi là thỉnh tiên sinh ở nhà dạy dỗ. Chờ đến Huy ca nhi cùng Trạch ca nhi nghỉ tắm gội hôm nay, Vân Thừa Nghị sớm liền tới rồi đại phòng, hắn cùng Huy ca nhi vẫn là có thể nói đến một khối đi. Đi đại phòng tự nhiên là muốn cùng Vân Thủ Diệu cùng Triệu Thị Thỉnh An, Nghị ca nhi liền suy hai đại vàng, phía trên có khắc ngự tứ hai chữ nhi. Nếu tổ phụ tổ mẫu không muốn hắn dùng ngự tứ vàng đi mua lễ vật, kia hắn liền trực tiếp đưa vàng hảo. Ai u, người đứa nhỏ này, chính mình lưu trữ là được. Triệu Thị cùng Vân Thủ Quang vội thoái thác. Nghị ca nhi vẫn là đem hai đại vàng nhét vào trong tay bọn họ, tổ phụ tổ mẫu, cái này là hiếu kính của các ngươi, ta vinh quang, cũng là các ngươi nhị lao vinh quang. Hảo hảo hảo. Tổ phụ nhận lấy. Vân Thủ Quang cười đến không khép miệng được. Chúc mừng ngươi, Nghị ca nhi. Ngũ đệ, làm tốt lắm. Huy ca nhi cùng Trạch ca nhi cũng thật cao hứng, bọn họ đường đệ có tiền đồ, nói ra đi chính bọn họ cũng có thể diện. Chỉ có Húc ca nhi. Trong lòng không kính nhi, nhưng Huy ca nhi trộm đạp hắn một chân phi, hắn liền cực không tình nguyện lộ ra tươi cười, nói thanh chúc mừng. Chính là như thế miễn cưỡng, người trong phòng đều có thể nghe ra tới hắn không vui. Vân Thủ Quang liền có chút không cao hứng, Nghị ca nhi thấy thế, vội hỏi Vân Thủ Quang, đem đề tài tách ra, tổ phụ, hôm nay buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Đại bá nhưng sẽ trở về, còn có đại ca cùng đại cô, sẽ trở về sao? Đây là đại hỷ sự, ngươi đại cô, đại bá đều sẽ trở về, thừa ân cũng tới. Huy ca nhi liền tìm lấy cớ đem Húc ca nhi cấp kéo đi ra ngoài, ra chủ viện, Húc ca nhi liền hung hăng mà ném ra Huy ca nhi tay, đại ca ngươi làm cái gì? Là ghét bỏ ta cho ngươi mất mặt. Như thế gấp không chờ nổi đem ta kéo bỏ ra tới, ta coi các ngươi bộ dáng, hận không thể Vân Thừa Nghị mới là các ngươi thân đệ đệ đâu. Nhưng kia cũng đến nhân ra nhận các ngươi đương thân ca ca mới được a. Vân Thừa Húc ngươi nói cái gì đâu. Đuổi theo ra tới Trạch ca nhi nhìn Huy ca nhi sắc mặt không tốt, liền giống lên Húc ca nhi, sau đó làm quanh mình vũ giả nhóm đều tản ra. Vân Thừa Húc hầm hừ nói, ta nói cái gì, ta nói đều là lời nói thật. Nhìn các ngươi hai cái bộ dáng, hận không thể quỳ cho hắn dập đầu. Còn có tổ phụ tổ mẫu, hôm qua buổi tối, làm người tặng như vậy nhiều đồ vật đi cho hắn. Chúng ta chẳng lẽ liền không phải tôn tử? Còn có. Lúc trước nếu không phải cha không giúp ta, ta cũng có thể thành thái tử thư đồng, ta cũng có thể đương lục phẩm quan nhi. Hán Vân Thường Nghị, nguyên bản hẳn là ta. Bang Huy ca nhi nghe không nổi nữa, hung hăng mà cho hắn một cái tát, hắn cái này đệ đệ, tính tình càng thêm ai. Người đánh ta. Húc ca nhi trừng lớn mắt, trong mắt hận ý giống như núi lửa bùng nổ dâng lên mà ra. Huy ca nhi hận sắt không thành thép nói. Đánh chính là ngươi. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi này tính nết, chính là thái tử điện hạ liền tính lại tuyển một lần thư đồng, cũng không tới phiên ngươi. Tổ phụ tổ mẫu đổ vật là chính bọn họ, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bọn họ nguyện ý cho ai liền cho ai. Cấp Nghị ca nhi, đó là bởi vì Nghị ca nhi tiền đồ, cho chúng ta đại phòng mặt dài. Đến nỗi quỳ lệ. Nghị ca nhi là lục phẩm quan nhi, chúng ta có cái gì quỳ lệ không được. Huy ca nhi đã thi đậu tú tài. Chính là gặp quan không quỳ, hắn cũng là khí tàn nhẫn, cho nên mới nói những lời này. Ngươi còn học sách thánh hiển, ta xem ngươi sách này bạch học, chờ cha trở về ta liền cùng cha nói, không cho ngươi đọc sách. Vân Thừa Huy ngươi dám. Huy ca nhi lạnh lùng nói, ngươi dám ghen ghét huynh đệ, ta lại có cái gì không dám. Húc ca nhi khí cực, một khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, hắn hét lớn một tiếng liền vọt qua đi, muốn cùng đánh Huy ca nhi. Trạch ca nhi đi kéo hắn. Lại bị hắn cấp đẩy ngã trên mặt đất. Dừng tay. Vân Khởi Khánh một hồi tới, liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức giận đến hắn lạnh giọng quát lớn. Các ngươi đây là ở làm cái gì? Vân Khởi Khánh cảm thấy tâm mệt, hắn hiện tại một người, trong nhà bên ngoài đều là hắn một người, tuy nói có quản sự, nhưng ngươi dù sao cũng phải hỏi đến không phải. Húc ca nhi khóc lóc cáo trạng, đại ca nói không cho ta niệm thư. Huy ca nhi lạnh lùng nói, ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ, đọc sách làm cái gì. Trạch ca nhi liền nhảy dựng lên đứng ở Huy ca nhi bên người nhi, há mồm lách cách mà đem Húc ca nhi nói qua nói đều cùng Vân Khởi Khánh học một lần. Vân Khởi Khánh xoa xoa giữa mày, mệt mỏi nói, Vân Thừa Húc, từ ngày mai khởi, ngươi liền không cần niệm thư, đi thôn trang đi học làm ruộng đi. Như vậy tính tình, chính là làm buôn bán hắn cũng không yên tâm à, chỉ có làm ruộng, mới sẽ không gặp phải đại họa sự tới. Vân Thừa Húc sợ ngây người, hắn cha thế nhưng muốn hắn đi học làm ruộng. Hắn mới không đi đâu. Cha! Cha, ta biết ta sai rồi, ngài đừng đuổi ta đi, ta sửa. Ta sửa còn không được sao. Ta muốn niệm thư, ta không làm ruộng không tiền đồ. Vân Thừa Húc chạy đến Vân Khởi Khánh trước mặt quỳ, ôm hắn chân khóc cầu. Vân Khởi Khánh nói, ngươi nếu là biết sai rồi, ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, đi trước từ đường sao chép 50 biến ra huấn gia quy lại nói. Là, cha, đại ca, thực xin lỗi, là ta sai, ta về sau sửa. Vân Thừa Húc đứng lên, giơ tay mạt nước mắt thời điểm, hắn trong mắt ngập trời hận ý lại không che giấu. Bất quá chờ hắn sát xong nước mắt, trong mắt cũng chỉ thừa áy náy. Huy ca nhi là không tin hắn sẽ sửa, nhưng hắn rốt cuộc là thân đệ đệ, Huy ca nhi cũng là ở nổi nóng, thật sự bình tĩnh lại, cũng làm không ra một hai phải đoạn hắn tiền đồ sự tình.